Liên liên bong tàu Tôn Hảo, cũng biến mất tại trong sương mù dày đặc, thân ảnh như ẩn như hiện. Không biết Tôn Hảo ý muốn vì sao, bong tàu các tu sĩ đều ngưng thần mà đối đãi, an tĩnh chờ đợi Tôn Hảo ra lệnh. Nông vụ càng ngày càng mật, dần dần kéo dài triển khai, chỉ chốc lát, phong vân hảo chung quanh mấy trượng phương viên hải vực đều đặt vào đến ngắm trong sương mù dày đặc, nồng vụ tràn ngập ra, sương mù tỏa trời cao, làm cho cả hải huyền quần đảo đều hư vô mở mịt đứng lên, giống như tiên cảnh. Nồng vụ ngăn không được trúc cơ tu sĩ thần thức, ánh mắt tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng các tu sĩ hành động. Cột buồm bên trên, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền ra, các vị đạo hữu, Tôn Hảo hội thi triển bí thuật đưa tới hải ly thú. Lại là hy vọng các vị đạo hữu đánh giết hải ly về sau, thu thập hải huyền thạch, đến đây Tôn Hảo nơi này đổi lấy tư nguyên. Trầm Hương người thật có biện pháp dẫn tới hải ly thú. Các tu sĩ không khỏi vui mừng quá đỗi. Dù không muốn dẫn đầu lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân yên tâm, ta đợi tất toàn lực ứng phó, không cô phụ Trầm Hương đại nhân kỳ vọng cao. Đã đổi được một khỏa kết kim đan, nhưng là một khỏa kết kim đan cũng không thể cam đoan hội 10 thành kết đan xác suất thành công, nếu có thời cơ. Dù không muốn còn hy vọng có thể đổi được viên thứ hai kết kim đan, lúc này tự nhiên sẽ hết sức hành động. Bên cạnh hắn, hội tụ không xuống 30 tên thực lực khá mạnh tu sĩ, lại là chuẩn bị toàn lực giúp hắn đánh giết Hải Ly, đem hắn đẩy lên kim đan qua. Bong tàu, tu sĩ cùng nhau cao giọng biểu thị, nhất định không cô phụ Tôn Hảo hy vọng, nguyện ý vì Tôn Hảo cống hiến sức lực hết sức, để Trầm Hương đại nhân cứ việc yên tâm. Tôn Hảo cao giọng nói câu, vậy liền xin nhờ các vị đạo hữu. Nói xong, Tôn Hảo ở bên người bố trí ngắm một cái tiểu trận pháp, sau đó, cổ tay hơi rung, xuất ra một vật, bí thuật thôi động, trận trận mùi thơm từ phong vân hảo bên trên truyền ra ngoài. Chương 603, miêu tả sinh động. Tôn Hảo trong tay cầm vài quặng tinh tế tia hình dáng linh thảo toàn thân trắng như tuyết, mùi thơm trận trận. Đây là Tôn Hảo được từ Ngọc Kinh quặng mỏ đặc thù linh thảo tuyết tôn. Tuyết tôn, hương thảo vậy, dùng thủ đoạn đặc thù thôi động sau có thể tràn ra cấp bậc khác nhau hương khí, hấp dẫn linh thú. Thu hoạch được tuyết tôn về sau, Tôn Hảo liền giao cho Cổ Vân tại bồi dưỡng, nhiều năm trước liền đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn tuyết tôn, Tôn Hảo mang không ít ở trên người dự bị. Hải ly thú thâm tàng hải, nếu như không cần thủ đoạn đặc thù, thật làm cho trúc cơ tu sĩ qua từng con tìm đến giết, hiệu quả và lợi ích sợ là không tốt, vạn mai hải huyền thạch không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào qua. Tuyết tôn đối linh thú có rất lợi hại đặc biệt sức hấp dẫn, năm đó, chôn ở địa toàn sơn long đều có thể ngửi được mùi thơm chạy đến. Tương đồng dấu tại hải trong nước hải ly thú cũng chạy không thoát trí mạng hấp dẫn. Từng cái hải ly thú ngửi được mùi thơm, nghi ngờ từ hải lý trôi ra. Sau đó, chúng nó hiện, mùi thơm nơi phát ra thế mà bao phủ tại một mảnh trong sương mù trắng. Bạch vụ trắng như tuyết, thị lực cũng không khá lắm hải ly thú thấy không rõ bên trong đến có thứ gì, nhưng là, tựa như là bên trong có cái hải đảo. Từng cái hải ly thú trên mặt biển hơi hơi do dự, sau đó bắt đầu hướng hương khí nơi phát ra phương hướng bơi tới. Tôn Hảo đã ngừng phong vân hảo thân tàu thượng bộ phân phòng ngự trận pháp, hải ly thú không tốn sức chút nào leo lên bong thuyền, sau đó, liền tao ngộ mai phục tại bong tàu trúc cơ tu sĩ đón đầu manh kích. Hải ly thú bản thân thực lực cũng không mạnh, trúc cơ tu sĩ tiếp trận mai phục, đánh lén trạng thái dưới, đánh giết hải ly thú là nhất sát một cái chuẩn. Không tốn sức chút nào. Tuy nhiên không biết Tôn Hảo dùng thủ đoạn gì để hải ly thú tự động đưa tới cửa, giết hải ly thú giết tới nương tay các tu sĩ, trong lòng tràn đầy bội phục. Như thế hầu như không cần mất bao công sức, liền có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên tu luyện cách làm đơn giản liền như là gian lận, thần thức đi tới chỗ, bốn phương tám hướng trong vùng biển, hải ly thú chen chúc mà tới, như là nhận chí mạng hấp dẫn, bay thẳng Phong Vân Hào mà đến. Phong Vân Hào giấu tại trong sương mù dày đặc. Các tu sĩ tại bong thuyền tiếp trận, chỉ cần chờ lấy hải ly thú đưa hàng đến cửa là đủ. Duy nhất cần chờ đợi là hải ly thú hội từ chính mình tu sĩ tiểu đội phòng thủ khu vực leo lên bong thuyền. Phong Vân Hảo tại Tôn Hảo khu động phía dưới, mang theo nồng đậm mê vụ tại Hải Huyền quần đảo ở giữa chậm rãi di động, thi triển duy trì số lượng nhất định hải ly thú hấp dẫn lượng. Để bong thuyền tu sĩ không sai biệt lắm bận rộn không ngừng, nhưng cùng lúc hữu không đến mức luống cuống tay chân. Trúc cơ tu sĩ nhóm, đánh lén, đánh giết, luồn ra, đào hải huyền thạch, một bộ quá trình xuống tới, trên cơ bản cái thứ hai hải ly thú lại giết tới ngắm bong thuyền. Thế là lại bắt đầu lặp lại. Hải ly thú hai mắt nhận nồng vụ mê hoặc, không biết Phong Vân Hảo bên trên tình huống cụ thể, nhưng hai mắt lại là tương đương nhạy bén. Các tu sĩ đánh giết hải ly thú độ cực nhanh, nhưng đều mười phần cẩn thận, gắng đạt tới nhất kích tất sát, gắng đạt tới không nháo ra quá đại động tĩnh, quấy nhiều đến tiếp sau hải ly. Mặc dù mọi người đều đè nén hưng phấn không có lớn tiếng ồn ào, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, lẫn nhau đều biết mọi người thu hoạch đều rất không tệ. Liên tục không ngừng hải ly thú đưa tới cửa. Thường viên hải huyền thạch đặt vào trong túi trữ vật. Kết kim đan đã tại hướng mọi người ngoắc ngắm. Chỉ một chút 3 ngày thời gian, các tu sĩ giết tới nương tay. Bong tàu bày khắp một tầng lại một tầng vết máu khô khốc, không biết đánh chết bao nhiêu hải ly thú, cũng không biết thu hoạch ngắm bao nhiêu hải huyền thạch, chỉ biết là hải ly thú xuất hiện tần suất càng ngày càng lâu. Cuối cùng, bong tàu Tôn Hào miệng bên trong hơi hơi thở dài một tiếng, cổ tay hơi rung, thu hồi Tuyết Tôn, vung tay lên, triệt hồi ngắm Phong Vân Hào ra trận pháp. Chậm rãi, giống như có gió biển thổi lướt nhẹ qua. Nông vụ dần dần giảm đi, Phong Vân Hào lại xuất hiện tại ngắm trên biển lớn. Nông vụ hoàn toàn tiêu tán, tuy nhiên trong thần thức sớm có liếc nhìn, đối Phong Vân Hào bên trên tình huống đã sớm quen thuộc. Nhưng là, các tu sĩ y nguyên được Phong Vân Hào bên trên một màn hùng vĩ cảnh sắc rung động thật sâu ngắm. Nguyên bản đen kịt sáng Phong Vân Hào bốn phía mạn thuyền hoàn toàn nhuộm thành ngắm đỏ sẫm huyết sắc, mà Phong Vân Hào nguyên bản 10 phần rộng rãi bong tàu, lúc này đã chồng chất đứng lên một tòa giống như núi nhỏ hải ly thú thi thân thể. Nước mắt vết máu y nguyên từ giữa đó trong thi thể không ngừng chảy ra, chảy xuôi tại bong thuyền phía trên, làm cho cả bong thuyền như là một mảnh huyết sắc luyện ngục. Dù là các tu sĩ thường thấy giết hại, tận mắt nhìn thấy Phong Vân Hào bên trên như thế kỳ cảnh về sau, y nguyên có không ít tu sĩ nhịn không được qua hoa buồn nôn. Cột buồn bên trên, Tôn Hào trong mắt cũng hiện lên tia vẻ không đành lòng. Tu sĩ tu hành, một đường máu tươi lót đường. Hải ly thu tận thế, Helena hải ngưu tận thế, đều chỉ là bởi vì chính mình cần luyện chế bản mệnh pháp bảo Tu Di Ngưng Không Tháp. Nhưng mà Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là chính đạo pháp bảo, đều cần dùng như cái này lượng lớn hải thú trốn cùng, không biết ma tu một số tà môn pháp bảo, lại là cần hạng gì lượng lớn sinh mệnh làm đại giá. Hải ly gia thú lông có giá trị không nhỏ, một thân hải ly thịt cũng là không tệ linh thiện thiện tài, không ít tu sĩ trong túi chữ vật, đựng không ít hải ly thú. Nhưng là, Phong Vân Hào đánh giết hải ly thú số lượng thật sự là quá to lớn. Mỗi cái tu sĩ túi chữ vật cơ bản đổ đầy về sau cùng không có cách, cũng chỉ có thể trồng chất như núi, trồng chất tại ngắm Phong Vân Hào bong thuyền phía trên. Da lông đã lột đi ngắm, hải huyền thạch cũng móc đi. Trà trộn nam dương tu sĩ đều là rút gân lột ra tay thiện nghệ, không ít tu sĩ thủ nghệ chi đơn thuần, liền Tôn Hào đều cam bái hạ phong. Đại lượng lột qua bỉ hải ly thú trồng chất tại bong thuyền phía trên, hiện tại, lại là nhất định phải thanh lý đi. Nhìn xem nhuốm máu bong thuyền, dù là bong tàu đều là tu sĩ, cũng phần lớn cảm thấy, thanh lý bong thuyền sợ là sẽ không quá nhẹ nhõm, bong tàu vết máu làm một tầng lại một tầng, hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục bong thuyền diện mạo như trước, nhưng cũng là cái so sánh đại công trình. Nhìn xem chồng chất như núi hải ly thú, Tôn Hào không khỏi nhìn xem bên trái trên vai Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra từng tia buồn nôn biểu lộ, rũa ra móng vuốt che mắt, ra hiệu Tôn Hào chính mình không sẽ hỗ trợ. Tiểu Hỏa là đại dạ dày vương không tệ, nuốt sống Helena hải ngưu không có áp lực không tệ, nhưng là hiện trường nhiều như vậy được rút gân lột ra hải ly thú để cho nàng ướt, thực tình cảm thấy buồn nôn. Tôn Hào bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra, chỉ có để phía dưới tu sĩ chính mình đi bận rộn ngắm. Thế nhưng là, không chờ sau đó một bên tu sĩ bắt đầu bận rộn, Tôn Hào bên phải đầu vai, manh manh phấn hồng tiểu trương ngư bỗng nhiên bắt túc một điểm, từ Tôn Hào đầu vai nhảy xuống. Có vẻ như thập phần hưng phấn, một chút nhảy tới hải ly thú trồng chất mà thành huyết sơn bên trên. Tám con xúc tu tại huyết sơn bên trên cao hứng bỏ qua bỏ lại. Sau đó Tôn Hào hiện, tiểu gia hỏa xúc tu môi níu lại một cái hải ly thú thân thể liền sẽ hư không tiêu thất không thấy, mà tiểu gia hỏa tinh thần đầu liền sẽ đủ hơn mấy phần. Tay đối phía dưới trúc cơ tu sĩ đánh một cái an tâm một chút chợt nóng nảy thủ thế, Tôn Hào liền đứng tại bong tàu, nhìn lấy phấn hồng sắc tiểu trương ngư nuốt ăn hải ly thú. Lúc này, Tôn Hào trong lòng đối manh phấn hồng sắc tiểu trương ngư đã sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu gia hỏa không đơn giản. Thật không đơn giản. Cự đại, khó khôi phục đến cực hạn vết thương. Trọng thể trọng. Hiện tại thế mà còn có như thế đại khẩu vị. Hết thảy, giống như đều tại biểu hiện ra tiểu gia hỏa ngoài định mức khác biệt. Không nghĩ tới tiểu hỏa thuận trảo cho mình bắt trở lại một cái tiểu trương ngư, thế mà cũng bắt một cái khó lường tiểu đông tây. Bất quá ngẫm lại, Tôn Hào cũng hiểu được. Tiểu hỏa tiến hóa về sau, bản thân liền là thôn thiên thử huyết mạch, nếu như tiểu trương ngư quá yếu, hai người có thể đấu ngang tay sao? Nếu như tiểu trương máu cá mạch quá yếu, nhỏ như vậy hỏa sợ là cũng sẽ không như thế cùng nó nói chuyện ngang hàng đi. Kết hợp sát tư man trong vùng biển đột nhiên đuổi theo ra đến đại vương cự nhãn miêu. Suy nghĩ một chút sát tư man hải trong khe truyền thuyết, tiểu trương thân cá phần đã miêu tả sinh động. Cũng không biết nó là thế nào lại nhận trọng thương như thế, hiểu tại sao lại trốn trong bình ngọc, hiểu tại sao lại nương nhờ Helena hải ngưu bảy mà cuối cùng được tiểu hỏa cho thuận đi qua. Nhìn lấy ăn như gió cuốn, tại hải ly thú huyết núi nuốt tiểu trương ngư. Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như dựa theo chính mình mạch suy nghĩ phỏng đoán, như vậy, tiểu hỏa thuận đến Bình Ngọc sợ có phải thế không bên ngoài xem ra đơn giản như vậy, Bình Ngọc cũng hẳn là có huyền cơ khác. Tôn Hào đã từng cẩn thận liếc nhìn qua bình ngọc, không có hiện bất cứ dị thường nào. Cẩn thận phân tích, không có có dị thường hẳn là lớn nhất dị thường. Tầm thường bình ngọc có thể tại sâu đạt 5000 trượng sát tư man hải câu hoàn hảo không chút tổn hại sao? Cũng là không biết bình ngọc sẽ có loại công dụng nào. Bong tàu tu sĩ nhìn thấy dần dần thu nhỏ hải ly thịt thú vật núi, không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, không nghĩ tới bình thường nhìn manh đáng yêu, trong mắt mọi người khai tâm quả manh tiểu trương ngư, thế mà lại là như thế có thể ăn. Trong nháy mắt, núi thịt đã được tiểu trương ngư nuốt lấy một thành. Cũng không biết tiểu trương ngư đem nhiều như vậy thịt nuốt đến ngắm địa phương nào qua, thật làm cho người nhìn mà than thở. Nhìn lấy tiểu trương ngư biểu hiện, trúc cơ tu sĩ có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Tôn Hào đầu vai, nguyên bản đối núi thịt tương đối bài xích, không thích núi thịt huyết tinh tiểu hỏa. Lúc này nhìn thấy tiểu trương ngư thế mà tại chính mình mí mắt dưới ăn như gió cuốn, không khỏi lại có chút không cao hứng lắm. Riêng là nhìn thấy trúc cơ tu sĩ nhóm trợn mắt hốc mồm biểu lộ, tiểu hỏa trong lòng càng là khó chịu. Làm sao? Liền ngươi có thể ăn? Thật giống như ta liền không thể ăn đúng hay không? Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu hỏa một đôi mắt nhỏ đống nhiên chăm chú khép lại, sau đó hướng về phía núi thịt phương hướng làm một cái há mồm động tác. Khá lắm, hư không phía trước, một phiến hư không giống như bỗng nhiên, tính cả bong tàu hải ly thịt thú vật núi hư không tiêu thất không thấy. Một chút nuốt lấy hơn 2/10. Núi thịt bỗng nhiên than sụt xuống. Đang núi thịt chút gì không sinh hoạt tiểu trương ngư theo núi thịt đổ sụp một trận bối rối, bát chảo phấn khởi, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Đứng tại thịt trên núi, tiểu trương ngư căm tức nhìn về phía Tôn Hào phương hướng, hiện tiểu hỏa chính vũ động móng vuốt nhỏ sông chính mình rượu võ dương ai. Bong tàu các tu sĩ cùng nhau cử chỉ điên dầu nghẹn nào. Khá lắm, thật sự là có cái gì dạng chủ nhân liền có cái gì dạng linh sủng. Con tưởng rằng Trầm Hương đại nhân linh sủng chính là một cái hết sức bình thường tiểu hỏa chuột. Nhưng vừa vặn bọn họ nhìn thấy cái gì? Một tòa thịt heo núi, một thanh nuốt lấy hơn 2/10. Xem ra, nếu không có tiểu trương ngư tại phía trước, miệng vừa hạ xuống thôn tính tiêu diệt diện tích chỉ sợ sẽ lớn hơn. Cái dạng gì linh sủng hội lợi hại như thế? Trúc cơ tu sĩ có chút tâm kinh đảm chiến nghĩ đến, nếu như tiểu hỏa sông chính mình đến bên trên một thanh, chính mình chống đỡ được không? Chương 604, thu đủ hải huyền thạch. Tại trúc cơ tu sĩ, thậm chí là hai vị kim đan tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, hai cái hình thể rất lợi hại mini tiểu gia hỏa, ngươi một thanh, hắn một thanh, không đến thời gian uống cạn chung trà. Chỉnh một chút một tòa khổng lồ núi thịt biến mất tại ngắm bong thuyền phía trên. Nếu không phải chính mắt thấy toàn bộ quá trình, đánh chết các tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới hội có như thế chuyện hoang đường. Riêng là hai cái tiểu gia hỏa nuốt mất như cái này lượng lớn hải ly nhục chi về sau, hình thể thế mà không có biến hóa chút nào, liền liền tiểu hỏa tiểu đỗ bỉ, cũng không có chút nào cổ trướng cảm giác. Tốt hoang đường cảm giác. Mặc dù nói tất cả mọi người là tu sĩ, riêng là trà trộn nam dương tu sĩ, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là quái dị như vậy hai cái tiểu gia hỏa, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trầm Hương đại nhân không biết từ chỗ nào làm ra hai cái hiếm có chủng loại, chân thực chiến lực nhất định cũng là 10 phần cường hãn. Ngẫm lại ngày xưa, mọi người đối hai cái tiểu gia hỏa ấn tượng, so sánh một chút hiện tại, mọi người kìm lòng không đặng lắc đầu cười khổ. Hôm nay trước đó, tiểu hỏa ấn tượng là cơ linh sinh hoạt sóng, linh động 10 phần. Tiểu Trương Ngư thì là siêu manh siêu phấn siêu có yêu. Nhưng là bây giờ, mọi người biết mình đều lầm, hai cái nhìn như vô hại đáng yêu tiểu đồng tây, sợ là đều là loại kia siêu cấp đáng sợ viễn cổ hồng hoang di chủng. Bằng không, không có khủng bố như thế nuốt ăn năng lực. Mọi người đang cảm thán đồng thời, trong lòng còn không khỏi hữu đang hơi trầm xuống Hương đại nhân cầu nguyện. Như thế hai cái đại dạ dày vương, cũng không biết Trầm Hương đại nhân làm sao nuôi lên. Dù sao Kim Lý hai vị người thật cảm giác, nếu như là chính mình, nhất định sẽ được hai cái tiểu gia hỏa sinh sinh ăn phá sản. Bất quá, suy nghĩ một chút Trầm Hương đại nhân thần bí khó lường thủ đoạn, riêng là bố trận phong vân, dẫn hải ly thú tự động đưa hàng đến cửa thủ đoạn, các tu sĩ hữu cùng nhau cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Lấy Trầm Hương đại nhân năng lực, nuôi sống hai cái tiểu đông tây sợ là không nói chơi. Bong tàu. Hai cái tiểu đông tây nuốt mất thịt như núi hải ly thú, phương diện tốc độ liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Chính mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau không phục. Thế nhưng là bong tàu đã không gì có thể nuốt. Siêu manh tiểu trương ngư mắt to hạt châu đi lòng vòng, đột nhiên rỗi ra 8 con vòi, đặt ở bong tàu, vòi tăng sức mạnh khẽ hấp, bong tàu. Nguyên bản vết máu khô khốc, thế mà như là lưu động máu tươi, nhanh chóng được tiểu trương ngư vòi cho hấp thụ quá khứ. Tiểu hỏa đứng tại Tôn Hào đầu vai, có chút trợn tròn mắt. Lại nói, tiểu hỏa có thể nuốt là không tệ, nhưng lại không thể làm đến tiểu trương ngư như vậy. Liền hút bụi năng lực đều có. Nhìn thấy tiểu hỏa mắt trợn tròn, không thể theo chính mình so sánh. Tiểu Trương Ngư nhất thời thần khí đứng lên, bát chảo phấn khởi, tốt không vui, nhanh chóng bay mua vòi, không đến nửa canh giờ. Đem toàn bộ phong vân hảo từ trên xuống dưới dọn dẹp một sạch sẽ. Các tu sĩ đích cười đều là không phải phát hiện, có vẻ như Tiểu Trương Ngư giúp mình một đại ân. Chiến trường có thể đánh quét như thế sạch sẽ, thật đúng là một cái thiên đại tin vui. Nguyên bản vì thanh trừ vết máu mà nhức đầu các tu sĩ, kìm lòng không được cùng nhau vỗ tay bảo hay. Tiểu Trương Ngư càng phát ra ý vung vẩy vòi không ngừng hướng Tiểu Hỏa Diệu Võ Dương Ai. Tiểu Hỏa tại Tôn Hào đầu vai thong xuống đầu, có chút ủ rũ bộ dáng, thua nhất thành, mà lại là đang ăn đến lĩnh vực thua nhất thành, Tiểu Hỏa cảm thấy quá rơi mặt mũi. Tôn Hào mỉm cười địa sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, không muốn, làm phiền ngươi kiểm lại một chút hải huyền thạch thu hoạch. Sau đó liệt ra một cái đổi lấy danh sách, tầm nửa ngày sau, chúng ta lên đường, chạy tới trạm tiếp theo. Dù không muốn thu hoạch cũng rất tốt, tâm tình thật tốt. Đầy mặt nụ cười, lớn tiếng nói, tốt, Trầm Hương đại nhân yên tâm, không cần hai canh giờ, không muốn tất nhiên sẽ sự tình làm thỏa đáng. Nói xong, dù không muốn tự nhiên tổ chức nhân thủ qua đăng ký mọi người hải huyền thạch thu hoạch, căn cứ mọi người ý nguyện liệt ra cần từ Tôn Hào chỗ đổi lấy linh đan hoặc là hán vật tư danh sách. Một phen thống kê, hải huyền thạch thu hoạch thật to vượt ra khỏi trúc cơ tu sĩ tâm lý mong muốn, trọn vẹn đạt đến hơn 9.000 mai. Dựa theo ba cái khoảng trừng hải ly thú xuất hiện một khỏa hải huyền thạch sát suất phân tích, nói cách khác, 3 ngày thời gian, Phong Vân Hào trọn vẹn đánh chết hàng vạn con hải ly thú. Như thế số lượng hải ly thú, tại quá khứ, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nghĩ, hải huyền quần đảo phía dưới hải trong nước, sợ là 10 tổ cửu không, sợ là không có mấy chục trên trăm năm, hải ly thú đô rất khó phát triển. Qua đi, nếu là có hải thuyền ý đồ tại hải huyền quần đảo săn bắt hải huyền thạch, kết quả nhất định 10 phần đáng yêu. Dù không muốn lại lần nữa gom góp ngắm chỉnh một chút ngàn khỏa hải huyền thạch, mà hắn hải huyền thạch thông qua một phen ưu hóa tổ hợp, kịch liệt cạnh tranh, mặt khác 8 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cơ hồ là táng ra bại sản, một người tề tiểu ngắm ngàn khỏa, xem như thu được quý giá kết kim đan sở huyết sẽ. Không biết Trầm Hương trên người người lớn có hay không nhiều như vậy kết kim đan. Các tu sĩ biết, cho dù là thanh vân môn, kết kim đan cũng là 10 phần quý giá, thường thường cũng là một đan khó cầu. Không ít tông môn trúc cơ tu sĩ cũng sẽ kẹt tại trúc cơ đại viên mãn, bất đắc dĩ phí thời gian. Một chút xuất ra khỏa kết kim đan thời cơ mấy cái bằng không. Mang theo một phần tâm thần bất định, một phần chờ mong. Trúc cơ tu sĩ nhóm đưa mắt nhìn dụ không muốn đi vào Tôn Hào buồng nhỏ trên tàu. Lo lắng chờ đợi. Thời gian cũng là dày vò, ai cũng không biết sẽ có hay không có thời cơ. Chỉ chốc lát, dụ không muốn hai gò má đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ bừng từ Tôn Hào gian phòng lui đi ra. Lui ra khỏi cửa phòng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù không muốn đi lại lảo đảo, thân là tu sĩ thế mà vấp tại ngắm ngưỡng cửa, kém chút một đầu té lăn quay bong tàu. Chính lo lắng chờ đợi tu sĩ tranh thủ thời gian một tay nâng lên hắn, lo lắng mà hỏi thăm, không muốn, không có sao chứ. Đại nhân nếu như không có nhiều như vậy linh đan, mọi người có thể thương lượng, sắp xếp, không cần như thế. Dù không muốn hai mắt nhìn một chút bên người tu sĩ, hít sâu một hơi, đứng thẳng người. Nỗ lực hít sâu. Dù không muốn thật vất vả ổn định chính mình khuấy động tâm tình, bốn phía nhìn một chút. Thấy được từng đôi khát vọng con mắt. Dù không muốn nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy dù không muốn nhắm mắt, chung quanh tu sĩ cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là, bọn họ nhìn ngay lập tức đến, dù không muốn nhắm chặt hai mắt trùng điệp gật gật đầu. Hiện trường tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại. Dù không muốn không nói lời nào, nhưng gật đầu. Dưới tình huống bình thường, gật đầu liền đại biểu cho xong rồi. Từng tia vui sướng tâm tình dâng lên. Dù không muốn lúc này hai mắt vừa mở, chậm rãi trầm ổn địa mở miệng nói ra, các vị huynh đệ, ta lão muốn chỉ có thể nói, chúng ta Phong Vân Hào, huynh đệ chúng ta gặp thiên đại quý nhân, Trầm Hương đại nhân chính là chúng ta kết đan cơ duyên, ta không muốn nói nhiều, nếu như các vị huynh đệ đồng ý, chúng ta không ngại cùng nhau hướng Trầm Hương đại nhân dập đầu tạ ơn. Hiện trường tu sĩ không có người nói chuyện, đều cùng nhau kiềm chế chính mình khuấy động tâm tình, nhìn về phía dụ không muốn. Dù không muốn chậm rãi quay người. Mang theo tu sĩ đối mặt Tôn Hào buồng nhỏ trên tàu, quỳ rạp xuống đất, bà dập đầu. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia thương hại biểu lộ. Tu sĩ tu đạo, một đường long đong một đường bụi gai. Cơ duyên kiếm không dễ, dù không muốn bọn họ tâm tình Tôn Hào lý giải. Tôn Hào chính mình vì cơ duyên, không giống nhau trải qua gian nguy, trăm tay nghìn đắng sao. Kết kim đan quý giá, nhưng là đối một cái đỉnh phong cấp 3 luyện đan đại sư tới nói, riêng là nắm giữ hai cái kết kim đan đan phương Tôn Hào tới nói. Giống như được đến cũng không khó khăn. Tôn Hào trong tay thậm chí có phẩm cấp cao hơn kết kim đan. Gặp nhau cũng là có duyên, phái đi ra bộ phận kết kim đan, cũng coi là cho những này đau khổ tìm kiếm các tu sĩ một cái ý nghĩ. Nhưng những tu sĩ này đến có bao nhiêu người có thể chân dịch cố hóa, cuối cùng kết thành kim đan, thật rất khó nói. Hạ phẩm kết kim đan vẹn vẹn có thể tăng lên một thành kết đan xác suất thành công. Kết đan lúc vẫn phải trải qua tam thai cửu nan, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể ngăn cản được. Dù không muốn chi như vậy hưng phấn, kém chút thất thố, nguyên nhân vẫn là Tôn Hào thế mà cho hắn hai lựa chọn. Sau khi đi vào, Tôn Hào để hắn lựa chọn 1, lấy thêm một khỏa trung phẩm kết kim đan, lựa chọn 2, một loại khác loại hình kết kim đan. Trung phẩm kết kim đan, Trầm Hương đại nhân lại có trung phẩm kết kim đan. Thế mà còn có loại thứ 2 kết kim đan. Cơ hồ là trong nháy mắt, dù không muốn liền hóa đá. Cuối cùng, thật vất vả thanh tỉnh xuống tới, dù không muốn xoắn suýt ngắm một lúc sau, lựa chọn một loại khác loại hình kết kim đan. Dựa theo Trầm Hương người lớn nói chuyện, một loại khác kết kim đan dược hiệu cùng loại thứ nhất kết kim đan đều có thiên về, có thể điệp ra có hiệu lực, cũng chính là, dù không muốn nếu như sử dụng đồng thời hai khỏa kết kim đan, thành đan tỷ lệ sẽ để bạn hai thành. Mà lựa chọn trung phẩm kết kim đan, dù không muốn làm theo là có thể có hai lần phục dụng thời cơ, cũng chính là có thể nếm thử hai lần kết đan. Vì kết đan làm đủ bài tập dụ không muốn biết rõ, kết đan cơ duyên thường thường chỉ có một lần, chuẩn bị hai lần thời cơ bây giờ không có tất yếu, là cho nên, cuối cùng, dù không muốn lựa chọn một loại khác kết kim đan, lựa chọn hai thành cơ duyên. Hai thành cơ duyên tại thân, dù không muốn tự nhiên là hưng phấn vạn phần. Mặc kệ bên ngoài tu sĩ là như thế nào kinh hỉ như điên, là như thế nào quỷ bái, Tôn Hào bắt đầu thống kê chính mình thu hoạch hải huyền thạch. Mấy vạn con hải ly thú, nếu để cho Tôn Hào đơn độc đánh giết, sợ là giết tới nương tay, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh giết trống không. Nhưng có ngắm phong vân hào bên trên tu sĩ tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Hào trong tay hải huyền thạch tổng số tiếp cận 1.200.000 mai. Như thế số lượng hải huyền thạch, thậm chí là vượt ra khỏi Tôn Hào mong muốn số lượng hai thành. Lượng lớn hải huyền thạch nơi tay, Tôn Hào cảm thấy thời cơ đã thành thục, là thời điểm qua Thanh Phủ quần đảo thu hoạch địa hỏa các ngắm. Thanh Phủ quần đảo ở vào Đại Tây Quỳ đảo vực chỗ sâu, so sánh hải huyền quần đảo, tính nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Thanh Phủ chim thực lực cũng xa mạnh hơn xa hải ly thú, thậm chí là mạnh hơn Helena hải ngư bầy. Phong Vân Hào tiến đến có thể đối Tôn Hào có nhất định trợ giúp, nhưng trợ giúp không lớn. Tôn Hào quyết định đơn độc hành động. Phong Vân Hào lại lần nữa tiến lên, tới gần tương đối nguy hiểm đảo vực, Tôn Hào phát động bá hải thần thuyền, đem Phong Vân Hào bỏ neo trên biển lớn. Bàn giao Kim Lý hai vị người thật tại đây đợi chính mình, lần nữa ước định 3 tháng trở về thời gian. Sau đó, Tôn Hào tại cả thuyền tu sĩ, cung tiễn Trầm Hương đại nhân, hy vọng đại nhân sớm ngày thắng lợi trở về chúc phúc âm thanh bên trong, đàng không mà lên, hướng Thanh Phủ quần đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tôn Hào chuyến này có thể thu mua đến đầy đủ địa hỏa cắt lời nói, luyện chế bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp tất nhiên hữu hội hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Chương 605, tám túc biến hình bá vương chương. Thu tập được vạn năm âm sắt cùng địa hỏa cắt về sau, tu di ngưng không tháp có thể tiến hành lần thứ nhất luyện chế, tuy nhiên không thể cuối cùng hình trở thành pháp bảo, chỉ có thể thành tiểu pháp bảo phôi thai, nhưng là đã có thể thu vào đan điền ôn dưỡng. Trước tiên đem phôi thai luyện ra, sau đó chậm rãi tìm kiếm tức ngưỡng, hoàn thành sau cùng luyện chế. Tôn Hào đã làm tốt ngắm thời gian dài phấn chiến chuẩn bị. Tu luyện tới bây giờ, Tôn Hào dĩ nhiên minh bạch tới, càng là giá trị liên thành tài nguyên tu luyện, càng là khó được, nhưng là một khi thu hoạch được, càng là có thể đối với mình tu luyện hình thành sự giúp đỡ to lớn. Tôn Hào hiện tại luyện hóa nổi chống thập phương câu diệt truy thành vì bản mệnh pháp bảo cũng không phải không được, luyện hóa về sau, cũng sẽ tương đương cường hãn. Lực lượng khổng lồ tăng thêm làm cho Tôn Hào vùng truy chiến tứ phương. Nhưng so sánh dưới, Tôn Hào có thể khẳng định nói, nếu như có thể luyện thành tu di ngưng không tháp, uy năng có thể sẽ là nổi chống thập phương câu diệt truy gấp 10 gấp trăm lần phía trên. Bởi vì thể nội có ngắm kiếm phách Trầm Hương tại, trong tay cũng có nổi chống thập phương câu diệt truy có thể vung dậy, còn có một số thượng vàng hạ cám pháp bảo cũng miễn cưỡng có thể dùng, Tôn Hào hiện tại ngược lại không kém đối địch thủ đoạn. Đã như vậy, luyện liền muốn luyện tốt nhất, Tôn Hào quyết định tìm chút thời giờ. Không tiếc vất vả cũng phải đem tu di ngưng không tháp cho luyện chế ra tới. Tức nhưỡng tuyệt đối khó được không tệ, nhưng đã đại lục ở bên trên từng có diện thế ghi chép, liền không thể bảo hoàn toàn không có cơ duyên. Chờ tu di ngưng không tháp tiến vào đan điền về sau, bước kế tiếp, Tôn Hào hội đi đầu tại Nam Dương một cái đặc thù trận tu luyện Luân Kim Quyết, Luân Kim Quyết thành về sau, lại đạp vào tìm kiếm tức nhưỡng từ tu tiên lộ. Đương nhiên, Tôn Hào tuy nhiên an bài như thế, nhưng chuyện thế gian thường vô định luật, riêng là Tôn Hào bên người thường có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sự tình có thể hay không dựa theo hắn kế hoạch đi. Thật đúng là rất khó nói. Có đôi khi, nói không chừng địa phương nào sẽ xuất hiện biến cố, Tôn Hào quy hoạch cho dù tốt, có đôi khi cũng không đổi kịp biến hóa. Quy hoạch thủy chung chỉ là một cái phương hướng, đến như thế nào đi. Vẫn phải nhìn tình huống thực tế. Trên biển lớn, Tôn Hào buông ra thần thức, bay thật nhanh, một bên quy hoạch chính mình tu luyện, bất quá 3 ngày công phu, đã đạt tới Thanh Phủ quần đảo hòn đảo phạm vi bên trong. Hải Huyền quần đảo chính là hình cung sắp xếp, mà Thanh Phủ quần đảo thì là liên tiếp đảo vực như là một chuỗi hạt châu, tô điểm trên biển lớn, từ thứ nhất hòn đảo nhìn sang. Như là sắp xếp tương đương đều một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Tiến vào Nam Dương trước đó, Tôn Hào làm đủ ngắm bài tập, đối Thanh Phủ chim cùng Thanh Phủ quần đảo đều có không ít hiểu rõ. Thanh Phủ chim dị danh ngư bá, chính là một loại có điểm đặc sắc linh thú. Cổ điển tịch, siêu thần ký, có nói, Nam Phương có chim, tên non bọ cạp, một tên xót xa bọ cạp, hiệu tên xanh trần, giống như ve mà hơi lớn. Vị cực nhọc đẹp, có thể ăn. Sinh con tất theo cây cỏ. To như trứng tạm. Lấy tử, mẹ tức bay tới, không lấy xa gần. Mặc dù lặn lấy tử, mẹ tất biết rõ chỗ. Lấy mẹ máu bôi tiền 81 đồng, lấy tử máu bôi tiền 81 đồng, mỗi thành phố vật. Hoặc trước dùng mẹ tiền, hoặc trước dùng tử tiền, đều là phục cách tính bằng bản tính, luân chuyển không đã. Đoạn văn này là ý nói, Thanh Phủ điểu hình giống như ve, điệp lại hơi lớn một số. Nhan sắc mỹ lệ, ăn chi vị đạo ngon. Nó đẻ trứng nhất định phải phụ thuộc lấy hoa cây cỏ, lớn nhỏ giống con ngài chi noãn. Cổ tu sĩ dùng Thanh Phủ trả tiền để hình dung điển hình đặc sắc. Cái gọi là Thanh Phủ trả tiền. Cũng là dùng mẹ Thanh Phủ máu bôi tại đồng tiền bên trên, dùng tử Thanh Phủ máu bôi tại mặt khác đồng tiền bên trên. Mỗi lần qua mua đồ, có khi trước dùng mẹ tiền, có khi trước dùng tử tiền, dùng xong tiền đều sẽ lại bay trở về, tuần hoàn qua lại, tiền mãi mãi cũng dùng không hết. Tại tu chân giới, không có tu sĩ làm Thanh Phủ trả tiền nhàm chán sự tình, bởi vì đồng tiền đối tu sĩ tới nói là không có ích lợi gì. Nhưng là, không ít tu sĩ lại làm mọi thứ có thể để hội bắt một số Thanh Phủ chim, dùng đặc thù biện pháp nuôi nấng về sau, thường thường cũng có đặc thù công dụng. Tỷ như tại mê cung loại hình địa hình bên trong. Thanh Phủ chim liền theo dẫn lộ phong có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ cần tại mê cung bên ngoài để lên một cái Thanh Phủ, như vậy tu sĩ liền không cần lo lắng tại mê cung bên trong lạc mất phương hướng, Thanh Phủ rồi sẽ tìm được mê cung lối ra. Còn có tu sĩ cũng sẽ dùng Thanh Phủ chi huyết định vị đánh dấu địch nhân hoặc là thân nhân, để tùy thời nắm giữ đối phương hành tung. Thanh Phủ đặc tính, nói trắng ra ngắm cũng là huyết mạch di truyền một loại định vị năng lực. Biểu hiện tại Thanh Phủ quần đảo hoang dại Thanh Phủ trên thân. Định vị năng lực liền là một loại rất chán ghét năng lực. Chỉ cần tu sĩ đánh chết Thanh Phủ, rất có thể liền sẽ được Thanh Phủ định vị, trừ phi là tu sĩ bay mau rời đi Thanh Phủ quần đảo, bằng không, chờ đợi tu sĩ cũng là đếm mãi không hết Thanh Phủ tập kích. Tại Thanh Phủ quần đảo phạm vi bên trong, vô luận tu sĩ tránh tại cái kia trong góc, cho dù là trong biển rộng, chỉ cần không có đạt tới nhất định chiều sâu, Thanh Phủ chim cũng sẽ chuẩn xác không sai lầm tìm tới tu sĩ triển khai vây công. Suy nghĩ một chút Thanh Phủ chim này so ve lớn hơn không được bao nhiêu hình thể, lại suy nghĩ một chút trong cơ thể nó có thể sẽ tồn tại hỏa sa, lại suy nghĩ một chút luyện chế tu di ngưng không tháp cần địa hỏa cắt phân lượng, Tôn Hào đã cảm thấy đau cả đầu. 3 tháng, Tôn Hào còn thật không dám khẳng định chính mình liền nhất định có thể thu tập được luyện chế pháp bảo cần thiết đầy đủ phân lượng. Tu di ngưng không tháp luyện tài liền không có giống nhau là đơn giản như vậy. Thanh Phủ chim kích thước không lớn, thực lực mạnh mẽ. Kích thước không lớn liền đại biểu trên người nó không có quá nhiều tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên tu luyện mà thực lực mạnh mẽ, thật đúng là chỉ có nhàn nhất cả chứng tu sĩ mới có thể đến đây tìm chúng nó phiền phức. Ngẫu nhiên mới có như vậy một hai cái đặc thù mục đích, cần bồi dưỡng dẫn đường linh thú tu sĩ lén lút vào xem Thanh Phủ quần đảo, nhưng thường thường cũng là đánh nhất thương liền chạy, trộm mấy cái Thanh Phủ chim trứng lập tức trốn mất. Thiếu đi tu sĩ săn bắt, Thanh Phủ chim sinh sôi tình huống 10 phần tốt đẹp. Toàn bộ Thanh Phủ quần đảo, hơn 10 liên tiếp hòn đảo cơ bản đều là Thanh Phủ chim thiên hạ. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, chậm rãi từ không trung hướng về mặt biển. Thanh Phủ quần đảo hải vực vẫn là không muốn ở trên không phi hành tốt, như thế chỉ sẽ trở thành Thanh Phủ chim bia sống. Nam Dương rất nhiều hải vực là cấm bay, Tôn Hào cũng không dám lấy thân thể mạo hiểm. Phiêu phủ ở mặt biển, Tôn Hào mặt mang nụ cười, lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Phủ quần đảo phương hướng, trong lòng lần nữa suy nghĩ, cẩn thận loại bỏ chính mình phương án hành động. Nếu như khả năng, Tôn Hào cũng không muốn đại tạo giết hại. Nhưng là nếu như mình biện pháp không làm được, bất đắc dĩ tình huống dưới, Tôn Hào lại cũng chỉ có mạnh tới. Phiêu lập trên mặt biển, Tôn Hào xông vai phải mình bên trên Tiểu Trương Ngư lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Tiểu Trương, ta muốn tiến về trung gian lớn nhất Thanh Phủ đảo, không biết ngươi có biện pháp nào không? Siêu manh Tiểu Trương thật bất ngờ địa trận to một đôi vô tội mắt to, nhìn lấy Tôn Hào, tựa như là đang nói, ngươi nhìn ta hình thể, ta có thể có biện pháp không? Tôn Hào bất vi sở động, vẫn là mỉm cười nhìn lấy Tiểu Trương Ngư. Tiểu Trương Ngư mấy đầu xúc tu lắc lắc, giống như làm cái ta phục ngắm biểu lộ, từ Tôn Hào trên bờ vai nhảy xuống, rơi tại trong biển rộng. Nho nhỏ Trương Ngư rơi vào trên đại dương bao la, cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền biến thành một chiếc thuyền nhỏ lớn nhỏ. Thuyền nhỏ lộ ra hai con mắt to nhìn về phía Tôn Hào, tựa như là nói, lên đây đi. Tôn Hào mỉm cười, trong lòng tự nhủ, quả là thế. Cũng không khách khí, vỗ vô tiểu hỏa cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên, Tôn Hào rơi vào ngắm thuyền nhỏ kích cỡ tương đương Trương Ngư trên lưng. Trương Ngư rất nhanh chìm vào hải trong nước. Theo Trương Ngư chìm vào, Trương Ngư trên thân, tính cả tiểu hỏa cùng Tôn Hào giống như đều đang nhanh chóng địa phát sinh biến hóa, vào nước không đến một lát, Trương Ngư tính cả trên lưng tiểu hỏa cùng Tôn Hào đều biến thành nước biển một cái nhan sắc. Nếu như không dụng tâm quan sát, cho dù là tu sĩ đến đây, sợ cũng rất khó phân biệt ra được hải trong nước lúc này sẽ có một đầu Trương Ngư, một người tu sĩ cùng một cái tiểu hỏa chuột. Tiểu hỏa từ Tôn Hào trên vai nhảy xuống, móng vuốt nhỏ tò mò tại Trương Ngư trên thân đánh tới vỗ tới, như là được vơ vét ngứa, Trương Ngư toàn thân rung động run một cái, hai con mắt chừng tiểu hỏa liếc một chút, dọa tiểu hỏa nhảy một cái, sau đó, đồng nhiên, Trương Ngư đột nhiên ra tốc, ở trong nước biển bay tán loạn đứng lên. Tôn Hào vững vàng đứng tại Trương Ngư trên lưng, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là tiểu hỏa lại đoán trước không kịp, không tự chủ được, tại Trương Ngư trên lưng liên tục ngã lăn lộn mấy vòng. Trương Ngư miệng bên trong toát ra liên tiếp bọt khí, giống như tại cười ha ha. Tiểu hỏa thẹn quá hóa giận, giơ lên móng vuốt, chuẩn bị đi bắt Trương Ngư, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới Tôn Hào chính sự, hưu hầm hực buông xuống tiểu chảo, cái mùi nhún nhún, có vẻ như không cam lòng cả giận hừ một tiếng. Trương Ngư lại lần nữa phun ra một mặt liên tục bọt khí, tốc độ lại tăng lên nữa, trở đi Tôn Hào cấp tốc hướng liên tiếp quần đảo chính giữa lớn nhất đại đảo phi tốc mau chóng đuổi theo. Tôn Hào hiện tại, rốt cục có thể khẳng định xác nhận tiểu Trương thân cá phần. Nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ, tiểu Trương Ngư cũng là sát tư man hải câu bá chủ một trong bát túc biến hình bá vương trường, chỉ có nó, tài năng có kỳ lạ như vậy biến hình năng lực. Có thể căn cứ tự thân cần, biến ảo hình thể, biến ảo thân thể nhan sắc. Nhưng nó bản thể nhất định thập phần lớn lớn, mà hắn bản thể nhan sắc hẳn là phấn hồng sắc mới đúng. Nó bản thể hẳn là phóng đại ngàn vạn lần về sau siêu manh tiểu Trương. Siêu manh tiểu Trương phóng đại ngàn vạn lần, cũng không phải là đáng yêu mà chính là kinh khủng. Bá Vương Trương cũng không phải nói không. Dựa theo Tôn Hào phỏng đoán, Bá Vương Trương hẳn là theo Đại Vương Cự Nhãn Vưu phát sinh ngắm chiến đấu, kết quả bản thân bị trọng thương, trốn ở trong bình ngọc tránh né Đại Vương Cự Nhãn Vưu truy sát, không có tổn tưởng được tiểu hỏa cho thuận lên phong vân hảo. Bình ngọc hẳn là đối Bá Vương Trương thương thế có trị liệu tác dụng, nhưng nhất định không đuổi kịp Tôn Hào khô mục thần rũ. Nho nhỏ Trương Ngư, tiểu vết thương nhỏ, Tôn Hào thế mà ném ra ba cái khô mục thần rũ tài khép lại, lúc ấy Tôn Hào liền sinh ra hoài nghi. Về sau, tiểu Trương Ngư đứng tại trên lưng hắn, lạ thương trọng, lấy Tôn Hào bạch ngân chiến thể chi thân, đều kém chút được đè sớp, có thể thấy được trọng lượng là nhiều chìm. Đại Vương Cự Nhãn Vưu cũng không phải là Phong Vân Hào dẫn tới, mà chính là Bá Vương Trương đi ra bình ngọc về sau truy sát mà tới. Về sau, tiểu Trương Ngư nuốt mất lượng lớn hải ly thú lúc, Tôn Hào rốt cục cơ bản xác định nó thân phận. Hiện tại, Tôn Hào có thể khẳng định nó cũng là bắt túc biến hình Bá Vương Trương ngắm. Tôn Hào duy nhất không hiểu biết là bát túc biến hình Bá Vương Trương thực lực hẳn là không kém chút nào Đại Vương Cự Nhãn Vưu, không biết là duyên cớ nào, lại bị Đại Vương Cự Nhãn Vưu trọng thương như thế. Đương nhiên, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Hiện tại, có ngắm bát túc biến hình Bá Vương Trương tương trợ, Tôn Hào có thể không uổng phí cái gì khí lực, trực tiếp đến trung ương lớn nhất Thanh Phù Đảo, bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 606, đánh thẳng Phù Vương. Thanh Phù quần đảo chính là Hỏa Sơn Đảo. Thanh phủ thể nội hỏa sa nghiêm chỉnh mà nói thực cũng là cực kỳ lợi hại bụi núi lửa tại thanh phủ thể nội lắng động vật. Thanh phủ bản thân chính là thực lực không kém linh thú, tầm thường bụi núi lửa căn bản ăn mòn không được chúng nó thân thể. Nhưng là, thanh phủ sinh mệnh đã lâu, tại nó đã lâu sinh mệnh, vẫn có một ít kỳ lạ đặc thù thành phần bụi núi lửa dần dần tại chúng nó bên trong thân thể trầm tích xuống tới, hình thành đặc thù hỏa sa. Cũng không phải là mỗi một cái thanh phủ thể nội đều sẽ có hỏa sa, mà lại thanh phủ hình thể cũng không lớn. Cho dù có hỏa sa, phân lượng nhất định cũng 10 phần đáng thương. Nếu như động thủ diệt thanh phủ, Tôn Hào không biết mình muốn tạo dưới bao nhiêu giết hại tài năng đạt thành mục tiêu. Bởi vậy Tôn Hào thứ nhất dự định cũng không phải là trắng trợn đánh giết thanh phủ chỉ là sau cùng biện pháp. Bát túc biến hình Bá Vương Trương tại trong biển rộng độ nhanh chóng, không đến 3 canh giờ, đã mang theo Tôn Hào xuyên qua mảng lớn đại phiến hải vực, đi tới trung ương lớn nhất thanh phủ đảo phụ cận. Bát túc biến hình Bá Vương Trương linh tính 10 phần, chậm rãi nổi lên. Tại Tôn Hào đỉnh đầu đỉnh trên mặt biển một khắc ngừng lại. Như thế, Tôn Hào y nguyên ở trong nước biển, theo nước biển một cái nhan sắc, nhưng là có thể xuyên thấu qua nước biển quan sát thanh phù đảo tình huống. Đứng tại bát túc biến hình Bá Vương Trương trên thân, Tôn Hào bắt đầu dò xét Thanh Phù Đảo địa hình. Thanh Phù Đảo cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là đặc biệt cao. Dốc đứng vách núi xuyên thẳng tại trong biển rộng, sóng biển đập vách núi treo leo, móc sạch vách núi rễ cây, cho Tôn Hào cảm giác cũng là một ngày kia. Vách núi hội cuối cùng đổ sụp, rơi xuống biển. Trên vách đá, sinh trưởng rất nhiều rễ, còn có một số cũng không cao to lắm, nghiêng đâm vào bên trên không biết tên cây cao. Cây cao rễ cây, tới gần vách núi địa phương, có một ít rất như là tổ chim, nhưng là ngân quang lóng lánh kỳ lạ xào huyệt. Trong xào huyệt, sinh hoạt Tôn Hào lần này mục tiêu, Thanh Phù chim. Thanh Phù chim hình thể nhỏ bé, nhưng là thực lực không yếu, xưng bá Thanh Phù quần đảo, trên cơ bản không có cái gì thiên địch. Trong hải dương hải ngư, còn có trên hải đảo các loại quả dại côn trùng đều có thể là chúng nó nơi cung cấp thức ăn. Nhiều năm trước tới nay, dục rất là tốt đẹp. Tôn Hào đứng bình tĩnh ở trong nước biển, tỉ mỉ quan sát trên vách đá Thanh Phù chim. Rất nhanh, Tôn Hào hiện chính mình mục tiêu. Trong vách núi đoạn, có một chỗ ngân sắc mang kim xào huyệt. Trong xào huyệt, sinh hoạt nhất đại hai tiểu tam chỉ Thanh Phù chim. Nếu như Tôn Hào không có đoán sai, nhan sắc tươi đẹp mỹ lệ, toàn thân như là có kim quang lóng lánh đại Thanh Phù chim, hẳn là Thanh Phù quần đảo bên trong vương giả. Thanh Phù vương. Thanh Phù cũng không phải là phong quần nghĩ quần một dạng xã hội kết cấu tính linh thú. Thanh Phù vương bất quá là Thanh Phù quần thể bên trong cá thể thực lực mạnh nhất, cô có nhất định quản hạt lực đại Thanh Phù. Thanh Phù vương thực lực tuyệt đối không kém gì kim đan đại viên mãn tu vi. Kim đan sơ kỳ Tôn Hào có lẽ có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Trực tiếp giết tới cũng không phải cái gì ý kiến hay. Tôn Hào đứng ở trong nước biển, không vội vã, lặng lặng quan sát đại Thanh Phù hoạt động quy luật. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào trong ý thức nói với Tiểu Hỏa, để Tiểu Trương xua đuổi một cái cá lớn bầy tới, sau đó, ngăn chặn cái kia toàn thân có kim quang đại Thanh Phù, chừng nửa canh giờ là có thể. Tiểu Hỏa trong ý thức cực nhanh đáp một tiếng, được. Sau đó, khua tay móng vuốt nhỏ, Tiểu Hỏa bắt đầu theo bát túc biến hình bá vương trương bắt đầu giao lưu. Tôn Hào túc hạ dùng lực, ra hiệu bát túc biến hình bá vương trương chậm rãi tới gần ngắm vách núi. Hải trong nước, Tôn Hào thân thể chậm rãi bám vào vách núi, lặng yên ẩn thân. Biến mất tại ngắm trên vách đá. Bát túc biến hình bá vương trương cảm giác được Tôn Hào biến mất tại trong vách đá, ánh mắt lộ ra tia tia thần sắc kinh ngạc, sau đó, dựa theo Tôn Hào phân phó, bắt đầu xua đuổi bầy cá. Trong vách núi tầng nham thạch 10 phần cứng rắn, cho dù là Tôn Hào thổ độn thuật học được tinh xảo 10 phần, độn hành vách núi y nguyên cảm giác rất là cố hết sức, tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh. Trọn vẹn một canh giờ công phu, Tôn Hào thổ độn thuật tài đã tới mục đích, Thanh Phủ Vương xảo huyệt chung quanh. Lúc này, Thanh Phủ Vương đã được cá lớn bầy kinh động, mang theo một đám Thanh Phủ bắt đầu hướng bầy cá lên tiến công. Thanh Phủ hình thể không lớn, nhưng sức ăn không nhỏ, từng con tiểu điểu nhi bay tới. Tại Thanh Phủ Vương thống ngự hạ, hướng về hải trong nước cá lớn bầy, động một đợt lại một đợt tiến công. Từng đầu hải ngư được so thân thể bọn họ còn nhỏ hơn tới rất nhiều Thanh Phủ chim điêu ra mặt nước, miệng hất lên, quăng về phía không trung, trong nháy mắt, Thanh Phủ chim ùa lên, không đợi hải ngư trở xuống mặt biển, toàn bộ ngư đã được Thanh Phủ chim nhóm mổ không còn, rơi xuống mặt biển vẹn vẹn chỉ có một bộ hải ngư y nguyên bốc hơi nóng, vẫn còn đang không cam lòng vặn vẹo khung xương. Trên vách đá, Tôn Hào thân thể chậm rãi từ trong vách đá ép ra ngoài. Xuất hiện tại Thanh Phủ Vương xào huyệt bên cạnh. Xào huyệt bên trong có hai cái ấu chim, trên cánh vũ mao còn không có dài đủ, đang vểnh lên mà đối đãi mà nhìn xem trên đại dương bao la Thanh Phủ chim săn bắt, chờ mong mẫu thân có thể mang về càng nhiều hải ngư khi chúng nó thực vật. Đồng nhiên, xào huyệt bên cạnh xuất hiện một người. Hai cái tiểu Thanh Phủ nhất thời nhận lấy cự đại kinh hãi, không tự giác cao giọng hét dầm lên, hướng mẫu thân xin giúp đỡ. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, vẫy tay, hai cái tiểu Thanh Phủ rơi vào trong lòng bàn tay. Huỵch lấy không có dài đủ lông tiểu xí bàng, hai cái tiểu Thanh Phù tại Tôn Hào lòng bàn tay liều mạng dãy rủa, miệng bên trong thỉnh thoảng khoe khoang tài giỏi duệ gáy gọi thanh âm, hướng mẫu thân mình cầu cứu. Tôn Hào lòng bàn tay mở ra, nhưng trong lòng bàn tay giống như có vô hình sức hấp dẫn, hai cái tiểu Thanh Phù vững vàng đính vào ngắm trên tay hắn, nỗ lực dãy rủa mà bay không ra bàn tay hắn tâm. Mặt mỉm cười, Tôn Hào phiêu phù ở đại Thanh Phù xào huyệt bên cạnh, nhìn lấy trên mặt biển đại Thanh Phù giống như một đạo kim quang, bay vụt mà quay về. Kim quang tựa như tia chớp kích xạ mà tới, mang theo từng tia tiếng xé gió, như là một chi độ cực nhanh kim toa, bay vụt Tôn Hào gương mặt, chuẩn xác không sai lầm, đại Thanh Phù mỏ chim mổ về Tôn Hào mắt phải. Tôn Hào mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng trên thân hồng quang lóe lên, một cái vỏ trứng gà đỉnh đi ra. Đại Thanh Phù trong hai mắt hiện lên một tia khinh thường thần sắc, mỏ chim lướt qua, Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn lại bị một chút mổ xuyên, kim quang cơ hồ độ bất biến, hướng về phía trước xông lên. Đinh đương một tiếng. Đại Thanh Phù chỉ cảm thấy mỏ chim bên trên tê dần, tốt như chính mình mổ chúng cái gì cứng rắn 10 phần thỏi sắt, chấn động đến mỏ chim sinh sinh đau. Sau đó, cự đại phản chấn lực lượng truyền đến. Đại thanh phù không tự chủ được bị đẩy lùi ra, đông chốc bị đánh trở về xa hơn 2 trượng. Tôn Hào nhận lực va đập lượng như cũ không nhẹ, thân thể được chấn động đống nhiên rút lui, lập tức đâm vào ngắm nham trên vách đá, cứng rắn vách đá giống như được đâm vào ngắm một người hình thể hình. Va chạm phía dưới, rêu xanh cùng đá vụn, nhao nhao như là trời mưa đồng dạng rơi rơi xuống. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, hướng về phía trước bước ra mấy bước, lại lần nữa động thân đứng ở xào huyệt bên cạnh, phải duỗi tay ra, hữu trưởng bên trên, đối thanh phủ vương lộ ra ngay 2 cái tiểu thanh phủ. Thanh phủ vương trên không trung mấy cái xoay người, ổn định thân hình, nhìn về phía Tôn Hào, trước nhìn thấy lại là mình 2 cái dây rùa không nghỉ hải tử. Thân thể thoáng một hồi, thanh phủ vương ngừng ở giữa không trung bên trong. 2 cái tiểu thanh phủ nhìn thấy mẫu thân, tại Tôn Hào trong lòng bàn tay càng dây rùa hét dầm lên, nhưng là vô luận chúng nó làm sao hủy cánh, liền là không thể bay khỏi Tôn Hào lòng bàn tay nửa tấc. Trên mặt có nụ cười, trong ánh mắt mang theo thành khẩn, Tôn Hào cao giọng nói ra, thanh phủ vương, tại hạ Tôn Hào, mạo muội quấy rầy, lại là có một chuyện muốn nhờ. Không biết thanh phủ vương có cho hay không tại hạ thời cơ, nếu như có thể đảm, Tôn Hào tuyệt không làm khó dễ phủ vương tử nữ. Thanh phủ vương song nhãn mang sát, có tia vẻ tức giận, từng tia mà nhìn chằm chằm vào Tôn Hào, không có bất kỳ cái gì động tác cùng biểu lộ. Tôn Hào mỉm cười, bàn tay phải chấn động, 2 cái tiểu thanh phủ đã huỵch cánh bay về phía thanh phủ vương. Thanh phủ vương trong mắt lóe lên từng tia ngoài ý muốn thần sắc, 2 cánh vung lên, 2 cái tiểu thanh phủ đã thường thường vững vàng rơi vào trong xào huyệt. 2 cái tiểu thanh phủ rơi vào chính mình quen thuộc xào huyệt, lại có cường đại mẫu thân ở bên người, rốt cục an tĩnh rất nhiều, mở to 2 cặp kinh nghi bất định con mắt, nhìn về phía không trung mẫu thân cùng đáng giận nhân loại tu sĩ. Thanh phủ vương trong lòng có thốt nhiên nộ khí, nhưng là cũng có được nồng đậm kiêng kỵ. Nhân tộc tu sĩ thoải mái đem chính mình con gái để thoát khỏi ngắm, nhưng là, vừa mới giao thủ kết quả nói cho nàng, nếu như 2 bên trở mặt, chính mình thật đúng là không nhất định có thể giữ được một đôi con gái. Nhân loại tu sĩ tu vi xem ra không cao, nhưng thực lực tuyệt đối cường hãn, không biết tên đỏ thâm cương khí kim màu đỏ thế mà có thể ngăn cản chính mình có phá cương phá pháp năng lực mỏ chim, như thế tu sĩ, thật sự là 10 phần khó chơi ngắm. Thanh phủ vương linh tính cao minh, nhưng dù sao không có đạt tới nguyên anh thực lực, còn không thể biến hóa, miệng không thể nói, nhưng là, Tôn Hào lời nói, Tôn Hào ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nó ngược lại là nghe rõ. Nhân tộc tu sĩ có việc muốn nhờ chính mình, chỉ bất quá muốn nhờ phương thức có chút đặc biệt. Thế mà trực tiếp giết tới cửa nhà mình, cầm chính mình con gái muốn nhờ. Nếu không phải là người tộc tu sĩ thực đủ sức để đang đối chiến chính mình đồng thời uy hiếp được con gái, nổi giận thanh phủ vương đã sớm ngang nhiên xuất thủ. Hiện tại sao, tự nhiên chỉ có thể nghe một chút nhân tộc tu sĩ nói thế nào ngắm. Thực sự không thể đồng ý, động thủ lần nữa không muộn. Thanh phủ vương tin tưởng, thật muốn động thủ, có lẽ chính mình con gái không thể bình yên vô sự, nhưng là nhân tộc tu sĩ cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Thanh phủ quần đảo Vạn Thiên Thanh phủ cũng không phải bất tài. Hiện tại, Thanh phủ vương còn thoáng có chút nghi hoặc, nhân tộc tu sĩ đến là dùng phương thức gì, xuyên qua nhiều như vậy Thanh phủ quần đảo, lại là dùng phương thức gì vô thanh vô tức tiếp cận chính mình xào huyệt. Vẹn vẹn kim đan sơ kỳ tu vì nhân tộc tu sĩ, lại có như năng lực này, thật đúng là để nó lau mắt mà nhìn. Thanh phủ vương thượng vàng hạ cám muốn một chút, quyền hành dưới, rốt cục nhẫn mại chính mình đầy ngập lửa giận, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đánh thẳng Thanh phủ vương, Tôn Hào nắm vừa đúng. Đối thanh phủ vương như thế tồn tại, nếu như Tôn Hào trực tiếp chạy tới nói với nàng có việc thương lượng, kết quả tuyệt đối là không có Tôn Hào quả ngon để ăn, một trận mỏ chim cưỡng chế di rời Tôn Hào xong việc. Chỉ có phô bày chính mình một số bản sự, một số đủ để cho thanh phủ vương kỵ đan năng lực, để thanh phủ vương cảm thấy khó chơi ngắm. Liền có ngắm theo thanh phủ vương đối thoại tư cách, triển lãm năng lực, mà lại cũng không đem thanh phủ vương đắc tội quá ác, như thế mới có đến đàm. Thanh phủ vương đáp ứng đàm phán. Như vậy hết thể liền cũng có thể. Tôn Hào mỉm cười, cổ tay hơi rung, trên tay xuất hiện một khỏa thiên bảo thạch màu lam. Chương 607, tất cả đều vui vẻ. Nhìn thấy Tôn Hào trong tay thiên bảo thạch màu lam, thanh phủ vương nhãn con ngươi không khỏi thoáng co rụt lại. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hải huyền thạch. Hải huyền thạch là thanh phủ nhất tộc thích nhất, mà lại là so không thể thiếu thực vật một trong. Nhân tộc tu sĩ trong tay hải huyền thạch kích cỡ không nhỏ, chất lượng cũng rất tốt. Có thể xưng thanh phủ vương nhất sinh khó được nhìn thấy tinh phẩm. Thanh phủ vương cảm giác, nếu như nhân tộc tu sĩ cầm khối này hải huyền thạch theo chính mình nói chuyện, thanh phủ vương cảm thấy đối với mình sức hấp dẫn nhất định rất lớn. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, khoan thai mở miệng nói ra, thanh phủ nhất tộc thích ăn hải huyền thạch, thanh phủ vương, không biết Tôn Hào nói đúng không? Thanh phủ vương cảm thấy chuyện này không có tất phải ẩn giấu, bình tĩnh mà nhìn xem Tôn Hào, đầu nhẹ nhàng địa gật gật, biểu thị thật là như thế. Tay trái chấn động, trên tay xuất hiện một cái túi đựng đồ, vẻ mặt tươi cười, Tôn Hào cao giọng nói ra, cùng loại trên tay Hải Huyền Thạch, Tôn Hào trong túi trữ vật cùng sở hữu hơn 20 khối, nếu như Tôn Hào sở cầu có thành tựu, Hải Huyền Thạch có thể đều về phủ vương sở có. Thanh phủ vương song nhãn nhìn chằm chằm Tôn Hào túi trữ vật, tâm động, nhưng không có tỏ thái độ, y nguyên trầm ổn mà nhìn xem Tôn Hào. Hơn 20 khối cao phẩm chất Hải Huyền Thạch là Tôn Hào cố ý chọn lựa ra, làm đả động Thanh phủ vương thẻ đánh bạc, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, Thanh phủ vương tuy nhiên nỗ lực che giấu, nhưng Tôn Hào cảm giác được, Thanh phủ vương đã rất hài lòng chính mình lễ vật. Cười cười, Tôn Hào tiếp tục nói, Tôn Hào nhìn qua không ít tư liệu, đối cường hãn Thanh phủ nhất tộc cũng có một chút hiểu rõ, phủ vương nhất tộc sinh hoạt Nam Dương bên trong, hùng bá hải đảo, liên miên không biết mấy vạn hải lý, là chúa tể một phương, Thanh phủ nhất tộc sinh mệnh đã lâu, yêu thích hòa bình, Tôn Hào kính ngưỡng. Thanh phủ vương trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Tôn Hào nói chuyện rất êm tai, nàng nghe rất được lợi. Tôn Hào tiếp tục nói, sau đó, liền ta biết, Thanh phủ nhất tộc sinh hoạt hải vực, đa số ngày xưa hỏa thần quản hạt hải vực. Hỏa thần dưỡng dục Thanh phủ, nhưng cùng lúc cũng cho cùng ngắm Thanh phủ nhất tộc khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, Thanh phủ thể nội hỏa sa cũng là gặp trắc trở một trong, phủ vương. Không biết Tôn Hào nói nhưng đối với nhân tộc tu sĩ nói chuyện rất êm tai. Xem hắn nói tốt bao nhiêu. Thanh phủ vương tuy nhiên cảm thấy Tôn Hào thuyết pháp theo sự thật hơi có xuất nhập, nhưng là đại phương hướng vẫn là đúng, ánh mắt bên trong thần sắc lại nhu hòa rất nhiều. Tình huống thật là Thanh phủ nhất tộc tại Nam Dương bên trong xem như yếu nhược thế chủng tộc một trong, bởi vì thực lực yếu kém, không thể không tại hỏa sơn trên hòn đảo sinh tồn. Thể nội trầm tích ngắm chán ghét hỏa sa. Nhân tộc tu sĩ lại còn nói Thanh phủ là hỏa thần đời sau, hỏa sa bất quá là hỏa thần khảo nghiệm. Nói như thế, còn sát có việc. Thanh phủ vương cảm thấy, có lẽ mình có thể dùng nhân tộc tu sĩ thuyết pháp giáo dục dẫn đạo thanh phủ nhất tộc hướng về phía trước dương, có lẽ là cái không tệ chủ ý. Không khỏi, thanh phủ vương đối Tôn Hào ấn tượng lại tốt ngắm mấy phần. Canh đồng phủ vương đối với mình thần thái nhiều lần chuyển biến tốt đẹp, Tôn Hào rốt cục cười nói ra ngắm chính mình mục đích, nhưng mà, hỏa sa cũng không phải là không có biện pháp thanh trừ hỏa sa biện pháp cũng là hải huyền thạch đúng hay không. Thanh vân cảng trong tư liệu. Chỉ có thanh phủ nhất tộc thích ăn hải huyền thạch ghi chép, nhưng không có ghi chép vì cái gì. Nhưng Tôn Hào căn cứ hải huyền thạch tẩy luyện hỏa sa có thể được tới đất hỏa sa tình báo phán đoán, có lẽ hỏa sa cũng là thanh phủ chim thể nội có hại trầm tích vật, thanh phủ chim vì tẩy luyện rơi hỏa sa, mà không thể không phục dùng hải huyền thạch. Nếu thật là Tôn Hào suy đoán đồng dạng lời nói, như vậy Tôn Hào liền có khả năng có thể không phải động thủ, chỉ cần đàm phán liền có thể thu được địa hỏa các ngắm. Thanh phủ vương nhìn xem Tôn Hào, tuy nhiên rất kỳ quái Tôn Hào làm sao lại đối thanh phủ nhất tộc hiểu biết sâu sắc như vậy, nhưng là, y nguyên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nhìn thấy thanh phủ vương gật đầu, Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Như thế, chính mình kế hoạch khả năng thành công tính liền tăng nhiều ngắm. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Tôn Hào lên tiếng lần nữa hỏi, thanh phủ vương, như vậy là không phải có thanh phủ, phục dụng hải huyền thạch y nguyên hội có một chút hỏa sa thanh trừ không chỉ có, trở thành bệnh dữ, trầm tích thể nội, làm hại thanh phủ đâu. Thanh phủ vương trong hai mắt lộ ra từng tia nghi hoặc thần sắc. Thanh phủ nhất tộc thật có Tôn Hào nói tình huống, ngoan cố hỏa sa tồn tại thật là làm hại thanh phủ nhất tộc, đối thanh phủ nhất tộc nguy hại qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ bất quá. Này đến thanh phủ nhất tộc đại bí mật, nhân tộc tu sĩ lại là từ đâu biết được. Nhìn thấy thanh phủ vương nửa ngày không có phản ứng, Tôn Hào biết mình phán đoán không sai, ngửa mặt lên trời cười ha ha ngắm hai tiếng, sau đó, lúc này mới vừa cười vừa nói, nếu thật là như thế. Tôn Hào sở cầu sự tình, lại là đôi bên cùng có lợi, nói không chừng, Tôn Hào đến, cũng là thanh phủ nhất tộc tin mừng. Nói xong, không đợi thanh phủ vương trả lời, Tôn Hào bắn liên thanh tựa như nói ra ý nghĩ của mình, Tôn Hào này đến, chuẩn bị đại lượng hải huyền thạch, đủ tẩy luyện đại lượng trưởng thành thanh phủ thể nội hòa xa, nhưng mà, Tôn Hào sở cầu chi vật, lại là tẩy luyện về sau ý nguyên tồn tại thanh phủ thể nội ngoan cố hạt cát. Nói xong chính mình mục đích, Tôn Hào thoáng dừng một chút. Nhìn một chút giống như không có từ chính mình thông tin bên trong lấy lại tinh thần thanh phủ vương. Sau đó, Tôn Hào thả chậm thanh âm, rõ ràng địa rõ ràng nói ra, Tôn Hào có nắm chắc có năng lực trợ thanh phủ nhất tộc đem ngoan cố hạt cắt từ thể nội lấy ra, không biết phủ vương khả nguyện theo Tôn Hào hợp tác. Thanh phủ vương trong hai mắt lộ ra nồng đậm thật không thể tin thần sắc. Nếu như nói Tôn Hào thật có thể làm được hắn nói, đem ngoan cố hạt cắt theo bọn nó thể nội an toàn lấy ra, vậy thì không phải là đôi bên cùng có lợi ngắm. Mà chính là có đại ân tại thanh phủ nhất tộc. Thanh phủ vương mơ hồ có chỉ ra bạch, nhân tộc tu sĩ không biết từ cái gì đường tắt biết ngắm thanh phủ thể nội có ngoan cố hỏa sa, giống như cũng biết ngoan cố hỏa sa đối thanh phù có hại, nhưng là, nhân tộc tu sĩ nhưng lại không biết ngoan cố hỏa sa được thanh trừ đối thanh phù nhất tộc chính thức cự đại ý nghĩa. Viễn cổ thời kỳ, thanh phù nhất tộc chính thức là đại hải trung bá chủ chủng tộc một trong, khi đó, hàng trăm hàng ngàn biến hóa đại phù vương ngang dọc đại hải, phong quang nhất thời, về sau, hải tộc tranh bá, thanh phù nhất tộc bất hạnh chiến bại phương, chiến bại về sau, từ nơi ở được chạy tới hỏa sơn ở trên đảo. Đến ngắm hỏa sơn đảo, thể nội hỏa sa liền thành quấn quanh thanh phù nhất tộc các ngộng, hỏa sa chưa trừ diệt, thể nội không tịnh, hóa không hình thành nên, đã không biết bao nhiêu năm ngắm, thanh phù nhất tộc chưa từng xuất hiện hóa hình đại yêu, hoàn toàn mai một đi. Nếu như nhân tộc tu sĩ nói tới là thật, nếu như hắn thật có thể lấy ra thanh phù nhất tộc thể nội hỏa sa. Thanh phù vương cảm thấy, này nhân tộc tu sĩ có thể nói là thanh phù nhất tộc cứu thế chủ. Tin tức quá rung động, thanh phù vương nhất lúc chưa kịp phản ứng, hai con mắt nháy đến nháy qua, nửa ngày không có phản ứng. Tôn Hào trong lòng không khỏi thoáng một khổ. Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai rồi? Chỉ có thực lực nói chuyện, cưỡng ép diệt sát thanh phù thu thập hỏa sa sao? Chính nghĩ như vậy, đối diện, thanh phù vương trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra một vệt kim quang, ánh mắt sáng ngời nhìn lại, ánh mắt bên trong một bộ xem kỹ ý kiến. Tôn Hào trong lòng hơi động, thanh phù vương biểu lộ, nói không chừng có hy vọng. Mây trôi nước chảy, Tôn Hào phiêu lập không trung, lạnh nhạt cười, nhìn về phía thanh phù vương. Thanh phù vương song nhãn kim quang long lánh, nhìn lấy Tôn Hào, đống nhiên ngửa đầu, kêu to ngắm vài tiếng. Nhân tộc tu sĩ có thể hay không tẩy luyện hỏa sa, cũng đem lớn nhất ngoan cố hạt cắt theo bọn nó thể nội lấy ra, thử một lần liền biết rõ. Bất quá hai thời gian ba cái hô hấp, Tôn Hào phía dưới, năm cái cường tráng thanh phù chim hịch cánh bay tới, đứng ở thanh phù vương bên người, chậm rãi thượng hạ bay động, cũng đều một mặt tò mò nhìn Tôn Hào. Thanh phù vương liễu díu kêu to vài tiếng. Bên người nàng thanh phù chim hơi do dự một chút, sau đó, chậm rãi hướng Tôn Hào bay tới, đứng tại Tôn Hào phía trước không trung, theo Tôn Hào đối diện mà đứng. Tôn Hào nhìn xem thanh phù vương. Thanh phù vương nhẹ gật đầu. Tôn Hào hiểu được, thanh phù vương đáp ứng chính mình giao dịch điều kiện. Phía trước năm cái thanh phù chim hẳn là nhóm đầu tiên đến đây tiếp nhận tẩy luyện chim chóc. Năm cái thanh phù chim thuần một sắc kim đan sơ kỳ tu vi, thực lực đều bất phàm, muốn đến cũng chính là thanh phù vương thí nghiệm phẩm ngắm. Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, cổ tay hơi rung, xuất hiện một khỏa hải huyền thạch. Năm cái thanh phù chim nhìn thấy hải huyền thạch đều lộ ra ngắm hưng phấn thần sắc, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào thoải mái giương một tay lên, hải huyền thạch ném năm cái thanh phù chim. Năm cái thanh phù chim một trận reo hò, nhanh chóng nên đón tiếp lấy, mỏ chim mổ tại hải huyền thạch bên trên. Cứng rắn hải huyền thạch như là đậu hũ được chúng nó một mổ mà mặc, cổ dơ lên, từng khối hải huyền thạch nuốt vào chúng nó trong bụng. Nuốt vào hải huyền thạch, trên thân hiện lên u lam lộng lẫy, sau đó, hiệu hướng biển huyền thạch mổ tới. Bất quá thời gian một nén nhang, một khối hải huyền thạch đã được mổ trống không. Nhưng giống như một khối hải huyền thạch không đủ 5 cái thanh phù chim tiêu hóa, 5 chim mổ hoàn tất, thanh phù vương nhìn về phía Tôn Hào, lắc đầu. Tôn Hào hiểu được, lại lần nữa ném ra một khối hải huyền thạch. Năm cái kim đan sơ kỳ thanh phù chim, hết thể tiêu hóa hết 3 khối hải huyền thạch, thanh phù vương lúc này mới một mặt chờ mong, đối Tôn Hào nhẹ gật đầu. Tôn Hào cười một tiếng, cổ tay hơi rung, bổ thiên bàn xuất hiện ở trên tay. Nhanh chóng thôi động ngũ hành luân linh quyết truyền thừa hấp thu địa hỏa các khẩu quyết, nói lẩm bẩm, một đạo pháp quyết đánh vào bổ thiên trên bàn. Bổ thiên bàn chậm rãi bay lên, lơ lửng ở Tôn Hào trước mặt, trên bàn thả ra mông mông thanh quang, hướng năm cái thanh phù chim chiếu tới. Thanh phù chim sớm đạt được thanh phù vương hào lệnh, chậm rãi chớp động cánh nổi đồng bền giữa không trung, không có trốn tránh, mặc cho thanh quang chiếu xạ ở trên người. Thanh quang bên trong giống như sinh ra một cỗ cường hãn hấp dẫn chi lực, năm cái thanh phù chim tại thanh quang bên trong không tự chủ được há hốc miệng ra. Như là nôn đàm, phốc phốc phốc. Năm cái thanh phù chim không tự chủ được hướng về bổ thiên bản phun ra từng tia hỏa hồng hỏa tuyến. Phun ra hỏa tuyến đồng thời, năm cái thanh phù chim tinh thần cũng là vì đó hề vải suy sụp. Cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh xuất hiện từng tia vết máu. Nhìn thấy năm cái thanh phù chim trạng thái, thanh phù vương trong hai mắt lộ ra ngắm tương đối phức tạp biểu lộ. Tôn Hào trong lòng cũng là hơi động một chút. Tình huống rất rõ ràng, bổ thiên bàn thực sự có thể đem địa hỏa cắt từ thanh phù chim thể nội cưỡng ép hút lấy ra, nhưng cùng lúc, có lẽ là bởi vì địa hỏa cắt đã theo thanh phù chim thể nội bộ phận chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau duyên cớ, cưỡng ép hút ra về sau, thanh phù chim bản thân cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định thương tổn. Nếu như thương tổn sẽ làm bị thương căn bản, như vậy trừ bỏ địa hỏa cắt đối thanh phù chim tới nói cũng là được trả bằng mất ngắm. Vấn đề này lại là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 608, Tề Tiêu Hỏa Sa. Nhìn lấy năm cái tinh thần vẻ ngoài, khoe miệng có tơ máu thanh phù chim, Tôn Hào trong lòng hơi động, giơ tay lên, bản mệnh tiểu thần thông khô mục thần rũ ném đi ra, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch đổ qua. Hào quang màu nhũ bạch như là một trận cam lộ tới nhuần ngắm rừng rậm, quang hoa xoát qua, năm cái thanh phù chim lập tức cảm thấy được trong cơ thể mình thương thế đang nhanh chóng chữa trị. Cùng nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Hảo, năm cái thanh phù chim thượng hạ tung bay, liễu diễu kêu lên, tinh thần mười phần, trạng thái tăng trở lại. Bệnh Trầm Kha đi vào, thương thế khỏi hẳn. Năm cái thanh phù chim cảm nhận được một mảnh trời cao biển rộng, đối Tôn Hảo thái độ tốt lên rất nhiều, đồng thời cũng đối thanh phù vương cảm kích vạn phần. Chúng nó tưởng rằng thanh phù vương tìm tới Tôn Hảo tại chữa trị thanh phù nhất tộc bệnh giữ đây. Kim Long không được, năm cái thanh phù chim hưng phấn vạn phần tại thanh phù vương chu vây lên dưới tung bay, biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Thanh phù vương đã từ năm cái thanh phù chim biểu hiện bên trong biết kết quả. Nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc tu sĩ thế mà thật có biện pháp thanh trừ thanh phù nhất tộc thể nội hỏa sa hạt cát, kể từ đó, nhân tộc tu sĩ nhưng chính là thanh phù nhất tộc chính thức cứu thế chủ ngắm. Mặc dù nói nhân tộc tu sĩ nói hắn cần địa hỏa cát, song phương xem như theo như nhu cầu, nhưng là, nhân tộc tu sĩ cần thiết địa hỏa cát chỉ sợ cũng có hạn chế số lượng, một khi hắn thu tập được đầy đủ địa hỏa cát, quay đầu liền đi làm sao xử lý. Thanh phủ vương khả không cảm thấy mình có thể lưu hắn lại tới. Lúc này thanh phủ vương khai bắt đầu lo được lo mất. Tôn Hào nhìn thấy năm cái thanh phủ chim biểu hiện, trong lòng rốt cục an định lại, như thế, giao dịch hẳn là xong rồi. Không chỉ có thể binh không lưới đao máu lấy được hỏa sa, mà lại hỏa sa số lượng cùng chất lượng nhất định càng tốt hơn, có thanh phù chim chính mình nỗ lực tẩy luyện, Tôn Hào liền tẩy luyện trình tự đều có thể tiết kiệm xuống tới. Nếu như là Tôn Hào chính mình đánh giết thanh phù chim thu hoạch hỏa sa, không chỉ cần có đại lượng thời gian cùng tinh lực theo thanh phù chim chiến đấu, mà lại sau khi chiến đấu, vẫn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian từ thanh phù chim thể nội rút ra hỏa sa, lấy ra về sau, còn cần tẩy luyện, một bộ quá trình xuống tới. Sợ là khoáng thế lâu ngày. Hiện tại có ngắm thanh phù nhất tộc chủ động phối hợp, hiệu suất không biết có thể để bạt gấp bao nhiêu lần. Tôn Hào nở nụ cười, nhìn lấy thanh phù vương. Lớn tiếng nói, phù vương, vì tiết kiệm thời gian, cũng vì tiết kiệm Tôn Hào chân nguyên, tẩy luyện cùng rút ra hỏa sa, tốt nhất là 30 con khoảng trừng thanh phù chim đồng thời tiến hành. Thanh phù vương đang lo Tôn Hào thu lấy địa hỏa cắt đủ số lượng về sau quay đầu liền đi, nghe nói Tôn Hào cần càng nhiều thanh phù chim đến đây tiếp nhận trị liệu. Có loại cầu còn không được cảm giác. Tranh thủ thời gian, thanh phủ vương trùng bên người năm cái đại thanh phủ nhóm nói thầm ra, giống nhau tại phân phó chuyện gì. Một phen liễu diễu về sau, hai cái thanh phủ chim phóng lên tận trời, phân hai cái trái phải phương hướng hướng về thanh phủ quần đảo mỗi cái hòn đảo phi tốc bay ra ngoài. Một cái thanh phủ chim bắt đầu ở vách núi treo leo phía trên xoay quanh phi vũ, miệng bên trong đang không ngừng kêu to, giống như tại triệu tập đội ngũ. Còn có hai cái thanh phủ chim. Một cái ngay tại Tôn Hảo phía trước cách đó không xa, tại bổ thiên bản phụ cận chậm rãi vô cánh. Còn có một cái thanh phù chim thì tại thanh phù vương phía dưới, khoảng cách Tôn Hảo cùng thanh phù vương không đủ 3 trượng không trung xoay quanh phi vũ. Chỉ chốc lát, thanh phù đảo giống như bắt đầu chuyển động. Tôn Hảo xem xét thanh phù chim đại quy mô bắt đầu hành động. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Thanh phù vương là sợ hãi Tôn Hảo quay đầu liền đi. Tôn Hảo đâu, thực rất lợi hại sợ hãi thu thập không đến đầy đủ địa hỏa cát. Hấp thụ 5 cái thanh phù chim thể nội hỏa sa về sau, bổ thiên trên bàn xuất hiện một đóa hỏa diễm đồ án có như vậy một chút phát sáng lên. Nhìn lấy từng tia hỏa diễm ánh sáng, Tôn Hào ra đầu liền trận trận run lên, 5 cái kim đan sơ kỳ thanh phù chim thể nội địa hỏa cắt thắp sáng thu thập tiến độ mấy cái bằng không, Tôn Hào không biết. Sở hữu thanh phù quần đảo thanh phù chim đều bay tới, chính mình sử dụng hết sở hữu hải huyền thạch, bổ thiên bàn có thể hay không ý nguyên kết thúc không thành thu thập tiến độ. Nếu như kết thúc không thành, Tôn Hào lại phải đi chỗ nào tìm cái thứ hai hải ly bầy hoặc là thanh phủ điệu quần. Cũng may, thanh phủ vương rất phối hợp Tôn Hào hành động. Xem ra, toàn bộ thanh phủ đảo đều bắt đầu chuyển động. Thật sự là không có thu thập đủ, đó cũng là không có cách nào sự tình. Tôn Hào sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu thu thập địa hỏa các đại nghiệp. Thanh phủ chim tuy nhiên không phải xã hội tính kết cấu linh thú, nhưng là linh tính cao minh, riêng là thanh phủ vương, an bài rất là hợp lý. Thanh phủ ở trên đảo. Đại thanh phù lần lượt xào huyệt đem thanh phù chim đều kêu lên. Thanh phù nhóm cùng nhau bay ra xào huyệt, thanh phù ở trên đảo, xuất hiện một tầng lít nha lít nhít chấm đen nhỏ. Nhìn ra phía dưới, số lượng sợ là hơn vạn. Chấm đen nhỏ cũng không có như ong vỡ tổ xông tới. Chỉ chốc lát, ở trên đảo xoay quanh đại thanh phù lĩnh tới 60 cái thanh phù chim bay đến Tôn Hảo cùng thanh phù vương phía dưới. 60 cái thanh phù chim giao cho phía dưới xoay quanh đại thanh phù về sau, dẫn đường đại thanh phù lại lần nữa bay về phía hải đảo. Qua tổ chức đám tiếp theo tiếp nhận trị liệu chim chóc. Tôn Hào phía dưới đại thanh phù đem 60 cái thanh phù chim làm hai tổ, tổ một nguyên địa chờ lệnh, sau đó, chỉ huy một cái khác tổ bay tới, đội hình tương đối chỉnh tề địa bay đến Tôn Hảo phía trước không trung. Tôn Hảo đối Thanh Phủ Vương thụ một cái ngón tay cái, miệng bên trong cười nói, Phủ Vương lợi hại, an bài đến có trật tự, Tôn Hảo bội phục. Thanh Phủ Vương trên mặt lộ ra từng tia đắc ý thần sắc. Tôn Hảo cổ tay hơi rung, ba khỏa hải huyền thạch bay ra ngoài, 30 con Thanh Phủ chim bay nhanh bay lên chia ăn không còn, so sánh kim đan thực lực lớn Thanh Phủ. 30 con trúc cơ thực lực thanh phủ chim tẩy luyện tốc độ cùng cần hải huyền thạch liền ít đi rất nhiều, 30 con thanh phủ chim, 3 khối hải huyền thạch đã hoàn thành tẩy luyện. Bất quá, Tôn Hào nhìn lấy không chung số lượng y nguyên không ít điểm đen, trong lòng không có đứng lên. Nếu như mỗi cái thanh phủ đảo đều có như thế nhiều thanh phủ chim, chính mình hơn vạn khối hải huyền thạch tuyệt đối không đủ dùng. So sánh kim đan đại thanh phủ, trúc cơ thực lực thanh phủ tẩy luyện tốc độ muốn chậm một chút. 30 con thanh phủ hoàn thành tẩy luyện về sau, Bổ Thiên bàn phát ra thanh quang, đem địa hỏa cắt theo bọn nó thể nội hút lấy ra ngoài, Tôn Hào rất tự nhiên ném ra một cái khô mục thần rũ, thanh phủ chim khôi phục như lúc ban đầu. Bổ Thiên trên bàn hỏa diễm đồ hình hữu sáng lên một tia, nhưng tổng tới nói, kém xa tít tắp 5 cái kim đan đại thanh phủ. Trúc cơ thanh phủ tại thanh phủ vương điều hành phía dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy đến đây tiếp nhận tẩy luyện. Thanh phủ quần đảo hắn rất nhiều hòn đảo thanh phủ nhóm dần dần tập trung lũng đến, thanh phủ chủ đảo bày biện ra một mảnh kỳ quan. Lít nha lít nhít thanh phủ chim như là chim sẻ, đen nghịt chim sẻ, ba tầng trong ba tầng ngoài, che kín thanh phủ chủ đảo trên không, như là cự đại đám mây. Hải trong nước, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư thấy kinh hồn bạt vía, hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải trên hòn đảo không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau truyền đến, nói không chừng chúng nó đã sớm kìm nén không được, đi lên giúp đỡ Tôn Hảo ngắm. Thanh phủ chim lớn như thế quy mô tụ lại, không hề nghi ngờ theo Tôn Hảo có quan hệ. Cũng là không biết Tôn Hào đến áp dụng ngắm cái dạng gì thủ đoạn. Tài năng đạt tới hiệu quả như thế. Tôn Hào đem thanh phủ chim nhóm tụ lại đến cùng một chỗ, thì có ích lợi gì ý cùng mục đích đâu. Thanh phủ chim tới một nhóm hữu một nhóm. Tôn Hào không chút hoang mang vì tẩy luyện. Bổ Thiên trên bàn hỏa diễm dần dần càng ngày càng sáng, biểu hiện hấp thụ hỏa xa số lượng tại vững bước gia tăng bên trong. Thanh phủ đảo kỳ cảnh kéo dài đến hơn 2 ngày, Tôn Hào không thể không tiếc nuối phát hiện, tay mình đầu chuẩn bị hải huyền thạch tiêu hao sạch sẽ. Hơn 2 ngày thời gian, Tôn Hảo cũng không biết mình tẩy luyện ngắm bao nhiêu thanh phụ chim. Bất quá, dựa theo hải huyền thạch lượng tiêu hao đến phân tích, đã được Tôn Hảo tẩy luyện thanh phụ chim đạt đến chừng 3 vạn. Thanh phụ chim kích cỡ nhỏ, sinh tồn tư nguyên tiêu hao tương đối nhỏ bé, sinh mệnh đã lâu, ngược lại là tích lũy không ít, nếu không phải trời sinh ác liệt hải vực hoàn cảnh hạn chế ngắm quần thể phát triển. Thanh phụ chim quần thể quy mô thế tất hội càng thêm cường đại. Tôn Hảo hải huyền thạch tiêu hao sạch sẽ, mà bổ thiên bàn hấp thụ hỏa xa còn chưa cạnh tranh toàn công, hỏa diễm vẹn vẹn sáng lên 8 thành không đến. Ngay sau đó một nhóm thanh phù chim đến đây tiếp nhận tẩy luyện thời điểm, Tôn Hào hai tay chắp tay. Trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, Phù Vương, rất xin lỗi, Tôn Hào hải huyền thạch tiêu hao sạch sẽ, sợ là rất khó tiếp tục tẩy luyện ngắm. Thanh Phù Vương Minh ngắm nhẹ gật đầu, xông bên người đại thanh phù liễu díu kêu lên vài tiếng. Sau đó, để Tôn Hào ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Đằng sau. Y nguyên có thanh phủ chim đến đây tiếp nhận tẩy luyện. Mà lại, thanh phủ chim tự chuẩn bị ngắm tẩy luyện cần thiết hải huyền thạch. Tôn Hảo cơ hồ là trong nháy mắt cũng hiểu được, như thế tẩy luyện hẳn là đối thanh phủ nhất tộc có nói không hết chỗ tốt. Bằng không, thanh phủ nhóm không sẽ như thế tích cực. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hảo hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong, không nhanh không chậm, phối hợp thanh phủ nhóm tiếp tục tẩy luyện quá trình. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Thanh phủ ở trên đảo thanh phủ tầng mây dần dần tan đi. Đại bộ phận thanh phủ đã hoàn thành tẩy luyện, thanh phủ chủ đảo bên trên, chỉ còn lại mấy cái kim đan thực lực lớn thanh phủ, còn có cũng là thanh phủ vương ngắm. Bổ thiên trên bàn hỏa diễm đồ hình cũng đã cơ bản thắp sáng, nhưng còn kém một tia, làm sao cũng không thể viên mãn. Từng có ngưng luyện huyết sát kinh nghiệm, Tôn Hào suy đoán hỏa diễm muốn đại viên mãn, khả năng cuối cùng chỉ cần tẩy luyện kim đan thực lực thanh phủ mới được. Toàn bộ thanh phủ quần thể kim đan thực lực lớn thanh phủ đạt đến 10 cái, vượt qua một cái Helena Hải Ngưu 7 kim đan tổng số. Chỉ bất quá, bởi vì thanh phủ cá thể nhỏ bé, kim đan thực lực thanh phủ chỉ nói là tu vi cùng thực lực lớn thể tương đương, nhưng tư liệu ghi chép, kim đan thực lực thanh phủ thể nội cũng không kết đan, mà hải ngư bầy, 8 thành trở lên kim đan Helena đều sẽ từ kết kim đan. Kim đan thanh phủ thực lực mạnh hơn, tẩy luyện tốc độ càng cấp tốc hơn. Khi Tôn Hảo cuối cùng cầm mấy khối thượng đẳng hải huyền thạch vứt cho thanh phủ vương về sau, hoàn thành toàn bộ tẩy luyện quá trình. Mà bổ thiên trên bàn, hỏa diễm hình vẽ cũng đạt tới viên mãn. Địa hỏa cắt thu tập được vị. Thanh phủ cùng Tôn Hảo theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Nguyên bản, Tôn Hảo theo Phong Vân Hảo ước định là 2 tháng bỏ neo thời gian, bây giờ 10 ngày không đến, thế mà sớm hoàn thành thu thập nhiệm vụ, Tôn Hảo trong lòng không khỏi cũng âm thầm hoan hỉ. Thanh phủ vương vui sướng trong lòng, càng sâu Tôn Hảo. Tôn Hảo tồn tại, Tôn Hảo nắm giữ bí thuật cùng pháp bảo, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng là thanh phủ nhóm trọng yếu nhất trị liệu thủ đoạn. Nếu không phải Tôn Hảo thực lực mạnh mẽ đến đủ để cho thanh phủ vương kỵ đan, thanh phủ vương đô hữu tâm cưỡng ép lưu lại Tôn Hảo xem như thanh phủ nhóm ngựa ý để hoàn thành địa hỏa cắt thu thập nhiệm vụ, không muốn tại thanh phủ đảo liền lưu. Thu hồi bổ thiên bản, Tôn Hảo chắp tay cáo tử. Thanh phủ vương trong hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, liễu diễu kêu to một trận về sau, một cái đại thanh phủ ngậm tới một cái túi chữ vật, ném tới. Tôn Hảo nhìn về phía thanh phủ vương gật đầu ra hiệu. Tôn Hảo hiểu được, đây cũng là thanh phủ nhất tộc cho mình dâng tặng lễ vật ngắm. Thoải mái thu hồi thanh phủ vương túi chữ vật, Tôn Hảo tránh thức cáo tử. Trong trời cao một cái xoay người, Tôn Hảo nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào trên mặt biển, đứng ở bát túc biến hình bá vương trương trên lưng, lại lần nữa hướng không trung hơi hơi cúi đầu thi lễ, túc hạ ra sức ra hiệu, trương ngư chậm rãi chìm xuống, chỉ chốc lát, Tôn Hảo hoàn toàn biến mất tại ngắm hải trong nước. Tùy thời lưu ý lấy Tôn Hảo động tĩnh, thanh phủ vương trong lòng hơi chấn động một chút, đồng thời hiện lên từng tia nghi hoặc. Nhân tộc tu sĩ tại sao cùng Hải Dương bá chủ quấy hợp lại cùng nhau? Chương 609, được thu thập. Hải trong nước, bắt túc biến hình bá vương trương tốc độ nhanh mà bình ổn. Khoảng cách Phong Vân Hào rất xa, nhất thời một lát không đến được, Tôn Hào không chút hoang mang tại trương ngư mềm mại trên lưng khoanh chân ngồi xuống, thần thức quét qua thanh phủ vương tặng cùng túi chữ vật, nhìn xem thanh phủ vương đô cho ngắm một vài thứ. Thanh phủ Hoan Di Hi không yếu, nhưng là hải thú đồng dạng rất ít khi dùng túi chữ vật. Một cái túi chữ vật thường thường liền mang ý nghĩa thanh phủ đảo đã từng vẫn lạc qua một vị tu sĩ. Túi chữ vật không gian không nhỏ, hẳn là thanh phủ vương chuyên môn chọn lựa ra. Thượng vàng hạ cám đồ, vật tương đối nhiều, đều là Nam Dương bên trong các loại tư nguyên, số lượng không ít, có cái gì thậm chí đã biến chất hư. Những tư nguyên này, rất có thể là thanh phủ nhóm bao năm qua đánh giết đến đây trộm lấy thanh phủ chim trứng tu sĩ về sau, thu tập. Bên trong không ít dược tài cùng luyện tài đều là Nam Dương đặc sản, Tôn Hảo cũng có thể cần dùng đến. Nam Dương tu sĩ bên trong, trúc cơ đại viên mãn tỷ lệ lớn hơn, đều là kẹt tại kết đan đại quan trước đó, đến đây Nam Dương, lấy mạng tranh thủ tư nguyên cùng tiền đồ. Cho nên, Tôn Hảo chỉnh lý một phen túi chữ vật, ngược lại là hữu gom góp ngắm thứ hai kết kim đan linh dược. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, còn có một số linh khí cái gì, đẳng cấp không cao, đã không thích hợp Tôn Hảo, pháp bảo ngược lại là không có phát hiện, thanh phủ chim tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, thành đàn kết đối mà chiến. Nhưng muốn lưu lại thủ đoạn năng lực không kém kim đan tu sĩ, cũng rất buồn ngủ khó, nhìn không thấy pháp bảo bình thường. Trong túi chữ vật, tranh thức đến từ thanh phủ vương bản thân lễ vật là mấy khỏa thanh phủ chim trứng. Thanh phủ bản thân hình thể không lớn, thanh phủ chim trứng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Năm viên nhỏ chừng đầu ngón tay, phía trên có ngũ sắc hoa văn màu trắng chim trứng để Tôn Hảo hai mắt tỏa sáng. Thanh Vân Cảng cũng có thanh phủ chim trứng xuất hiện qua, nhưng tư liệu ghi chép thanh phủ chim loạn chỉ là to bằng hạt đỗ tương tiểu màu trắng tinh chim trứng. Trong túi chữ vật chim trứng rõ ràng đẳng cấp cao hơn. Thanh phủ chim trứng tại tu sĩ giới 10 phần nổi tiếng, giá trị rất lớn, nam viên rất có thể là thanh phủ vương trứng chim trứng có thể nói là giá trị liên thành. Thanh phủ chim khởi điểm xa cao hơn nhiều bảy lục phong, phát triển tiền cảnh càng rộng lớn hơn. Tu sĩ thông qua bí thuật bồi dưỡng, thanh phủ chim có thể tiến hóa thành vì thông báo chim thậm chí là đồng tâm chim, hiệu quả càng sâu. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng Bích huyết vọng, có ngắm đồng tâm chim, chỉ cần gặp nhau không phải quá xa xôi. Tu sĩ có thể trực tiếp đơn giản truyền lại tin tức. Đào tạo thành công về sau, tác dụng tương đương với tại cường hóa bản dẫn lộ phong cùng cường hóa bản bích huyết vòng kết hợp thể. Tôn Hảo trong tay có 5 cái chim trứng, nói không thể trở thành Tôn Hảo ngày sau một sự giúp đỡ lớn. Trong tay cầm 5 màu chim trứng, Tôn Hảo đột nhiên nhớ tới Cổ Vân. Không hề nghi ngờ, ưa thích làm vườn nuôi cỏ Cổ Vân là thích hợp nhất bồi dưỡng chim trứng nhân tuyển, bất quá bây giờ, đem chim trứng giao cho Cổ Vân cũng không nhất định phù hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo nhớ tới qua lại đủ loại. Trong ánh mắt hiện lên một chút tạm đạm, vừa mới đạt được thanh phủ vương trứng hưng phấn kình trừ khử hơn phân nửa, mất hết cả hứng địa thu hồi thanh phủ vương trứng, động thân đứng lên, chắp tay sau lưng, xuyên thấu qua nước biển ngẩng đầu nhìn về phía lam lam bầu trời. Bát túc biến hình bá vương trương thân là trong biển bá vương, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, đã thấy đen nghịt thuyền đội. Thế mà phát hiện thuyền đội. Trong lòng không khỏi hơi sững sờ, túc hạ thoáng ra sức. Bá vương trương tốc độ chậm lại, thân thức quét qua, bắt đầu dò xét Phong Vân Hào chung quanh tình hình. Phong Vân Hào vốn là đơn độc ra biển. Hiện tại, thế mà thành một cái thuyền đội, không hề nghi ngờ, có một chút ngoài ý muốn biến cố. Phong Vân Hào vẫn là bá hải thần thuyền trạng thái, nằm ngang trong biển rộng. Kim Lý hai vị tu sĩ khoanh chân ngồi tại cột buồm phía trên, cột buồm chớp động ánh sáng nhạt, vô địch hải mâu giữ lực mà chờ. Bong tàu, trúc cơ tu sĩ nhóm ngưng thần kết trận, các loại quang hoa lấp lóe, cũng ở vào tình trạng giới bị bên trong. Phong Vân Hào chung quanh, ba chiếc theo Phong Vân Hào không xê xích bao nhiêu đỉnh cấp hải thuyền từ ba phương hướng, hiện lên giáp kích chi thế, nhìn chằm chằm. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Mỗi chiếc hải thuyền về sau, đều đi theo ngắm ba chiếc đại hải thuyền, năm chiếc tiểu hải thuyền. Một cái tương đối to lớn thuyền đội bao bọc vây quanh ngắm Phong Vân Hào. Thâm hải là nguy cơ tứ phía hải vực. Đại hải thuyền cùng đồng dạng hải thuyền trà trộn thâm hải hội rất nguy hiểm, nhưng là, nếu như có thể một cái thuyền đội đạt được đỉnh cấp hải thuyền che chở, làm theo an toàn tính hữu để bạt không ít. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền kéo một cái thuyền đội, tại thâm hải bên trong thống nhất hành động, thực lực mạnh mẽ. Phong Vân Hào hành tẩu thâm hải hải vực là được trung hải vực, nhưng là, từ hiện tại phương hướng cắt vào hải thuyền, phần lớn thụ Thanh Vân Cảng tiết chế. Trên lý luận tới nói, Tôn Hào thân phận hẳn là đối thuyền đội có nhất định ước thúc tác dụng. Chỉ bất quá, thâm hải nguy cơ tứ phía, đến ngắm thâm hải hải vực, Thanh Vân Cảng uy hiếp lực còn có bao nhiêu, thật rất khó nói. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền vây lại Phong Vân Hào cũng không có động thủ, rất có thể có khác mục đích. Tôn Hào nghĩ nghĩ, túc hạ ra sức, Bá Vương Trương thoáng chìm xuống, Tôn Hào từ hải trong nước, xuyên qua ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền vòng vây, trực tiếp xuất hiện tại Phong Vân Hào bên cạnh. Bá Vương Trương thăng ra mặt biển, Tôn Hào thân thể bay lên không trung, khoảng không bên trong một cái cất bước, người đã đi tới ngắm Phong Vân Hào trên không, đứng ở Kim Lý hai vị người thật trước người. Kim Lý hai vị người thật chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Thoáng giật mình. Tôn Hào đã xuyên thấu Bá Hải Thần thuyền phòng ngự trận, lạnh nhạt cười đứng ở trước người hai người. Nhận ra là Tôn Hào, hai vị người thật cùng nhau thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt hơi hơi buông lỏng. Tôn Hào trở về, bọn họ nhất thời cảm thấy có ngắm người đáng tin cậy, thân thể sức ép lên nhẹ đi nhiều. Bong tàu, các tu sĩ cũng cảm thấy đến thấy hoa mắt, lại định thần, đã thấy quần áo hào hào, phiêu giật tuấn giật trầm hương tu sĩ. Tôn Hào nhập chủ Phong Vân Hào, cho tới nay bách chiến bách thắng, đánh giết hoặc là đánh lui từng cái kẻ địch cường hãn. Tại Phong Vân tu sĩ trong mắt, Tôn Hào không sai biệt lắm cũng là vô địch đại danh tử. Thấy rõ là Tôn Hào trở về, Phong Vân tu sĩ nhất thời bạo phát ra trận trận gieo họ. Tôn Hào lao xuống mặt tu sĩ cười nhạt một tiếng, sau đó đối Kim Lý hai vị tu sĩ hỏi, chuyện gì xảy ra? Đối diện ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền, Tôn Hào đã nhận ra được. Ở trong một chiếc, kích cỡ lớn hơn, toàn thân màu xanh da trời thân thuyền, ba cái cột buồm như là tam xoa kích hải thuyền tên là Hải Thần Hào, tu sĩ trong miệng trong biển chiến thần. Chiến lực tại Thanh Vân Cảng sở hữu hải trong thuyền ở vào tiền tam giáp. So sánh chỉ là tiêu chuẩn hạng trung Phong Vân Hào, không thể nghi ngờ Hải Thần Hào danh tiếng muốn càng thêm vang dội. Hải Thần Hào bên phải, thân tàu thon dài, nhưng bong thuyền tương đối so sánh hẹp, trắng bạc thân tàu, nhìn tương đối thanh tú hải thuyền tên là Nữ Thần Hào. Hải Thần Hào bên trái, thân tàu đỏ bừng, có hắc sắc hoa văn, bong tàu còn giống như mắc nối được pháo tháp, lộ ra sát khi đằng đằng chiến thuyền tên là Đấu Thần Hào. Ba chiếc đỉnh cấp chiến thuyền thường xuyên tổ chức thuyền đội ngang dọc đại hải, đánh đâu thắng đó, là không ít trúc cơ tu sĩ, cũng là không ít tiểu hải thuyền chạy theo như vịt thuyền đội. Thanh Vân Cảng tu sĩ trong mắt Tam Thần thuyền đội. Kim Tam tranh nhanh chóng đáp, Tam Thần thuyền đội tại chiêu mộ phụ cận hải thuyền, ý đồ thăm dò Đại Tây Quỷ đảo vực chỗ sâu, hai ngày trước phát hiện Phong Vân Hào, yêu cầu chúng ta cùng một chỗ hành động, hiện tại đang cho chúng ta tối hậu thư. Tôn Hào khẽ cho mày. Nam Dương Minh Ngông, vô biên vô hạn, hải thuyền đi thuyền ở giữa, như là chấm đen nhỏ, tầm thường tình huống dưới có rất ít hải thuyền tại Nam Dương bên trong chạm mặt. Tôn Hào sau khi lên thuyền, cũng là lần đầu tiên gặp phải hắn hải thuyền. Bình thường, hải thuyền gặp nhau, chỉ muốn mọi người mục tiêu không xung đột, nhiều lắm thì lên tiếng kêu gọi, cũng có mời đối phương hải thuyền tham gia cùng mình nhiệm vụ tình huống. Nhưng có rất ít Tam Thần Hào như thế không thèm nói đạo lý tình huống phát sinh. Tôn Hào đột ngột hiện thân, trở về Phong Vân Hào. Phong Vân Hào ra trận trận gieo họ, cũng cho thấy Tôn Hào tại Phong Vân Hào bên trên thực lực cùng địa vị. Tam Thần Hào bên trên cũng lập tức có ngắm phản ứng. Tôn Hào theo Kim Lý hai vị tu sĩ vừa nói, ba cái bóng người phân biệt từ Tam Thần Hào bên trên bay lên không trung vọt lên. Ba đám hắc ảnh cũng từ ba chiếc đỉnh cấp trên tàu biển bỗng nhiên bay ra. Ba cái bóng người khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi vào ngắm hắc ảnh phía trên. Hắc ảnh trên không trung hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời một tiếng lệ gọi, thân hình khổng lồ, che khuất ánh sáng mặt trời, trên mặt biển lưu lại một tảng lớn bóng đen. Cánh dương 7-8 trượng, thể dài 4-5 trượng. Thần tuấn vô cùng không trung bá chủ, ba cái bạch đầu hải điêu xuất hiện tại Phong Vân Hào tu sĩ phía trước. Bạch đầu hải điêu, Nam Dương hung manh nhất không trung ác điểu một trong. Tam Thần Hào lấy bạch đầu hải điêu vì chấn thuyền linh thú, tăng lên cực lớn thuyền đội chỉnh thể chiến lực đồng thời chấn nhiếp đối thủ. Bạch đầu hải điêu, nhãn, miệng cùng chân vì màu vàng nhạt, đầu, cái cổ cùng phần đuôi vũ mao là màu trắng, thân thể hắn bộ vị vũ mao vì màu nâu đen, mười phần hùng tráng mỹ lệ. Bạch đầu hải điêu thường phía Nam Dương chi trung đại hình loài cá cùng đại hình hải điểu, cùng sinh hoạt tại trên hải đảo đại hình động vật có vũ các loại làm thức ăn. Cánh cường kiện, cánh bao quát tròn mà cùn, quạt cánh cùng bay lượn phi hành năng lực cực mạnh. Đẳng cấp hơi thấp, thực lực hơi yếu kim đan tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể từ ba cái bạch đầu hải điêu truy kích dưới, toàn thân trở ra. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, Tam Thần Hào lộ ra không trung bá chủ, ý không cần nói cũng biết, cái kia chính là đang chấn nhiếp Phong Vân Hào. Ý đồ để Phong Vân Hào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ba cái bạch đầu hải ưng một cao hai thấp, hiện lên xếp theo hình tam giác, đứng tại Phong Vân Hào phía trước. Hung lệ điêu mục đích, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Vân Hào bên trên tu sĩ. Cánh vô khí lưu, đập nện tại bá hải thần thuyền phòng ngự cháo bên trên, quang mang lấp lóe. Bên trái cự điêu bên trên, một tên thân hình cao lớn, một thân hồng bào, tóc dài xóa vai, nhưng dùng hắc vải tơ nghiêng che đậy một mắt nam tu tùy tiện, mở miệng hỏi, tam gia ở đây, Phong Vân Hào người nào có thể làm chủ? Ra đến nói chuyện. Tôn Hào quét bạch đầu hải điêu liếc một chút. Tự xưng tam gia chính là đấu thần hào chấn thủ kim đan Tô Vĩnh Hạo, thanh vân cảng thói quen xưng là độc nhãn hạ ba. Bay cao ở trên tu sĩ tên là Lam Nước Thuần, mặt chữ quốc, trung niên diện mạo dạng, dáng người thon dài, một thân trắng như tuyết trường sam, khoanh chân ngồi tại bạch đầu hải điêu trên thân, không giận mà uy. Bên phải bạch đầu hải điêu bên trên là một tên nữ tu, mặt em bé, hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là một bộ trắng như tuyết trường sam, ăn mặc theo Lam Nước Thuần rất là xứng đôi, người lại là Lam Nước Thuần đạo lữ Trung Lệ Quyên, đồng thời cũng là nữ thần hào chấn thuyền kim đan. Tôn Hào trong lòng nhớ lại Lam Nước Thuần tư liệu, thân thể đã từ từ lên không, chắp tay sau lưng, phiêu lập tại ngắm ba cái bạch đầu hải điêu đối diện, mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, thanh vân cảng chấn thủ kim đan, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua Lam trưởng lão, đẹp đẽ tiên tử, hạo tam chân nhân. Đối diện ba vị người thật nghe vậy thoáng sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt ngoài ý muốn biểu lộ. Chương 606, Hải vực khai hoang. Lam Nước Thuần là thanh vân môn tạm giữ trước trưởng lão. Thân phận chân thật chính là thanh vân môn phụ thuộc kém một bậc tông môn. Ngủ đông đắt tông thái thượng đại trưởng lão. Không chỉ có như thế, tam thần hào bên trên kim đan tu sĩ đều là xuất thân ngủ đông đắt tông, bằng không, tam thần hào dương không sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Thanh vân môn bên trong, phụ thuộc tông môn vạn thiên. Cùng loại thanh mục tông một dạng tông môn chính là đẳng cấp thấp nhất môn phái, trong môn trúc cơ tu sĩ cũng là đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có thể tại như là hạ quốc đồng dạng tiểu quốc bên trong cố lời nói có trọng lượng. Nhưng cùng loại ngủ đông đắt tông một dạng gần với thanh vân môn đại tông đại phái. Thanh vân môn khu quản hạt cũng có 3 cái nhiều, trong môn kim đan tu sĩ không ít, mỗi cái tông môn đều có ra 10 tên kim đan, nhưng lại không nguyên anh đại năng tỏa chấn. Kém một bậc tông môn cũng thuộc về thanh vân môn tiết chế, đương nhiên, thanh vân môn đối những tông môn này chính sách cũng là tương đương rộng rãi. Tam thần hào ba vị người thật không nghĩ tới đối diện Phong Vân Hào tỏa chấn kim đan tu sĩ thế mà lại là thanh vân cảng chấn thủ tu sĩ. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn nhau về sau, ba vị thật người thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn lại. Đối diện kim đan vẹn vẹn kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng tự báo Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nói rõ chính là phong hào tu sĩ, thanh vân môn phong hào tu sĩ địa vị cũng không thấp, ấn đạo lý, ngủ đông đắt tông tu sĩ gặp mặt liền cần thi lễ. Quá mức lãnh đạm cũng không tốt. Hạo ba rất lợi hại tự giác khống chế bạch đầu hải điêu lui lại một điểm. Lam Nước Thuần trong mắt lóe lên từng tia tinh quang. Chậm rãi từ bạch đầu hải điêu phía trên động thân mà lên, hai tay chắp tay, vừa cười vừa nói, thế nhưng là trải qua 12 lượt thiên kiếp, kết thành nhất phẩm đại đan, chém thẳng ma đạo hậu kỳ kim đan chân nhân Trầm Hương người thật. Ngủ đông đắt tông làm kém một bậc tông môn, tự có tương đối đặt tình báo hệ thống, đối Tôn Hào đại danh ngược lại là cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hào, không có đem truyền thuyết phong hào tu sĩ theo trước mắt cười mỉm thiếu niên treo lên câu tới. Tôn Hào cũng mỉm cười chắp tay, chính là kẻ hèn này, không biết Lam trưởng lão vây quanh ta Phong Vân Hào, có gì cao kiến, Trầm Hương nhưng có thể cống hiến sức lực chỗ. Lam Nước Thuần ngửa mặt lên trời một cái ha ha, ta coi là Phong Vân Hào vẫn là Phong Vân hai vị người thật lo liệu việc nhà, không nghĩ tới đổi thành ngắm Trầm Hương lão đệ. Mạo muội quấy rầy, mong rằng Trầm Hương lão đệ rộng lòng tha thứ. Đối với trà trộn Nam Dương tu sĩ tới nói, đối chiến kim đan thực lực hải thú chính là chuyện thường ngày, thực lực không đủ tu sĩ đã sớm đại lãng đảo xa. Vẫn lạc vô biên Nam Dương, mà có thể còn sống sót tu sĩ, không khỏi là thực lực mạnh mẽ hàng người. Tôn Hào chém thẳng ma đạo hậu kỳ kim đan chân nhân chiến tích, tại trà trộn Nam Dương kim đan tu sĩ trong mắt, không gì hơn cái này. Thưa thất bình thường. Đương nhiên, bởi vì Tôn Hào chính là thanh vân môn phong hào chân nhân, mặc kệ phong hào trình độ lớn bao nhiêu, ít nhất nói rõ Tôn Hào chính là thanh vân môn tân quý. Trà trộn Nam Dương tu sĩ đều là sắp thành tinh cơ linh hạng người, cũng không về phần nông cạn địa tại trong lời nói qua vô vị dưới cây Tôn Hào một dạng kim đan đại địch. Là cho nên, Lam Nước Thuần tuy nhiên trong lòng cũng không có coi Tôn Hảo là chuyện. Nhưng trên mặt mũi, trong giọng nói, đều cho đủ Tôn Hảo mặt mũi, làm Thanh Vân Môn tạm giữ trước trưởng lão, gọi Tôn Hảo lão đệ cũng lộ ra ngắm từng tia thân thiết. Tư thái cũng thả rất thấp, nói mình mạo muội quấy rầy, mời Tôn Hảo rộng lòng tha thứ. Tôn Hảo mỉm cười, Lam trưởng lão khách khí, không biết Lam trưởng lão đây là sao là, không ngại nói thẳng, Trầm Hương phạm vi năng lực bên trong, chắc chắn thế chân vạc tương trợ. Lam Nước Thuần gật gật đầu, hai tay chắp tay, đi đầu cảm ơn Trầm Hương lão đệ, sự tình là như thế này. Lam Nước Thuần dăm ba câu đạo thanh sự tình mọn nguồn. Nam Dương bên trong, thương nguyên giàu có, nhưng là bên trong biển sâu. Đối với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, trợ giúp cự đại tư nguyên, riêng là đối phá đan sinh anh có trợ giúp tư nguyên lại cũng không phổ biến. Muốn thu hoạch đẳng cấp cao hơn tài nguyên tu luyện, tất nhiên nương theo cự đại nguy hiểm tính. Tỷ như mở độ còn cũng không cao to lắm Tây Quỷ đảo vực. Bên trong không có mở phạm vi hải vực, đối với Kim Đan tu sĩ tới nói cũng là tư nguyên bảo địa. Lam Nước Thuần mục đích rất đơn giản, hải vực khai hoang. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền, 10 tên khoảng chừng Kim Đan, cùng phụ thuộc ở bên cạnh họ hơn 2.000 tên trúc cơ tu sĩ cũng là khai hoang chủ lực. Nguyên bản, Lam Nước Thuần như thế phối trí, ngược lại là có ngắm khai hoang một mảnh nhỏ hải vực khả năng. Nhưng là các loại Lam Nước Thuần xuất lĩnh thuyền đội tiếp cận chưa khai hoang ban đầu hải vực thời điểm. Thật bất ngờ đạt được ngắm thật không tốt tin tức. Ngũ Hành Ma Tông còn có Nam Dương Hải Đảo Liên Minh thuyền đội như cũ coi trọng hắn nhìn chúng nhất phiến hải vực, ba cái thuyền đội không hẹn mà cùng, chuẩn bị khai hoang. Đại Tây Quỷ Đảo vực không có khai hoang đảo vực diện tích cực lớn, Thanh Vân Môn, Ngũ Hành Ma Tông còn có Nam Dương Hải Đảo Liên Minh ba phe thế lực đều có khác biệt điểm vào. Nhưng nếu như cùng nhất phiến hải vực mở lời, cuối cùng tranh đấu liền tránh không được, thậm chí là có bạo đại quy mô hải chiến khả năng. Lam Nước Thuần cảm giác thực lực không đủ, nhưng thời gian hữu không cho phép hắn quay về Thanh Vân cảng kéo đội ngũ. Dưới tình thế cấp bách, Nam Dương ngay tại chỗ chiêu mộ hải thuyền phong phú đội ngũ, không thể nghi ngờ ở giữa hiện đỉnh cấp đại hải thuyền Phong Vân Hào. Hiện Phong Vân Hào chấn thủ tu sĩ vẹn vẹn chỉ là hai tên kim đan sơ kỳ, mà lại Phong Vân Hào trạng thái lại là bá hải thần thuyền. TERUIENVN. Bá hải thần thuyền tại hải trong chiến đấu thì tương đương với một mặt kiên cố phòng thủ hàng rào. Đủ loại nguyên nhân để Lam Nước Thuần quyết định thuyết phục Phong Vân Hào chính mình khai hoang trong đội ngũ. Kim Lý hai vị người thật lấy lo liệu việc nhà người thật không trên thuyền làm lý do, kéo xuống dưới. Tam thần hào tầng tầng vây quanh ngắm Phong Vân Hào. Để Lam Nước Thuần không nghĩ tới là, Phong Vân Hào bên trên làm chủ lại là Thanh Vân Cảng chấn thủ tu sĩ Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lại là không thật mạnh được chiêu mộ ngắm. Trừ phi là Tam thần hào có thể bất chi bất giác, hoàn toàn xóa đi Phong Vân Hào bên trên sở hữu tu sĩ, thanh trừ sở hữu dấu vết, bằng không, thật đúng là khó dùng mạnh. Nếu không, Ngũ Đông Đắc Tông liền sẽ có tai họa ngập đầu. Hải vực khai hoang. Lam Nước Thuần giải thích hoàn tất, nở nụ cười, nhìn về phía Tôn Hào, hướng Tôn Hào ra mời, Trầm Hương lão đệ, ban đầu hải vực tư nguyên mệnh tích 10 điểm phong phú, thậm chí có hải vực còn sẽ có đặc thù tài nguyên tu luyện, khai hoang một khi thành công, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch, nếu như Trầm Hương lão đệ có ý, sao không chúng ta khai hoang đội ngũ? Tôn Hào hơi hơi trầm ngâm, nhưng trong lòng thì ý động. Tôn Hào đến đây Nam Dương chủ yếu mục đích là luyện chế tu di ngưng không tháp cùng tu luyện luân kim quyết. Trước mắt vạn năm âm sắt cùng địa hỏa cắt đã thu thập hoàn tất, chỉ cần cho Tôn Hào một chút thời gian, hoàn thành tu di ngưng không tháp bước đầu tiên luyện chế, liền có thể luyện hóa đặt vào đan điền ôn dưỡng, chậm rãi tìm kiếm tức dưỡng. Ý động nguyên nhân đến từ luân kim quyết tu luyện, tư liệu biểu hiện, Đại Tây Quỷ đảo vực rất có thể liền tồn tại Tôn Hào luân kim quyết cần thiết đặc thù hoàn cảnh cùng tư nguyên. Mà lại, hải vực khai hoang cũng đối Tôn Hào tràn đầy sức hấp dẫn. Tôn Hào luyện khí tu vi sắp đi vào trong kim đan kỳ, đến kim đan đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn, Tôn Hào cũng sẽ theo Lam Nước Thuần nhất dạng, đứng trước phá đan sinh anh nan quan. Sớm muộn, Tôn Hào cũng phải vì chính mình phá đan sinh anh tư nguyên bôn ba. Hải vực khai hoang không hề nghi ngờ là thu hoạch tài nguyên tu luyện một cái hữu hiệu đường tắt. Coi như lần này khai hoang không phải Tôn Hào chủ đạo, hoặc là thu hoạch không đến chủ yếu tài nguyên tu luyện, nhưng là khai hoang hải vực một số kinh nghiệm là nhưng có mượn dùng, thu hoạch một số kém một bậc tư nguyên cũng là hoàn toàn có khả năng. Tôn Hào trầm ngâm không nói, trong lòng cân nhắc bên trong lợi và hại được mất. Phong Vân Hào bên trên hai vị chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ trong lòng thực cũng theo Tôn Hào có không sai biệt lắm tâm tính. Một phương diện, sức hấp dẫn rất lớn, khai hoang hải vực chỉ cần thành công, tuyệt đối sẽ đăng giá, nói không chừng trải qua này một lần ra biển, mọi người liền có thể kiếm được cả một đời tài nguyên tu luyện. Nhưng một phương diện khác, nguy hiểm cũng rất lớn, không biết hải vực tràn đầy nguy cơ, nói không chừng còn sẽ có đại hải chiến, vẫn lạc Nam Dương xác suất cũng sẽ rất lớn. Phong Vân Hào tu sĩ thân gia tánh mạng tại Tôn Hào một lời mà quyết. Tôn Hảo chính thức đang tự hỏi chính mình có nên hay không khai hoang chiến đội. Đối diện, Độc Nhãn Hạo ba đại đại liệt liệt mở miệng nói ra, "Trầm Hương lão đệ, ngươi tu vi tuy nhiên khá thấp, nhưng làm sao cũng là thành vân môn phong hào tu sĩ, không hội nhát gan như vậy sợ phiền phức a." Nghe thấy Ngũ Hành Ma Tông cũng không dám xuất chiến rồi. Một mực không nói gì Trung Lệ Quyên yêu kiều một tiếng, "Tam đệ, làm sao nói?" Sau đó, Trung Lệ Quyên nhìn về phía Tôn Hảo, một mặt hòa ái dáng tươi cười nói ra, "Trầm Hương người thật cứ việc yên tâm. Phong Vân Hào về sau, chủ yếu vẫn là khởi động bá hải thần thuyền gánh chịu phòng ngự chức trách, chỉ cần không rời đi bản trận quá xa, ngay tại bản trận phụ cận thu hoạch tài nguyên tu luyện lời nói, tính nguy hiểm thực cũng không phải là quá cao." Tôn Hào trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Trung Lệ Quyên cùng Hạo ba kẻ sướng người họa, thực là nói cho Tôn Hào, Tam Thần Hào coi trọng Phong Vân Hào bá hải thuyền kỹ năng, muốn Phong Vân Hào làm bản trận chủ chốt mà tồn tại. Kể từ đó, chính như Trung Lệ Quyên nói tới, Phong Vân tu sĩ hội tương đối an toàn không ít. Đương nhiên, an toàn đồng thời, thu hoạch cũng liền tương ứng rút lại. Trà trộn Nam Dương cũng là như thế quy củ, muốn đại thu hoạch, liền phải mạo hiểm. Tôn Hào trong thần thức, Kim Lý hai vị tu sĩ còn có Bong Tàu tu sĩ nghe được Trung Lệ Quyên nói chuyện về sau, trên mặt cùng nhau buông lỏng ra rất nhiều, lộ ra ngắm từng tia tâm động biểu lộ. Chỉ cần Phong Vân Hào không bị xem như phá hôi, an toàn có cơ bản bảo hộ tình huống dưới, tham gia hải vực khai hoang thật là có thể có lợi. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, hai tay đối lam nước thuần nhất ủi, vừa cười vừa nói, đã như vậy, Trầm Hương cung kính không bằng tuân mệnh, Phong Vân Hào có thể làm trưởng lao thuyền đội cùng một chỗ khai hoang, bất quá, Phong Vân Hào tu sĩ tự có ta đến an bài, không biết lam trưởng lao ý như thế nào. Lam nước thuần cười ha ha, Trầm Hương có thể, đã là cho ta lớn lao mặt mũi, ta cũng không dám điều động Trầm Hương lão đệ nhân mã, ha ha ha, tam thần thuyền đội có Trầm Hương, tất nhiên thực lực tăng nhiều, kỳ khai đắc thắng, thuận lợi khai hoang. Ở trong tầm tay. Lam nước thuần cười ha ha tiếng vang hoàn toàn hải vực, Tam Thần Hào bên trên, các tu sĩ cùng nhau cao thâm hoan hô lên, kỳ khai đắc thắng, ở trong tầm tay, thu được thắng lợi còn hướng, dương uy tứ hải. Liên liên Phong Vân Hào bên trên, không ít trúc cơ tu sĩ cũng đầy mặt nụ cười, ngắm gieo họ đội ngũ. Khai hoang không biết đảo vực, nguy hiểm cùng khiêu chiến đồng thời, cũng tràn đầy cơ duyên và nhiệt huyết. Thuyền đội đều nhịp, cánh buồm ào ào phấn khởi. Biển rộng mênh mông, tu sĩ nhiều đàn ông. Đàn ông máu từ hoanh liệt, hào khí xuyên qua tâm như sắt. Tiếng hoan hô bên trong, Phong Vân Hào Tam Thần thuyền đội quyết định khai hoang không biết hải vực. Chương 601, Dung luyện hòa xa. Kim Tam Tranh đại biểu Phong Vân Hào theo thuyền đội tu sĩ trao đổi lẫn nhau liễu tình báo, sắp xếp xong xuôi hành trình. Nguyên Điệu dừng lại nửa ngày, chỉnh hợp một chút đội ngũ, một lần nữa xếp thành hàng liệt. Đấu Thần Hào bên trên Bạch Đầu Hải điêu bay lên cao cao, không trong mây hải, tại phía trước chỉ đường, trong tiếng nổ vang, sở hữu hải thuyền dương lên cánh buồm. Tam thần thuyền đội bắt đầu hướng Đại Tây Quỷ đảo vực chỗ sâu thẳng tiến. Hải thần hào vượt qua nửa cái đầu thuyền, nữ thần hào, đấu thần hào trái phải nhìn xem hộ, hiện lên hình tam giác tại phía trước mở đường. Phong Vân Hào tại thuyền đội phần đuôi bọc hậu, theo tam thần hào hô ứng lẫn nhau. S4MP, lớn nhỏ hải thuyền tại 4 chiếc đỉnh cấp hải thuyền ở giữa đều sắp xếp, toàn bộ thuyền đội sắp xếp thành làm một cái cự tam giác lớn hình, cũng chính là hải trong trận thường nói truy hình trận, lấy hải thần hào làm tiến đầu, phá vỡ sóng biển, cấp tốc tiến lên. Trong phòng tu luyện, Tôn Hảo khoanh chân ngưng thần mà ngồi, suy nghĩ chính mình tiếp xuống sắp xếp thời gian. Tư liệu biểu hiện, Đại Tây Quỷ đảo vực cực kỳ bao la. Nếu như là phổ thông thuyền đội, đến ban đầu đảo vực, chỉ cần khoảng 3 tháng đi thuyền thời gian. Tam Thần Hào cho ra hàng tư liệu là 2 tháng, nói cách khác, Tam Thần thuyền đội hẳn là sẽ có đề bạt thuyền đội đi thuyền tốc độ biện pháp. 2 tháng không dài, nhưng cũng đầy đủ Tôn Hảo làm rất nhiều chuyện ngắm. Phong Vân Hào làm đỉnh cấp hải thuyền, tất cả công trình cái gì cần có đều có. Tôn Hào làm chấn thủ kim đan, nhập chủ về sau, có thể chi phối Phong Vân hai vị lâu năm kim đan vốn có tài nguyên tu luyện, luyện đan thất, luyện khí thất, tu luyện thất, phòng ngủ cái gì đều đầy đủ mọi thứ. 2 tháng không ngắn, Tôn Hào quyết định lợi dụng đi thuyền thời gian, tại Phong Vân Hào bên trên hoàn thành chính mình bản mệnh pháp bảo Tu Di Ngưng Không Tháp lần thứ nhất luyện chế. Tu Di Ngưng Không Tháp. Tôn Hào từ bổ thiên bàn bích họa bên trong, nhìn thấy qua hoàn chỉnh hình thái bảng đại uy năng, trong lòng hướng tới đã lâu. Nhưng là, Tu Di Ngưng Không Tháp luyện chế vô cùng gian nan. Nếu như không có bổ thiên bản, cũng là biết luyện chế cách điều chế. Tôn Hảo cũng căn bản tìm không thấy những cái kia chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy vô cùng kỳ quặc luyện tài. Cho dù có ngắm bổ thiên bản đánh, Tôn Hảo thực cũng rất khó thành hình Tu Di Ngưng Không Tháp. Tu Di Ngưng Không Tháp cơ bản thành hình, chí ít cần 3 loại luyện tài, tức nhưỡng, vạn năm âm sắt cùng địa hỏa cát. 3 loại luyện tài bên trong, tức nhưỡng lại là trọng yếu nhất. Vạn năm âm sắt thứ 2, địa hỏa cắt thứ 3. Bây giờ, Tôn Hảo vẹn vẹn đạt được ngắm địa hỏa cắt cùng vạn năm âm sắt. tức nhượng y nguyên không biết tung tích. Nhưng may mà có ngắm địa hỏa cắt cùng vạn năm âm sắt về sau, Tôn Hảo có thể nếm thử hoàn thành tu di ngưng không tháp cơ bản luyện chế ra. Đem địa hỏa cắt cùng vạn năm âm sắt dung luyện tiến vào bổ thiên trong mâm về sau, Tôn Hảo liền có thể luyện hóa bổ thiên bản, sau đó đem bổ thiên bản đặt vào đan điền ôn dưỡng. Đặt vào đan điền rất nhiều chỗ tốt, pháp bảo có thể theo tu sĩ tu vi gia tăng mà dần dần cường hóa, có thể theo tu sĩ tâm thần tương liên. Giới này nếu có tức nhưỡng, bổ thiên bản đặt vào đan điền về sau, cảm ứng năng lực tất nhiên tăng nhiều, chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, nói không chừng liền có thể cảm giác được tức nhưỡng tồn tại. Đến lúc đó tìm được tức nhưỡng, tu di ngưng không tháp liền chính thức trên ý nghĩa thành tháp giới này. Tu di ngưng không tháp đẳng cấp không biết, nhưng tuyệt đối rất cao rất cao. Cẩn thận suy tư một chút luyện chế trình tự, Tôn Hảo khu động bổ thiên bản, phun ra địa hỏa cát. Tẩy luyện ngắm toàn bộ thanh phủ quần đảo thanh phủ chim, Tôn Hảo đạt được địa hỏa cát cũng vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm một đoạn. Luyện khí bước đầu tiên, cũng là đem địa hỏa cát dung luyện tiến vào bổ thiên trong âm. Bổ thiên bản tuy nhiên có thể hấp thụ địa hỏa cát, nhưng là, lại cũng không có thể tự hành dung luyện. Dung luyện chính là luyện khí sư kiến thức cơ bản. Trên đại dương bao la, thuyền đội chống buồm đi xa. Phong Vân Hào bên trong, Tôn Hào ngưng thần tinh khí, bắt đầu luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Thần thức nhất động, ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngón tay búng một cái, ngọn lửa nhỏ bay ra ngoài, bao trùm địa hỏa cát. Tôn Hào tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng chân hỏa tu luyện đẳng cấp cực cao, ngọn lửa nhỏ nhan sắc đã là đệ bát chuyển, ngọn lửa màu xanh. Có thể nói, tại kim đan tu sĩ bên trong, Tôn Hào chân hỏa cấp bậc là rất cao. Chân hỏa đẳng cấp cao là Tôn Hào luyện khí luyện đan bài một trong. Chỉ là, khi ngọn lửa nhỏ dốc sức tại địa hỏa cắt phía trên về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình lấy làm tự hào chân hỏa, không hiệu nghiệm ngắm. Chỉ một chút hơn nửa canh giờ, Tôn Hào cầm ngọn lửa nhỏ không ngừng nung khô địa hỏa cắt. Nhưng là địa hỏa cắt không có biến hóa chút nào, từng tia hạt cắt vẫn như cũ, thậm chí là nhiệt độ đều giống như không có biến hóa chút nào. Ngọn lửa nhỏ đã có chút mệt mỏi, nhưng địa hỏa cắt ý nguyên không thấy bán chút động tĩnh. Tôn Hào trong lòng cũng không có thất vọng tâm tình, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu là tu di ngưng không tháp luyện chế hội dễ dàng như vậy, đây mới thực sự là quái sự. Địa hỏa cắt là cái gì? Chính là bụi núi lửa tinh hoa bên trong tinh hoa, là thanh phủ chim thể nội đã lâu trong năm tháng trầm tích sinh ra, chịu lửa tính năng đến, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, liền xem như nguyên anh đại năng đến, cũng không nhất định có thể tùy tiện dung luyện. Ngón tay chấn động, ngọn lửa nhỏ thu hồi lại. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo không vui không buồn, khu động viêm long 9 tầng chân nguyên, bắt đầu bổ sung ngọn lửa nhỏ tiêu hao. Sau nửa ngày, Tôn Hảo hai mắt mở ra, trong mắt tinh long lánh, vung tay lên, địa hỏa cắt bị đánh tan, hình thành từng hạt tinh tế hạt cát, khoảng cách bong thuyền nước cao hơn một thước độ, lơ lửng đều bình địa trải tại Tôn Hảo trước mặt. Cổ tay hơi rung, Tôn Hảo từ trong túi chữ vật một bên lấy ra một đoạn màu nâu đậm, phảng phất y nguyên thả ra hồng quang thân thể. Tôn Hảo học hội luyện khí về sau, luyện khí đi thẳng là chính quy con đường. Cho tới bây giờ liền không có đi qua đường tắt, đều là làm từng bước đang luyện tập luyện khí chi pháp. Nhưng là, không có nghĩa là gặp phải khó khăn Tôn Hào liền không có cách nào. Tôn Hào trong tay thân thể, liền là năm đó lần thứ nhất xâm nhập Tích Viêm Sơn đạt được địa hỏa thần khâu thân thể. Như là sữa ong chúa chi tại luyện đan thuật, địa hỏa thần khâu đối luyện khí sư tới nói, cũng là có thể biến không thể thành có thể thần khí. Riêng là dung luyện tính năng, địa hỏa thần khâu thân thể tác dụng càng là không gì sánh kịp. Địa hỏa thần khâu sinh hoạt tại dung nham núi lửa bên trong, lấy hỏa sơn làm thức ăn, tự nhiên là có thể tiêu hóa các loại khoáng vật, tiêu hóa quá trình liền theo phàm nhân tiêu hóa ngũ cốc hoa màu, đương nhiên. Mà địa hỏa thần khâu thân thể luyện khí về sau, chưa có không thể dung luyện chi vật. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, vung tay lên, trước mặt hắn, triển khai ngắm một cái dung luyện trận thế. Bổ thiên bàn đặt ngang ở bong tàu. Bổ thiên trên bàn chừng một thước, bày ra lấy một tầng địa hỏa cắt hạt cát. Một đoạn địa hỏa thần khâu thân thể phiêu phù ở địa hỏa cắt phía trên chừng nửa thước. Đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa nhỏ bắn ra ngoài, rơi xuống đất hỏa thần khâu trên thân thể. Địa hỏa thần khâu thân thể đã đi qua Tôn Hào đặc thù tiền kỳ xử trí, chịu lửa tính năng cực mạnh vỏ ngoài đã bốc ra, thân thể tuy nhiên chịu lửa tính cũng là không yếu, nhưng là y nguyên ngăn không được Tôn Hào bắt chuyển chân hỏa dung luyện. Không đủ thời gian uống cạn chung trà, địa hỏa thần khâu thân thể biến mềm, phía trên giống như có một tầng hồng lóng lánh dầu chân xuất hiện. Tôn Hào thần thức nhất động, địa hỏa thần khâu mang theo vẫn còn đang trên người không ngừng thiêu đốt ngọn lửa nhỏ chậm rãi rơi xuống. Thân thể tại bắt chuyển chân hỏa luyện hóa phía dưới, chậm rãi biến thành bột nhão thịt băm. Thịt băm đều trải tại địa hỏa cắt hạt cắt phía trên, bên trong còn giống như có dầu chân lưu chuyển. Thế gian tạo vật, tự có huyền bí thần kỳ. Một vật khắc một vật. Tôn Hảo tốn sức sức chín châu hai hổ không làm gì được địa hỏa cát, rất tự nhiên dung nhập vào địa hỏa thần khâu thân thể bên trong, hóa thành thân thể thịt băng bên trong một bộ phận. Tôn Hảo thần thức cảm ứng bên trong, địa hỏa cát hạt cát không thấy, mà địa hỏa thần khâu thân thể bên trong, nhiều một tầng tựa như là dầu chân đồng dạng sền sệt chất lỏng, đang chậm rãi mà tự nhiên lưu động. Cũng là lúc này, Tôn Hảo trong lòng hơi động, bổ thiên bàn từ mặt đất cấp tốc dâng lên, địa hỏa thần khâu thân thể cấp tốc đè xuống. Vô thanh vô tức, địa hỏa thần khâu thân thể che chùm lên bổ thiên bản đồng hồ trên mặt. Tầng tầng hồng quang, từng cơn ánh sáng xanh tại địa hỏa thần khâu thịt băng bên trong lấp lóe. Hồng quang chính là địa hỏa thần khâu bản thể hỏa trúc quang mang. Thanh quang thì là Tôn Hảo bắt chuyển chân hỏa quang mang. Xanh đỏ lưỡng sắc quang mang bên trong, địa hỏa thần khâu thân thể thịt băng còn có địa hỏa sa lưu chất bắt đầu một tơ một hào từ bổ thiên bản mặt ngoài dung luyện ngắm đi vào. Như thế dung luyện liền là chân chính luyện khí mà không phải đơn giản hấp thụ chứa đựng ngắm. Bên trong phòng luyện khí, Tôn Hảo ngồi xuống cũng là 3 ngày 3 đêm. Ba thuộc tính chân nguyên tại ngũ hành luân linh quyết điều phối phía dưới, trở thành ngọn lửa nhỏ kiên cố hậu thuẫn. Quần quần không dứt cho ngọn lửa nhỏ cung cấp động năng, một khắc không thôi, dung luyện địa hỏa cát. 3 ngày sau đó, Tôn Hảo trước mặt đã chỉ có một mặt đỏ bừng bổ thiên bản đang chậm rãi chuyển động. Địa hỏa sa lưu chất còn có địa hỏa thần khâu thịt băm dung luyện trong không. Ngọn lửa nhỏ treo ở bổ thiên trên bàn khoảng không, phát ra nhàn nhạt thanh quang, chiếu sáng bổ thiên bản. Tại thanh quang chiếu rọi phía dưới, đỏ bừng bổ thiên bản dần dần khôi phục bản thể nhan sắc. Bất quá, bổ thiên trên bàn ban đầu vốn đã được địa hỏa cắt thắp sáng hỏa diễm đồ hình, bắt đầu trở nên linh động tươi đẹp đứng lên. Địa hỏa cắt đã dung luyện tiến vào bổ thiên bản, không có luyện hóa bổ thiên bản, Tôn Hảo trải nghiệm không đến bổ thiên trong mâm biến hóa. Vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được bổ thiên bản biểu hiện bên ngoài biến hóa. Hút vào địa hỏa cắt, bổ thiên trên bàn xuất hiện hỏa diễm đồ hình, nhưng đồ hình giống như cũng là tử vật, nhất chân bất biến. Dung luyện địa hỏa cát, hỏa diễm đồ hình tựa như sống lại, như có hỏa diễm thời khắc đang thiêu đốt, khác biệt thời gian, khác biệt góc độ đi xem, hỏa diễm nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Thu di ngưng không tháp luyện chế bước đầu tiên, hoàn thành. Thu hồi ngọn lửa nhỏ, Tôn Hảo mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên từng tia vui mừng cùng may mắn thần sắc. Vui mừng là rốt cục hoàn thành địa hỏa cát dung luyện. May mắn là may mắn có địa hỏa thần khâu thân thể, cho dù có ngắm dạng này luyện khí thần khí, dung luyện nắm đấm lớn một đoàn địa hỏa cắt ý nguyên bỏ ra Tôn Hảo chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Nếu là không có địa hỏa thần khâu, muốn dung luyện địa hỏa cắt sợ là liền cần mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm ngắm. Tu di ngưng không tháp độ khó luyện chế có thể thấy được lồn đốn. Tắm rửa tịnh y, Tôn Hảo nghỉ ngơi nửa ngày, tổng kết một phen từ tự luyện chế kinh nghiệm. Sau đó, Tôn Hảo quyết định không ngừng cố gắng, bắt đầu bước thứ 2 luyện chế. Bước thứ 2, đem vạn năm âm sắt luyện bồi bổ thiên bản. Tôn Hảo trong tay có vạn năm âm sắt một khối, ngàn năm âm thiết ngũ khối. Vạn năm âm sắt hình thành hẳn là rất là gian nan. Tôn Hảo có thể được đến vạn năm âm sắt, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu như không phải ngư không cô, Tôn Hảo đoán chừng, dù là giết tới sát tư man hải câu chỗ sâu, cũng không nhất định có thể tìm tới vạn năm âm sắt. Trong tay cầm đen kịt, có vẻ như bình thường giản dị vạn năm âm sắt, Tôn Hảo trong lòng bắt đầu suy nghĩ từ chính mình luyện chế chi pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 602, rèn luyện âm sắt. Vạn năm âm sắt hình thành theo địa hỏa cắt có bản chất khác nhau. Vạn năm âm sắt vốn là vẫn thiết. Vẫn thiết chính là lưu tinh truy địa quá trình bên trong nung khô hình thành. Nhưng vạn năm âm sắt lấy một cái âm chữ, tự có bản thân đặc biệt hàm nghĩa. Âm, núi chi nam, thủy chi bắc. Nhất âm nhất dương gọi là nói, thiên địa cùng mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa lên. Đọc dương thì làm âm. Dưới tình huống bình thường, hỏa vì dương, thủy trúc âm. Vạn năm âm sắt sở dĩ hình thành, chính là bên trong biển sâu âm hàn nước biển vạn năm tẩy luyện mà thành. Vạn năm âm sắt vốn là âm thuộc tính. Như vậy, làm sao đem vạn năm âm sắt dung nhập bổ thiên trong âm, đã làm cho cẩn thận châm trước. Ngũ hành luân linh quyết bên trong, chỉ cấp ra luyện chế trình tự, nhưng lại cũng không có luyện chế cụ thể chi tiết. Tỷ như bước đầu tiên dung luyện địa hỏa cát, cũng chỉ nói cần dung luyện địa hỏa cát đi vào, cũng không có nói thẳng minh ứng nên cần muốn thế nào dung luyện. Bước thứ hai, ngũ hành luân linh quyết cho ra luyện chế trình tự, chuẩn xác thuyết minh là đem vạn năm âm sắt luyện bồi bổ thiên bản. Theo địa hỏa cắt thuyết minh lược có sự khác biệt. Chuyện cu. A tui nét địa hỏa cắt trực tiếp chỉ ra dung luyện hai chữ, mà vạn năm âm sắt chỉ có một cái luyện chữ. Rất lợi hại, sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng là căn cứ hai loại luyện tài đặc chất cẩn thận suy nghĩ, Tôn Hảo cảm thấy, hai loại luyện tài luyện chế chi pháp, hẳn là cũng có chênh lệch. Nếu như đổi thành hắn luyện khí sư đến, đối với cái này khác biệt là không có cái gì cảm thụ. Đối với hắn luyện khí sư tới nói, dung luyện cũng là luyện, luyện cũng là dung luyện, không hề có sự khác biệt. Nhưng là nắm giữ lệnh đoạn 36 truy Tôn Hảo biết, dung luyện thật đúng là không nhất định chính là luyện. Nếu như Tôn Hảo thật cầm địa hỏa thần khâu thân thể, như là dung luyện địa hỏa cắt đồng dạng dung luyện vạn năm âm sắt lời nói, khả năng cuối cùng cũng có thể đạt tới bổ thiên bản cơ bản nhất luyện chế yêu cầu. Bất quá căn cứ vạn năm âm sắt thuộc tính phân tích, như thế dung luyện chi pháp, tất nhiên sẽ đối vạn năm âm sắt âm thuộc tính tạo thành phá hư. Nói cách khác, vạn năm âm sắt luyện tài đặc chất chí ít hội 10 thành bỏ đi 1 đến 2 thành. Ngũ hành luân linh quyết bên trong không có ngoài định mức nhắc nhở, dung luyện cũng hẳn là có thể thực hiện, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ hội yếu hơn rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, nổi trống thập phương câu diệt truy xuất hiện trong tay. Tay ném đi, bổ thiên bàn xuất hiện tại bên trong phòng luyện khí. Thần thức nhất động, giản dị tự nhiên vạn năm âm sắt đặt ở bổ thiên trên bàn. Nếu như là hắn tu sĩ luyện chế tu di ngưng không tháp, rất có thể cũng chọn dung luyện chi pháp luyện chế vạn năm âm sắt. Nhưng Tôn Hảo lại là chuẩn bị dùng lạnh rèn chi pháp hoàn thành luyện chế. Địa hỏa cắt chính là từng hạt hạt cát, nổi trống thập phương câu diệt truy gõ lên qua, hoàn toàn không dùng sức. Muốn lạnh rèn cũng là không thành. Nhưng là vạn năm âm sắt lại là một khối sắt. Đảo là có thể luyện bồi bổ thiên bàn bên trong. Bất quá, tay cầm nặng đến 10 vạn 8.000 cân nổi trống. Tôn Hảo nhìn xem trước mặt bổ thiên bàn, trong lòng thoáng có chút lo nghĩ. Bổ thiên bàn có thể hay không bị chính mình cho đập bể. Bất quá, nghĩ lại tu di ngưng không tháp bàng đại uy năng. Tôn Hảo cảm thấy, chính mình hẳn là không cần cân nhắc bổ thiên bàn được gõ hỏng khả năng. Nếu như bổ thiên bàn thật được chính mình gõ hỏng, tu di ngưng không tháp không luyện cũng được. Nếu như có thể gõ hỏng, nói rõ nổi trống cường hắn hơn, đơn giản như vậy. Đúng như này. Chính mình lập tức liền lựa chọn luyện hóa gõ hỏng bổ thiên bàn nổi trống thập phương câu diệt truy vì bản mệnh pháp bảo. Ngưng thần tinh khí, Tôn Hảo cánh tay phải vung lên ngắm cự đại thiết truy. Thiết truy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đặc biệt định quy củ đường vòng cung, mang theo đặc biệt quy ước lực lượng. Khi một tiếng vang thật lớn, nổi trống thập phương câu diệt truy chuẩn xác địa gõ vào vạn năm âm sắt phía trên. Lực lượng khổng lồ, đủ để phá hủy một đỉnh núi nhỏ, lực lượng rơi vào ngắm vạn năm âm sắt phía trên. Nếu như là phổ thông luyện khí sư, nếu như là phổ thông thiết truy, như thế một truy xuống dưới, gen luyện vật khẳng định hội từ không có bất kỳ cái gì cố định công trình bổ thiên trên bàn bắn ra mà ra. Nhưng là lệnh đoạn 36 truy phía dưới, lực lượng khổng lồ nội ẩn, toàn bộ rơi vào ngắm vạn năm âm sắt phía trên. Như muốn đem vạn năm âm sắt nện vào bổ thiên trong âm. Nếu như bổ thiên bàn hơi yếu, như thế một truy xuống tới, tuyệt đối sẽ tứ phân ngũ liệt. Nhưng là, Tôn Hảo một truy xuống dưới. Vạn năm âm sắt thoáng mềm mại địa rụt lại, sau đó bình thản vô sự, khôi phục bình thường. Bổ thiên bàn càng là không nhúc nhích tí nào, giống như Tôn Hảo vừa mới thế đại lực trầm một truy bất quá là tiểu hài tử khoa chân múa tay. Vạn năm âm sắt cũng tốt, bổ thiên bàn cũng tốt, tốt giống không có biến hóa chút nào. Tôn Hảo thả ra thần thức quét qua, liền lên lộ ra ngắm lạnh nhạt nụ cười. Vừa mới một truy nhìn như không có biến hóa chút nào, nhưng là, tình huống thật cũng không phải là như thế. Tôn Hảo mảy may có thể xét thần thức phát hiện, như là trên thân rơi bụi, vạn năm âm sắt đã chấn động rất xuống bộ phận. Bất chi bất giác dung nhập ngắm bổ thiên trong âm. Chấn động rất xuống sắt phấn tuy nhiên rất ít, cơ hồ là mắt thường khó gặp, nhưng là Tôn Hảo biết mình phương pháp là có thể thực hiện. Chỉ cần phương pháp có thể thực hiện, như vậy thì có thể tiếp tục luyện chế. Cần chỉ là thời gian, chỉ là mài nước công phu. Thiết truy quơ múa, nhìn như đứng thẳng nguyên địa không nhúc nhích tí nào, nhưng tỉ mỉ quan sát, Tôn Hảo thân thể tại khác biệt góc độ khác biệt biên độ nhẹ nhàng run run. Run run hình thành từng cái gọn sóng. Gọn sóng một làn sóng xông về phía trước động, sau đó thông qua cánh tay đem lực lượng toàn thân truyền lại đến nổi trống thập phương câu diệt truy phía trên. Mỗi một cơn sóng nhấc lên, nổi trống thập phương câu diệt truy đều sẽ đương một tiếng, đánh trúng bổ thiên bản trên vạn năm âm sát. Tôn Hảo bên trong phòng luyện khí, tương xứng cong, thanh âm bên tai không dứt. Cũng may Tôn Hảo luyện khí thất đẳng cấp rất cao, cách âm hiệu quả tốt đẹp, ngược lại là không làm kinh động Phong Vân Hảo bên trên người khác. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn, truy truy trọng kích. Đập nện tại vạn năm âm sắt phía trên. Khống chế tiết tấu, rất có vận luật, ước chừng thời gian một nén nhang, nổi trống thập phương câu diệt truy bỗng nhiên mang theo một trận quang hoa, truy thân thể giống như đột nhiên biến lớn, xét qua một đạo không có chút nào tiếng xé gió, nhưng tựa như trên không trung vẽ ra ngắm một cái truy ảnh trùng điệp nhất kích. Lạnh búa rèn pháp sau cùng một truy. Giải quyết dứt khoát. Đương, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bên trong phòng luyện khí giống như đều lắc lư. Tôn Hảo nhắm hai mắt lại, tay cầm nổi trống thập phương câu diệt truy, đứng tại chỗ, hơi hơi thở dốc, giống như đánh xong chỉnh một chút tam thập lục lộ truy pháp cố hết sức. Thần thức quét qua vạn năm âm sát. Tôn Hảo phát hiện, một bộ tam thập lục lộ lạnh búa rèn xuống tới, vạn năm âm sát rốt cục xuất hiện tương đối rõ ràng biến hóa. Vẻ ngoài đến xem, giống như không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là giản dị khối sắt. Nằm tại bổ thiên trên bàn. Nhưng thần thức phía dưới, khối sắt đã gầy hốc hác đi. Nói cách khác, không ít vạn năm âm sắt đã được rèn tiến vào bổ thiên trong âm. Ngược lại là bổ thiên bàn, tranh thức liền không có bất kỳ biến hóa nào, một dạng lớn nhỏ. Cũng không có dung luyện địa hỏa cắt đồng dạng xuất hiện cái gì đặc thù đồ hình. Tôn Hào một đường truy pháp xuống tới. Cự đại truy kính cuối cùng đều rơi vào ngắm bổ thiên trên bàn. Bổ thiên bàn hoàn toàn ăn Tôn Hào lực lượng khổng lồ. Bản thể không có biến hóa chút nào. Chính như Tôn Hào đoán trước, tu di ngưng không tháp có bảng đại uy năng. Tuy nhiên bổ thiên bàn chỉ là tháp cơ, chỉ là pháp bảo bản thân mạnh vỡ, nhưng y nguyên không sợ lạnh búa gen pháp. Tỉ mỉ quan sát vạn năm âm sát. So sánh luyện chế trước đó chỉnh thể lớn nhỏ. Trong lòng tính toán một phen. Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không ra thời gian 10 ngày. Chính mình hẳn là có thể hoàn thành vạn năm âm thiết truy luyện. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Tôn Hào lại lần nữa nhắc lên nổi chống thập phương cầu diệt truy. Tương xứng cong. Hai thai không nghe thấy thuyền ngoại sự, Tôn Hào một đầu đâm vào luyện khí thất. Bắt đầu ngắm chính mình rèn luyện đại nghiệp. Liên tiếp hơn 10 ngày, Tôn Hào lặp lại địa. Cơ giới khua tay nổi chống thập phương cầu diệt truy, tam thập lục lộ lạnh đúa rèn pháp thi triển một lần hữu một lần. Nguyên bản kế hoạch 10 ngày hoàn thành rèn luyện. Nhưng càng về sau, vạn năm âm sắt càng là cứng cỏi. Một điểm cuối cùng. Ước chừng lớn chừng ngón cái vạn năm âm sắt, Tôn Hào trọn vẹn rèn luyện ngắm 2 ngày có thừa, vẫn là căng cứng lên dựng đứng tại bổ thiên trên bàn, bất vi sở động. Tôn Hào nghỉ ngơi nửa ngày, suy nghĩ một phen. Bổ túc chính mình tinh khí thần. Từ trong túi chữ vật lấy ra thượng phẩm chân nguyên đan, thả đưa tay trái mình một bên. Sau đó, Tôn Hào lại lần nữa nhấc lên nổi chống thập phương cầu diệt truy. Vẫn là tam thập lục lộ lạnh búa rèn. Bất quá, truy pháp cùng phía trước lược có sự khác biệt. Quá khứ mấy ngày, Tôn Hào là một lần hữu một lần từ đầu tới đuôi, hoàn chỉnh triển khai tam thập lục lộ truy pháp. Hiện tại, lúc bắt đầu đợi, cái búa tiết tấu thả chậm rất nhiều. Tôn Hào tựa như là sử hết sức lực, một truy, nện đến 10 phần đúng chỗ. Nhưng là, đánh tới 35 truy về sau, thứ 36 truy, Tôn Hào cũng không có đánh ra giải quyết dứt khoát, mà chính là thoáng tăng nhanh một tia vung truy tốc độ. Đánh ra thứ nhất truy, bắt đầu lần thứ hai truy pháp. Lần thứ hai tiết tấu hơi nhanh, vẫn là lần thứ nhất đấu pháp, đánh xong 35 truy về sau, lại tăng lên nữa một điểm vùng truy tốc độ, nối liền ngắm thứ nhất truy, vẫn không có đánh ra giải quyết dứt khoát. Như thế như vậy, Tôn Hào vung truy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tam thập lục lộ lạnh đúa rèn một lần hữu một lần đánh đến thứ 35 truy, thủy trung lưu lại giải quyết dứt khoát. Tích lũy lực lượng, vận sức chờ phát động. Bên trong phòng luyện khí, lật lên một mảnh truy ảnh. Như thế truy pháp, cực kỳ khảo nghiệm Tôn Hào trưởng khống năng lực, cực kỳ khảo nghiệm Tôn Hào chân nguyên năng lực bay liên tục. Tôn Hào thần thức bốn phần, toàn lực ứng phó. Vận truy như phong đồng thời, vừa phân thần biết thỉnh thoảng cho mình thu hút chân nguyên đan, bổ sung tiêu hao, vừa phân thần biết nghiêm ngặt khống chế chính mình thân thể lực lượng, vừa phân thần biết đầy đủ điều động chân nguyên toàn thân, vừa phân thần biết mật thiết chú ý truy pháp điểm rơi. Tương xứng cong. Truy pháp thanh âm như là mưa rơi, bắt đầu là thưa thớt hạt mưa. Tí tách mặt nước, theo mưa to sắp tới, hạt mưa càng rơi càng nhanh, thanh âm càng ngày càng nhanh. Đến sau cùng, Tôn Hào trước người chỉ còn lại có một đoàn quang ảnh, đã hoàn toàn nhìn không thấy ngắm cái búa hình dáng. Đương đương đương âm thanh cũng biến thành ong ong một mảnh, liên miên bất tuyệt. Tốc độ đến ngắm cực hạn. Liền Tôn Hào thân thể giống như cũng không nhìn thấy ngắm. Bên trong phòng luyện khí, truy ảnh tính cả Tôn Hào thân thể đến sau cùng, đồng nhiên co rụt lại, giống như đều biến mất không thấy gì nữa, sau cùng. Không chung chỉ gặp một thanh bình thường lớn nhỏ quang ảnh chi truy. 36 lượt truy pháp tích lũy. 36 lượt thứ 35 truy về sau. Không chung chỉ gặp một thanh quang ảnh chi truy. Quang ảnh chi truy bỗng nhiên giống như tốc độ một hồi, chậm rãi hữu kiên định, khôi phục ngắm lần thứ nhất truy pháp tiết ấu. Rất lợi hại thực sự, rất lợi hại giản dị, hướng bổ thiên trên bàn lớn chừng ngon cái vạn năm âm sắt đập xuống. Không thấy Tôn Hào bóng người, nhưng Tôn Hào nhất thanh thanh hát truyền ra, giải quyết dứt khoát. Quang ảnh chi truy chuẩn xác đánh trúng vạn năm âm sát. Quang ảnh chi truy nhất kích mà tán, hóa thành một mảnh ánh sáng, chui vào vạn năm âm sát bên trong. Lớn chừng ngón cái vạn năm âm sát chấn động mạnh một cái, thoáng hướng phía dưới một tọa, thiết thể giống như rơi xuống trong nước cục đá, tại bổ thiên trên bàn khuấy động lên một tầng lực lượng thủy triều lên xuống, một tầng mắt trần có thể thấy lực lượng thủy triều lên xuống, hướng bốn phía dập dờn mở đi ra. 36 lượt truy pháp xuống tới, Tôn Hào rốt cục chính mắt thấy vạn năm âm sát hóa giải truy lực phương pháp. Chỉ bất quá, 36 lượt truy pháp quy ước chi lực há lại dễ dàng như vậy hóa giải. Nổi chống thập phương câu diệt truy bên trên, quang mang lóe lên, mặt ngoài hiện ra một cái ánh sáng truy hư ảnh. Hư ảnh giống như khẽ hấp. Tầng tầng dập dờn mở đi ra lực lượng thủy triều lên xuống được hấp dẫn tới, gợn sóng vừa thu lại, hữu cùng nhau tích lũy đến ngắm vạn năm âm sắt phía trên. Cong. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nổi trống thập phương câu diệt truy tránh thức truy thể lúc này vừa vặn truy trúng vạn năm âm sắt. Chương 603, bản mệnh pháp bảo. 36 lượt truy pháp, tích lũy tôn hảo tuyệt thế chi lực, phát ra giải quyết dứt khoát. Một truy đánh ra, lực lượng vượt qua vạn năm âm thiết quy tránh cực hạn. Vạn năm âm sát hóa giải chi pháp cũng bị tam thập lục lộ lạnh búa rèn tích lũy quy ước chi lực cho ước thúc ở. Một tiếng vang thật lớn. Vạn năm âm sát giống như rất không cam lòng địa vùng vẫy một hồi, tại tôn hào trong thần thức, như chậm thực nhanh địa hóa thành một đống sát phấn, sau đó tại tầng tầng lực lượng thủy triều lên xuống bên trong hòa tan vào ngắm bổ thiên trong âm. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn lực lượng chuyển tiến vào bổ thiên trong âm. Bổ thiên bàn quay tít một vòng, an tôn hào khủng bố đánh chi lực, thoáng búng ra ngắm mấy lần, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Vạn năm âm sát luyện chế hoàn thành. Lúc này bổ thiên bản, lớn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là ngoại hình đến xem, lại lược có sự khác biệt. Nguyên bản kim sắc bổ thiên bản, luyện vào vạn năm âm sát về sau, kim sắc lộ ra cẩn trọng ngưng thật rất nhiều, lộ ra càng thêm bàng bạc mà đại khí. Tôn Hào hai mắt hiện lên vẻ vui sướng quan mang, sau đó, thu hồi nổi chống thập phương câu diệt truy, nhắm hai mắt bắt đầu điều tức. Sau nửa ngày, hai mắt mở ra, phải tay khẽ vây, bổ thiên bản rơi vào lòng bàn tay. Bổ thiên bàn tới tay, trọng lượng gia tăng rất lớn. Luyện vào địa hỏa cắt cùng vạn năm âm sát, hẳn là kích hoạt lên bổ thiên bàn một ít năng lực. Gia tăng trọng lượng vượt xa luyện vào địa hỏa cắt cùng vạn năm âm sát tổng trọng lượng gấp trăm ngàn lần. Lấy tôn hào lực lượng, bổ thiên bàn tới tay, cả người đều thoáng trầm xuống một chút, mặc dù nói trọng lượng có lẽ so ra kém thế đại lực trầm nổi chống thập phương câu diệt truy, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Vớt ve bổ thiên bàn, tôn hào trong lòng kinh hỉ đồng thời cũng không khỏi lần nữa nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thanh lão, nhìn thấy bổ thiên bàn lúc tình cảnh. Ngày xưa y nguyên rõ mồn một trước mắt, mà sư phụ thanh lão cũng đã vẫn lạc trải qua nhiều năm. Ngày xưa sư phụ trưởng khống bổ thiên bàn, không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Nhân sinh khắp nơi biết rõ hà giống như, ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn, bùn bên trên ngẫu nhiên lưu móng tay, hồng phi này phục kế đồ, vật, lao sư đã qua đời thành mới tháp, hỏng vách tường hết cách gặp cũ để. Cảnh con người mất. Không ngoài như vậy. Thoáng cảm thán một phen, hoài niệm một phen thanh lão. Tôn Hào trong hai mắt, hào quang lại lần nữa sáng lên. Chủ tính đã lâu, Tu Di Ngưng Không Tháp rốt cục hoàn thành cơ bản luyện chế. Mặc dù nói, trước mắt Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn không có mảy may hình cái tháp, y nguyên chỉ là một cái mâm tròn hình dáng cơ tọa. Nhưng là vạn lý trường trinh từ hôm nay lên, có ngắm cơ tọa, cũng là đánh tốt cơ sở. HTTP. Chỉ cần Tôn Hào không ngừng nỗ lực, tin tưởng cuối cùng vẫn có thể luyện thành bảo tháp. Khẽ vuốt bổ thiên bản, tôn hào trên thân thanh quang hiện lên, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên nhu hòa chiếu xuống bổ thiên trên bản. Ngón trỏ tay phải nhất chỉ, một giọt máu tươi bước đi ra, nhỏ xuống tại bổ thiên trên bản. Khẩu quyết khu động, thanh quang bao lấy bổ thiên bản bắt đầu chậm rãi chuyển động, huyết tích tại chuyển động bên trong, dần dần xuyên vào bổ thiên trong âm. Bổ thiên vận chuyển động bên trong, tản mát ra nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt. Ánh sáng nhu hòa chiếu xạ tại tôn hào trên thân. Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, lại lần nữa định thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh thanh sơn bên trong. Ngẩng đầu thanh nham hướng vân thấp, thương mãng thanh sơn đều ngay trước mắt. Một mảnh đất trống trải, một mảng lớn xanh sơn núi nằm nghiêng tại trên đỉnh núi, Tôn Hào lúc này liền đứng ở trên đỉnh núi. Đã từng, cũng là nơi đây, Tôn Hào đạt được ngắm ngũ hành luân linh quyết. Trong ngộng, Tôn Hào đã từng vô số lần lại tới đây. Tôn Hào có khi đang nghĩ, ngày xưa bổ thiên trong mâm có 9 cái theo ngũ hành luân linh quyết ngang nhau địa vị bảo dương, nếu như chính mình lựa chọn hắn bảo dương, không biết hữu sẽ nhận được loại nào cơ duyên. Không nghĩ tới, chính mình lại một lần nữa về tới đỉnh núi, lại một lần nữa đi vào thấy được một phương thẳng tắp sân thể. Cũng không biết, bổ thiên trong mâm 9 cái bảo dương hội sẽ không tiếp tục tồn tại, mở ra những này bảo dương hữu hội cần một ít gì dạng điều kiện. Dựa theo ngũ hành luân linh quyết miêu tả, Tôn Hào trước mắt đã coi như là cơ bản luyện hóa ngắm bổ thiên bản. Cũng chính là có thể đem bổ thiên bàn đặt vào đan điền ôn dưỡng. Nhưng là, có lẽ là Tôn Hào không có hoàn thành cơ bản nhất luyện chế duyên cớ. Tôn Hào phát hiện mình đối bổ thiên bàn trưởng không năng lực tương đối có hạn. Tôn Hào có thể tự động tiến đi và trời bản không tệ, cũng có thể đại khái biết bổ thiên trong mâm tình huống căn bản không tệ, nhưng là, cũng rất khó biết bổ thiên trong mâm tình huống cụ thể. Bổ thiên trong mâm còn có thứ gì truyền thừa hoặc là tư nguyên tồn tại, truyền thừa hoặc là tư nguyên đều đặt ở một ít gì địa phương. Tôn Hào không được biết. Bổ thiên trong mâm có thứ gì trận pháp tại vận chuyển? Tôn Hào không được biết. Bổ thiên trong mâm có thứ gì pháp tắc tại phát huy tác dụng? Tôn Hào càng là không được biết. đứng tại trên đỉnh núi. Không có chờ đến đỉnh núi mảy may biến hóa. Tôn Hào đích cười đều là không phải phát hiện, trước mắt mà nói, Bổ Thiên bản tác dụng lớn nhất đồ hẳn là một cái siêu đại hình chữ vật không gian. Bổ Thiên trong mâm, có liên miên đại sơn một tòa, có hồ bạc, có bãi cỏ, chiếm diện tích không xuông, có núi có nước lan lâm trấn. Trong thần thức, Bổ Thiên trong mâm, đại sơn bốn phía, trên ngọn núi lớn khoảng không đều là một mảnh trắng xóa, tựa như là một mảnh hỗn độn. Nhưng là Bổ Thiên bản trống không không gian, lại đủ để cho nó thành làm một cái siêu đại hình chữ vật không gian. Coi như Tôn Hào đem trên thân sở hữu trong túi chữ vật tư nguyên khuynh đảo tại Bổ Thiên trong mâm, đoán chừng cũng lấp không đầy Bổ Thiên bản một góc. Tốt ta, Tôn Hào có chút ít tự rêu nghĩ đến, bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên, hẳn là có thể đem Bổ Thiên bản đặt vào đan điền ôn dưỡng. Đứng ở trên đỉnh núi, Tôn Hào thần thức nhất động, thân thể hư không tiêu thất. Bổ Thiên bản kim quang phun một cái, Tôn Hào xuất hiện ở bên trong phòng luyện khí. Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hào khu động ngắm ngũ hành luân linh quyết khẩu quyết, Bổ Thiên bản không trung quay tròn chuyển động, bản thể kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nội thị đan điền, Tôn Hào phát hiện mình đan điền dịch trên biển khoảng không, Bổ Thiên bản như là một mặt hay, nâng ở nhất phẩm tử văn đan phía dưới. Kim đan chảy ra đan dịch nhỏ xuống tại Bổ Thiên trên bản, chạy qua Bổ Thiên bản, hữu nhỏ xuống đan hải. Trong biển đan, chân nguyên phồng lên bốc lên, hóa thành trận trận vũ khí vờn quanh không trung kim đan cùng Bổ Thiên bản, tạo thành một cái tuần hoàn phổi. Luyện hóa ngắm Bổ Thiên bản, Tôn Hào cảm giác biến hóa cũng không phải là rất lớn, muốn nói có khác nhau, bất quá là kim đan nhiều một cái khay mà thôi. Tu Di ngưng không thắp vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm. Thể ngộ một phen, Tôn Hào cảm giác không thấy mảy may chỗ khác thường. Ôn dưỡng cũng là năm rộng tháng dài mài nước công phu, trong thời gian ngắn rất khó coi đến hiệu quả. Tôn Hào hai mắt vừa mở, kết thúc nội thị, khẽ lắc đầu cười khổ. Tu sĩ tu luyện, từng bước gian nan. Bản mệnh pháp bảo luyện chế, riêng là Tu Di ngưng không tháp dạng này bản mệnh pháp bảo luyện chế. Độ khó khăn càng là siêu cấp gian khổ. Dù là Tôn Hào bản thân luyện khí thực lực phi phàm, dù là Tôn Hào trước sau chủ tính ngắm hồi lâu, nhưng luyện chế chưa thành công, Tôn Hào vẫn cần nỗ lực. Cầu đạo khó, vô cùng khó khăn. Tuy nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, Tôn Hào trong lòng y nguyên có nhàn nhạt phiền muộn. Bổ Thiên bản chỉ là một cái tháp cơ. Muốn đem tháp cơ luyện chế thành Tu Di ngưng không tháp cơ bản nhất hình cái tháp, tối thiểu nhất yêu cầu, liền cần giới này cũng 10 phần khó gặp bảo vật, tức nhưỡng. Tức nhưỡng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tôn Hào tra lượt sở hữu tư liệu, cũng vẹn vẹn chỉ từ trong truyền thuyết. Từng chiếm được tức nhưỡng vụn vặt tin tức. Tôn Hào không biết, chính mình cần tới đó, đến địa phương nào đi tìm tức nhưỡng. Đương nhiên, Tôn Hào sở dĩ lựa chọn luyện hóa Tu Di ngưng không tháp vì chính mình bản mệnh pháp bảo, vẫn là căn cứ vào một cái cân nhắc khác. Liên theo Bổ Thiên bản có thể cảm ứng được vạn năm âm sắt cùng địa hỏa cắt tồn tại. Tháp cơ trạng thái Bổ Thiên bản, tiến vào Tôn Hào trong đan điền Bổ Thiên bản, đối tức nhưỡng cảm ứng nhất định sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Có lẽ liền có thể chỉ dẫn Tôn Hào đi tìm tức nhưỡng. Thoáng thu thập một phen tâm tư, Tôn Hào đến Phong Vân Hào bên trên lộ diện, bày ra tướng. Tam thần hào ngang dọc nam dương, từ có chỗ hơn người. Hải thần hào liền có đặc biệt có thể tiếp tục gia tăng toàn bộ thuyền đội đi thuyền tốc độ năng lực. Hải thần hào năng lực cũng là một loại hi hữu hiếm thấy đồng thời đặc biệt thực dụng hải thuyền chiến kỹ, đi thuyền. 3 tháng đi thuyền hải vực. Có ngắm hải thần hào, vẹn vẹn chỉ cần 2 tháng, toàn bộ thuyền đội đi thuyền tốc độ tăng lên 3 phần. Tôn Hào hoàn thành Bổ Thiên bản sơ bộ luyện chế vẹn vẹn chỉ tốn gần 2 thời gian 10 ngày, đến ban đầu hải vực còn cần 1 tháng có thừa. Tôn Hào bên ngoài dạo qua một vòng về sau, về tới chính mình tu luyện thất. Nam Dương chính là tư nguyên giàu có chi địa. Có lẽ Nam Dương bên trong liền có tức nhưỡng tồn tại. Tại trong phòng tu luyện, Tôn Hào ngưng thần tĩnh tọa sau một lát, bắt đầu hướng trong đan điền Bổ Thiên bản rót vào thanh đế mục đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên. Trong đan điền khu động Bổ Thiên bản cảm ứng tức nhưỡng, ngược lại là so cầm trong tay cảm ứng càng thêm thuận tiện mau lẹ. Luyện hóa Bổ Thiên bản về sau, cảm ứng ngược lại là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bổ Thiên trên bản thanh quang lóe lên, Tôn Hào tinh thần không khỏi chấn động. Tốt, Bổ Thiên bản lại có phản ứng. Nói cách khác, phạm vi cảm ứng bên trong, thế mà thật là có tức nhưỡng tồn tại. Thật sự là thực sự phá hải không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Tôn Hào trên mặt hiện lên vẻ vui sướng thần sắc. Nhưng ngay lúc đó, Tôn Hào trên mặt vui sướng thần sắc được từng tia kinh ngạc, ngoài ý muốn cùng không hiểu thần sắc thay thế. Tôn Hào cứ như vậy, mang theo rõ ràng rất lợi hại không bình thường thần sắc, toàn bộ thân thể nhàn rôi lóe lên, biến mất tại ngắm trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Tôn Hào ngồi xếp bằng địa phương, xuất hiện một mặt tản ra từng cơn ánh sáng xanh Bổ Thiên bản. Tôn Hào thật bất ngờ phát hiện chính mình lại lần nữa được hút vào ngắm Bổ Thiên trong mâm. Đứng tại xanh sườn núi phía trên, Tôn Hào thần sắc trên mặt âm tình bất định. Sau nửa ngày, rốt cục là nghĩ thông một số then chốt, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo là kinh hỉ như điên thần sắc. Không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ đến. Tình huống thật hội là như thế này. Như thế xem ra, phía trước chính mình tìm kiếm vạn năm âm sát thời điểm, Bổ Thiên Bàn liền đã lộ ra ngắm manh mối, chỉ là được chính mình hiểu lầm mà thôi. Bổ Thiên Bàn chỉ hướng mình, cũng không phải là bởi vì trong túi chữ vật ngàn năm âm sát. Bổ Thiên Bàn sở dĩ hết lần này đến lần khác địa chỉ hướng mình bản thể, cũng không phải là bởi vì thu tập được ngàn năm âm sát. Bổ Thiên Bàn sở dĩ chỉ hướng bản thể, là bởi vì tức ngưỡng, bởi vì chính mình bản thể bên trong tức ngưỡng. Nếu như không phải hiện tại biến cố, đánh chết Tôn Hảo cũng sẽ không nghĩ tới, trên người mình thế mà lại có tức ngưỡng. Thật sự là ngoài ý muốn cùng cực. Bất quá, cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hảo nhưng lại cảm thấy, mặc dù là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Trong cơ thể mình, lại có tức ngưỡng. Như thế, là không phải mình bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp liền có thể chân chính hoàn thành lần thứ nhất luyện chế ra đâu. Chương 604, bản mệnh pháp bảo, 2. Đứng tại Bổ Thiên trong âm, Tôn Hào thần thức nhất động, thì tạng bộ vị thạch thai bên trong nhỏ bé hạt bụi tháo rời ra, xuất hiện ở Tôn Hào đầu ngón tay phía trên. Nhỏ bé bụi không chút nào thu hút, so một hạt cắt mịn còn muốn đến tinh tế. Ném tới hạt cắt bên trong, tất nhiên sẽ là không chút nào thu hút một hạt. Nhưng mà, thân là vi trần chủ nhân, Tôn Hào biết, vi trần bên trong ẩn chứa vật chất cùng năng lượng tuyệt đối không ít. Sinh ra vi trần trước đó, Tôn Hào luyện hóa ngắm lượng lớn Huyền Vũ linh nham, Huyền Vũ thật thính nham, bầu trời xanh, bạch ngọc bầu trời xanh. Có lẽ một hệ liệt thổ thuộc tính linh vật linh tính không cao, không đủ để vi trần càng thêm linh động, nhưng là vi trần bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính bản nguyên tuyệt đối không kém. Nhiều năm tu luyện, vi trần một mực yên lặng không nghe thấy địa tại Tôn Hào thể bên trong ẩn dưỡng. Chậm rãi tại Tôn Hào thể nội ngưng thực, thể tích một mực không thay đổi, nhưng thổ thuộc tính một mực đang lớn mạnh. Tiến vào Nam Dương về sau, Tôn Hào luyện hóa nhiều khối hải huyền thạch, riêng là luyện hóa ngắm rất nhiều khối giá trị cực cao hải bảo bối ngư hoàng, ấn đạo lý, vi trần phát triển hẳn là rất tốt. Nhưng cho tới nay, vi trần không có chút nào biến hóa. Tôn Hào cũng thủy chung tìm không thấy vi trần đặc thù công dụng. Giờ này khắc này, vi trần đặt ở đầu ngón tay phía trên, Tôn Hào đột nhiên hiểu được. Vi trần thực một N cũng rất lợi hại không tầm thường. Vi trần cũng rất cường đại, nhưng là từ xa xưa tới nay, bởi vì chính mình một mực không có cho không gian phát triển, cho nên vi trần vẫn ở xúc tích năng lượng, một mực duy trì lấy diện mạo như trước, chờ đợi Tôn Hào khai phát. Vi trần cư lại chính là tức ngưỡng. Một cái để Tôn Hào thật bất ngờ mệnh đề. Nhưng cùng lúc, cũng là một cái để Tôn Hào kinh hỉ mệnh đề. Vi trần xuất hiện tại đầu ngón tay về sau, Bổ Thiên Bàn sinh ra kịch liệt phản ứng. Tôn Hào dưới chân thanh sơn giống như cũng kích động run rẩy lên. Luyện hóa ngắm Bổ Thiên Bàn Tôn Hào đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Vi trần cũng là tức ngưỡng. Một cái thiên đại để Tôn Hào kinh hỉ tin tức tốt. Tôn Hào chỉ cần đem vi trần luyện vào Bổ Thiên Bàn, lập tức liền có thể lấy sinh ra sơ cấp hình thái tu di ngưng không tháp. Chính thức có thể hóa Bổ Thiên Bàn vì bảo tháp hình dáng tu di ngưng không tháp, có thể phát huy ra bộ phận pháp bảo uy năng bản mệnh pháp bảo. Tôn Hào lòng tràn đầy hoan hỉ đồng sự, cũng có được từng kia ngoài ý muốn. Rất lợi hại tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng là một cái làm rối loạn Tôn Hào kế hoạch, để Tôn Hào có chút trở tay không kịp cảm giác ngoài ý muốn tin tức. Tu di ngưng không tháp biểu hiện, luyện hóa tức nhưỡng độ khó khăn cũng sẽ không rất lớn. Tức nhưỡng chính là đặc thù luyện tài, luyện hóa bồi bổ thiên bản có đặc thù mục đích. Cũng không cần tu sĩ dung luyện, chỉ cần tu sĩ tìm tới tức nhưỡng, bổ sung tiến đi và trời bản là đủ. Tuy nhiên luyện hóa tức nhưỡng độ khó khăn không lớn, nhưng là luyện hóa tức nhưỡng nhưng lại có một cái yêu cầu tương đối cao phụ trợ điều kiện. Ngũ hành luân linh quyết truyền thừa biểu hiện, luyện hóa tức nhưỡng chính là tu di ngưng không tháp lần thứ nhất thành hình thời điểm cần cho tu di ngưng không tháp bổ sung đại lượng linh năng. Tôn Hào lần thứ nhất tiếp xúc đến linh có thể thuyết pháp. Cũng may ngũ hành luân linh quyết trực tiếp cho rơi ra cái gì vậy có thể bổ sung linh năng. Linh thạch, linh mạch, linh khí. Chờ một chút cũng có thể bổ sung linh năng. Tôn Hào trên thân linh thạch không ít. Linh mạch bình thường chỉ có thể sinh ra linh thạch quán mạch, cũng chỉ thanh vân môn sơn môn như thế linh khí cực kỳ dồi dào linh mạch chi địa. Linh khí làm theo ngoại trừ trải rộng không trung tự nhiên linh khí bên ngoài, hết thể giàu có linh khí bách thảo hoặc là khoáng thạch linh đan đều có thể. Phụ trợ điều kiện nói trắng ra ngắm, hẳn là tu di ngưng không tháp lần thứ nhất thành hình thời điểm, cần đại lượng năng lượng ủng hộ. Linh mạch vốn là hiếm thấy. Đại lục linh mạch đa số tu sĩ tông môn chỗ đem khống, vô chủ linh mạch cực ít. Nguyên bản Tôn Hào dự định là ôn dưỡng Bổ Thiên Bàn về sau, một bên tìm kiếm tức ngưỡng, một bên tích lũy linh thạch, vì tương lai luyện chế tu di ngưng không tháp làm năng lượng dự trữ. Không nghĩ tới, vi trần cũng là tức ngưỡng. Tức ngưỡng có ngắm, Tôn Hào lập tức liền có thể lấy luyện chế bản mệnh pháp bảo ngắm. Thế nhưng là trên thân linh thạch có thể hay không ủng hộ tu di ngưng không tháp tiêu hao, Tôn Hào đột nhiên có chút không có. Muốn nói, Tôn Hào nhà vẫn là rất lợi hại phong phú. Nhiều năm trôi qua, thượng phẩm linh thạch cũng không ít. Bất quá, Tôn Hào cùng nhau đi tới, gặp thường gặp vượt qua dự tính ngoài ý muốn tình huống, đã dưỡng thành không dám tùy tiện động thủ thói quen. Cẩn thận suy nghĩ một phen, nghiêm túc bàn ngắm bàn nhà. Tôn Hào tự giác lấy chính mình linh thạch dự trữ đủ để làm một cuộc đại sự. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau, Tôn Hào trong lòng hơi động, bắt đầu ngắm tu di ngưng không tháp ngưng luyện. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vi trần rơi vào xanh trên đỉnh núi. Tôn Hào thể nội một mực yên lặng không nghe thấy, bất hiện sơn bất lộ thủy vi trần, rơi vào xanh sườn núi phía trên, bắt đầu triển lộ cao chót vót. Vi trần phía trên, tản mát ra mông mông nhạt tia sáng màu vàng. Nhạt tia sáng màu vàng những nơi đi qua, đại sơn cũng tốt, cây cối vùng quê cũng tốt, thậm chí là trong núi dã thú bách thảo cũng tốt, đều tại nhạt tia sáng màu vàng bên trong từng khúc hòa tan. Nhạt tia sáng màu vàng chiếu xạ, như là ánh sáng mặt trời hòa tan băng tuyết, không đến thời gian qua một lát, bổ thiên trong mâm nguyên bản cao sơn hồ bạc, thảo nguyên cây cối đều biến mất trống không. Toàn bộ bổ thiên trong mâm biến thành một mảnh trắng xóa hư không, như là hỗn độn sơ khai. Tôn Hào phiêu lập không trung, không có tùy ý loạn động. Mênh mông hư giữa không trung, có cực kỳ cường đại không gian chi lực, Tôn Hào có cảm giác, nếu như mình tùy tiện tán loạn, rất có thể liền sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tức nhượng hút vào, khởi động tu di ngưng không tháp luyện chế trình tự. Tôn Hào không biết Phong Vân Hào bên trên có không có động tĩnh, nhưng là bổ thiên trong mâm động tĩnh lại là lòng trời lỡ đất, tựa như là tại một lần nữa tạo thế. Thu hồi quan mang, tức nhượng tung bay vào hư không bên trong, bắt đầu xoay chậm chậm. Xoay tròn đồng thời, Tôn Hào cảm nhận được bổ thiên bản tin tức, khao khát linh năng tin tức. Trong lòng hơi động, Tôn Hào lấy ra một cái túi chữ vật, thần thức quét qua, túi chữ vật mở ra, hơn trăm vạn thượng phẩm linh thạch xông vào hư giữa không trung. Tức nhưỡng khẽ rung lên, thượng phẩm linh thạch đã hóa thành tinh thuần năng lượng được hút thu lại. Đồng hóa bổ thiên trong mâm sở hữu tạo vật, hữu hấp thu lượng lớn linh thạch năng lượng tức nhưỡng ý nguyên chỉ là một hạt bụi nhỏ. Phiêu phủ ở bổ thiên trong mâm, giản dị tự nhiên vi trần. Năng lượng không đủ. Bổ thiên bàn lại lần nữa truyền lại tin tức. Tôn Hào hữu lấy ra ba cái túi chữ vật, 300 vạn thượng phẩm linh thạch nghiêng đến mà ra, tức nhưỡng không chút khách khí. Chiếu đan thu hết. 300 vạn thượng phẩm linh thạch nhập vào bổ thiên trong mâm. Rốt cục đạt đến tức nhưỡng cơ bản nhất linh năng yêu cầu. Tức nhưỡng bắt đầu ngắm diễn biến. Hư giữa không trung, vi trần lắc một cái. Giống như chấn động rất xuống ngắm bụi bay, vi trần phía dưới xuất hiện một cái điểm vàng. Điểm vàng cấp tốc mở rộng, không đến một hơi công phu, điểm vàng đã biến thành một mảnh hoàng thổ địa, hoàng sắc thổ địa phiêu phù ở bụi bay phía dưới không trung, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Rất nhanh, Tôn Hào dưới chân đã xuất hiện hoàng thổ địa. Hoàng thổ địa còn tại hướng về hư không bốn phía điên cuồng lan tràn. Tức nhưỡng. Trong truyền thuyết thời viễn cổ xuất hiện qua, viễn cổ có thánh nhân đại vũ, cha cổn dùng tức nhưỡng trị thủy. Tức nhưỡng có thể không ngừng tăng trưởng cùng thủy thế chống lại đất đai. Lúc này, hoàng thổ địa điều dưỡng nhưỡng tăng trưởng đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, hoàng thổ địa đã biến thành một cái cự đại hoàng sắc bình nguyên, hoàng sắc bình nguyên còn tại cấp tốc hướng trắng xóa hư giữa không trung mở rộng lớn mạnh. Hư không nguy hiểm, Tôn Hào không có thả ra thần thức quan sát. Nhìn ra phía dưới, hoàng sắc bình nguyên đã vượt qua ngắm lan lâm chấn lớn nhỏ, hơn nữa còn đang nhanh chóng phát triển. Rất nhanh, hoàng sắc bình nguyên đã vượt ra khỏi Tôn Hào ánh mắt quét qua, Tôn Hào tứ phía nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông hoàng sắc thổ địa. Tức nhưỡng, đây chính là tức nhưỡng. Chỉ bất quá, Tôn Hào trong lòng nổi lên nghi ngờ, tu di ngưng không tháp pháp bảo sơ thành chẳng lẽ cũng là tại trong tháp sinh ra khắp nơi sao? Nếu như chỉ có như thế công dụng, như vậy đối giúp mình cũng sẽ tương đối có hạng ngắm. Tôn Hào vẫn còn đang suy tư, bổ thiên trong mâm hữu truyền lại ra linh năng khao khát tin tức. Tôn Hào không dám thất lễ, tiếp tục lấy ra 100 vạn linh thạch, nhập vào tức nhượng bên trong. 100 vạn linh thạch xuống dưới, Tôn Hào bên người không có biến hóa chút nào, nhưng là Tôn Hào biết, chính mình dưới chân hoàng thổ địa nên được đến ngắm vô hạn duyên thân. Chẳng mấy chốc, tức nhượng giống như lại lần nữa tiêu hóa hết ngắm sở hữu linh thạch, bổ thiên bàn lại lần nữa khao khát linh thạch. Tôn Hào cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Tôn Hào tự nhận là rất giàu có ngắm, nhiều năm qua, góp nhặt rất nhiều linh thạch. Nhưng là, tức nhưỡng như thế phương pháp ăn, cũng làm cho Tôn Hào có chút kinh hồn bạt vía ngắm. Tôn Hào trên thân linh thạch bất quá hơn 1000 vạn, hiện tại đã dùng đi một nửa. Nhưng nhìn tức nhưỡng bộ dáng, khoảng cách ăn no, còn rất xa. Không nghĩ nhiều, tức nhưỡng lại lần nữa lộ ra khát vọng linh năng tâm tình về sau. Tôn Hào bất chấp tất cả, ngoại trừ lưu lại chút ít linh thạch dự bị bên ngoài, một mạch đem trên thân còn thừa hơn 1000 vạn thượng phẩm linh thạch toàn bộ đập xuống. ăn xong nhiều như vậy linh thạch còn chưa ăn no lời nói, Tôn Hảo cũng không có quá dễ làm pháp. Tức nhưỡng rất nhanh tiêu hóa hết ngắm Tôn Hảo sở hữu linh thạch. Đương nhiên, linh thạch linh năng cũng không phải bệnh nện. Hoàng thổ địa bên trên, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nơi xa có sơn ảnh xuất hiện, hoàng thổ địa bên trên, không ít địa phương chậm rãi mọc ra ngắm cỏ tươi. Mấu chốt nhất là, hoàng thổ địa trên không hề một mảnh trắng xóa, cũng xuất hiện bầu trời. Chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên. Giang hà hồ bạc, qua bích sa mạc, hoa điểu trùng ngư, bách thảo mọc thành bụi. Trên bầu trời thậm chí cảm nhận được vượt qua Nam Đại Lục nồng độ linh khí. Tôn Hảo trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tự thành một giới. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, giờ này khắc này đang sinh ra một cái tiểu thế giới. Ngày xưa bổ thiên trong âm, Tôn Hảo đã từng thấy qua thành phẩm Tu Di Ngưng Không Tháp đồ hình. Tu Di Ngưng Không Tháp xác thực cũng là một cái bách tộc sinh sôi tiểu thế giới. Tiểu thế giới rất lợi hại chân quý, rất khó được, cho dù là nguyên anh đại năng tu sĩ, cũng không nhất định có thể có được. Nhưng là, Tôn Hảo cảm thấy, thời gian ngắn, tiểu thế giới đối với mình mà nói, cũng bất quá là cái lớn một chút chữ vật không gian mà thôi. Chẳng lẽ Tu Di Ngưng Không Tháp lại là một kiện cấp cao mà không thực dụng pháp bảo hay sao? Tôn Hảo trong lòng hiện lên từng tia tiếc nuối, nếu thật là như thế, Tu Di Ngưng Không Tháp luyện chế cùng bồi dưỡng liền ngày rộng lúc lâu ngắm. Tôn Hảo trong lòng suy đoán thời điểm, tức nhưỡng đã tiêu hóa hấp thu hết ngắm Tôn Hảo đầu nhập đi vào sở hữu linh thạch. Lại lần nữa, Tôn Hảo nhức đầu cảm nhận được Tu Di Ngưng Không Tháp khao khát. Khao khát Tôn Hảo lần nữa đầu nhập linh năng. Tôn Hảo bắt đầu lục tung, trên người mình tìm linh thạch, tìm hết thể giàu có linh khí đồ, vật. Tôn Hảo không thể không nhức đầu, pháp bảo lần thứ nhất sinh ra nếu như không ăn no, hội phát dục không tốt. Tôn Hảo tự nhận là linh thạch không ít, nhưng không nghĩ tới đối Tu Di Ngưng Không Tháp lại là hạt cắt trong sa mạc, luyện hóa tức nhưỡng có chút lô mạng gấp gáp. Chương 605, bản mệnh pháp bảo, 3. Tôn Hảo lục tung, táng ra bại sản. Linh đan, trong tay dự trữ đại lượng linh đan, ném ra ngoài, còn sót lại một số linh khí cũng không phải là đặc biệt sung túc ích cốc đan cùng bổ sung chân nguyên cơ bản đang ăn dược. Linh đan ném xong, Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là không có ăn no. Phụ triện, giàu có linh năng cực phẩm phụ triện cũng cho ném ra ngoài, một chương đều không thừa ta. Nhiều năm qua, Tôn Hảo luyện chế ra rất nhiều cực phẩm phụ triện, rất ít đối ngoại lưu truyền, tích lũy không ít, ném ra một chương thử một chút, hiện tức nhưỡng chiếu ăn không lầm. Một mạch ném xuống dưới. Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là không có ăn no. Hải bảo bối Ngưu Hoàng cũng ném một chút, còn lại một số cho tức mãi mãi luyện chế linh đan là đủ. Dự trữ linh thảo cũng kém không nhiều ném rỗng, trừ một chút chân quý, đủ để luyện chế kết kim đan hy hữu linh dược, Tôn Hảo trong tay lại không nửa cái linh thảo. Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là không có ăn no. Ngàn năm âm sắt cũng ném hết. Trong tay khoáng thạch cũng kém không nhiều ném hết. Thậm chí là một số Tôn Hảo không thể nhận ra lai lịch khoáng thạch, cũng một mạch cho ném hết. Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là không có ăn no. Tôn Hảo không thể không một bên ném đồ, vật, một bên vơ vét chính mình bao năm qua tới đến một số túi chữ vật. Cho dù là trong túi chữ vật nho nhỏ hạ phẩm linh thạch, cũng tìm được, ném cho tức ngưỡng. Một câu, ngoại trừ không có linh khí cùng đặc biệt trọng yếu không thể ném. Tôn Hảo đem có thể ném đồ, vật hầu như đều ném đi trong không. Bên trong còn bao gồm không ít Tôn Hảo thu tập được cùng loại hắc ma kiếm nhất dạng linh khí, cũng cho ném ra ngoài. Đứng tại đã mọc ra ngắm cỏ tươi hoàng thổ địa bên trên, Tôn Hảo có loại nghèo rất mồng tơi. Nhất chiều trở lại trúc cơ trước cảm giác. Cũng may, lượng lớn tư nguyên ném xuống, bổ thiên trong mâm biến hóa cũng là so sánh rõ rệt. Khoảng không bên trong nồng độ linh khí đã xa xa qua đại lục phổ thông tiên sơn, trên ngọn núi lớn, bãi cỏ bên trong, sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện đa dạng tính. Vì trần chính phía dưới, càng là xuất hiện từng tòa 10 trượng, cao hơn 20 trượng cửu tầng bảo tháp hư ảnh. Bảo tháp phủ không đứng sừng sững giữa thiên địa. Tựa như là hư huyễn, nhưng là Tôn Hảo nghiêm túc quan sát về sau hiện. Bảo tháp cũng không hoàn toàn đều là hư. Bảo tháp bộ, cũng liền là tầng thứ nhất đang dần dần thành hình. Dần dần cố hóa. Táng ra bại sản lớn nhất kết quả, đoán chừng cũng là bảo tháp đệ nhất tầng thành hình. Khi Tôn Hảo không sai biệt lắm hao hết tư nguyên, không sai biệt lắm nghèo rất mồng tơi về sau. Bảo tháp đệ nhất tầng thế mà vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành cố hóa. Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn là truyền đến linh năng nhu cầu tin tức. Tôn Hảo bó tay toàn tập. Tuy nhiên linh năng nhu cầu không hề như là phía trước đồng dạng không bình thường bức thiết, nhưng là Tôn Hảo biết, giờ này khắc này. Mình vô luận như thế nào cũng không thể dừng tay. Nếu như bảo tháp đệ nhất tầng không thể hoàn toàn cố hóa, về sau muốn cố hóa không thông báo đến ngày tháng năm nào. Khẽ cắn môi, Tôn Hảo bắt đầu nhẫn đau hướng ra phía ngoài ném chân quý tư nguyên. Cực phẩm linh thạch, được từ giết trong ma cung cực phẩm linh thạch, nghe nói là đối nguyên anh tu sĩ có trợ giúp cực phẩm linh thạch ném ra ngoài. Kết kim đan, trúc cơ đan. Hai loại tiến giai trọng yếu linh đan, cũng cho ném ra ngoài. Hải bảo bối Ngưu Hoàng chỉ để lại tức mãi mãi cấp bách cần 10 khối, sữa ong chúa chỉ để lại một bình nhỏ, địa hỏa thần khâu thân thể cũng chỉ để lại một đoạn nhỏ. Thịt thương yêu không dứt địa ném ra đủ để cho kim đan tu sĩ ra tay đánh nhau tư nguyên, Tôn Hào trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nếu như vậy còn không được, này cũng chỉ có thể ngày sau từ từ suy nghĩ biện pháp thu thập tư nguyên, chậm rãi dương ngắm. Tôn Hào đã dốc hết sở hữu, cơ hồ là không giữ lại chút nào dốc hết tất cả. Cũng may, chân quý tư nguyên tự có chân quý tư nguyên chỗ hơn người, ẩn chứa linh năng cũng 10 phần sung túc. Sau cùng một nhóm chân quý tư nguyên đập xuống, tu di ngưng không tháp lớn nhất tầng rốt cục hoàn thành cố hóa định hình. Trong tháp bảo tháp toàn thân chấn động, xoay chậm chậm, xoay tròn bên trong, phóng xạ ra trận trận kim quang, chiếu phía dưới thế giới. Bảo tháp bộ, cũng chính là bảo tháp đệ nhất tầng cao 2 trượng, hoàn toàn hóa là thực thể. Thực thể bảo tháp đệ nhất tầng xoay tròn bên trong, giống như hiện Tôn Hảo. Chuyển càng ngày càng chậm. Cuối cùng, bảo tháp đệ nhất tầng một cái đóng chặt đại môn, chính đối Tôn Hảo thời điểm, bảo tháp ngừng lại chuyển động. Đứng tại không trung, nhìn lấy bảo tháp đệ nhất tầng đại môn, Tôn Hảo trong lòng hơi động. Chính mình dốc hết sức bình sinh, cuối cùng là hiểm hiểm địa cố hóa ngắm bảo tháp đệ nhất tầng, cũng là không biết bảo tháp đệ nhất tầng hội có những thứ gì. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo mở rộng bước chân, hướng bảo tháp đệ nhất tầng đi tới. Không đợi Tôn Hảo tới gần bảo tháp, bảo tháp đệ nhất tầng sơn son đại môn oanh một tiếng. Đối diện Tôn Hảo, không đánh tự khai. Sau đó, Tôn Hảo cảm thấy một cỗ cự đại hấp dẫn chi lực từ trên bảo tháp truyền tới. Tôn Hảo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa định thần, lại là đại xuất ngoài ý liệu hiện, mình đã bị đuổi ra khỏi tu di ngưng không tháp. Tôn Hảo hiện mình đã về tới Phong Vân Hào bên trên, về tới trong phòng tu luyện. Không kịp dò xét cảnh vật chung quanh biến hóa, Tôn Hảo cảm thấy mình trong đan điền một trận dị động, nói thầm một tiếng đáng chết, không dám thất lễ, lập tức hai đầu gối một bàn, ngồi xếp bằng, bắt đầu tính toán. Tôn Hảo đan điền, lúc này lại lần nữa sinh biến hóa. Khay hình dáng bổ thiên bàn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện một tòa khéo léo đẹp đẽ mini bảo tháp. Bảo tháp ngưng khoảng không phiêu phù ở đàn trên biển, đỉnh tháp đang đội Tôn Hảo Tử Văn Đại Đan. Nhìn hình dáng, đúng như Tôn Hảo Tử Văn Đại Đan giống như là một khỏa lập lòe ánh sáng bảo châu, tương có thể tại ngắm bảo tháp đỉnh đầu. Nếu như chỉ là như thế, ngược lại là cũng không có cái gì, Tôn Hảo cũng sẽ không nghiêm túc như thế khẩn trương. Tu Di ngưng không tháp sinh ra, tiến vào chiếm giữ Tôn Hảo đan điển. Chuyện thứ nhất tự nhiên là ôn dưỡng, cầm Tôn Hảo đan điển chân nguyên ôn dưỡng tự thân. Ôn dưỡng biện pháp rất đơn giản, hấp thụ Tôn Hảo chân nguyên. Tu Di ngưng không tháp bản thân đẳng cấp quá cao quá cao. Trọng sinh ngưng tháp về sau lần thứ nhất hấp thu chân nguyên đối với nó hữu tương đối quan trọng, là cho nên cũng liền không có khách khí với Tôn Hảo. Tu Di ngưng không tháp cảm thấy hấp thụ Tôn Hảo một chút chân nguyên lớn mạnh tự thân chính là đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Tiến vào chiếm giữ Tôn Hảo đan điền, mở ra bảo tháp đệ nhất tầng, Tu Di ngưng không tháp bắt đầu chính mình tránh thức ôn dưỡng. Tu Di ngưng không tháp cảm thấy mình đã rất lợi hại ôn nhu rất cẩn thận ngắm. Nhưng là, Tôn Hảo cảm giác cũng là Tu Di ngưng không tháp tại chính mình bên trong đan điền nuốt chửng hải hút. Tử văn kim đan cùng trong biển đan ba thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng được Tu Di ngưng không tháp hấp thụ mà đi, độ nhanh mà số lượng nhiều, cảm giác liền là chân nguyên mãnh liệt bành bái hướng lấy Tu Di ngưng không tháp bên trong cuồng sông mà đi. Tôn Hảo không thể không toàn lực ứng phó, toàn lực khu động thể nội một đan cùng ngọn lửa nhỏ cùng quỷ phách tăng lớn đối không trung du cách linh khí hấp dẫn, nhanh bổ sung chính mình chân nguyên, lấy cung cấp Tu Di ngưng không tháp hấp thu. Tôn Hảo ba thuộc tính chân nguyên tích lũy vô cùng hùng hậu, rất ít gặp phải chân nguyên không tục tình huống. Nhưng là, Tu Di ngưng không tháp nói cho Tôn Hảo, hắn ba thuộc tính chân nguyên thật đúng là không ra thế nào, bất quá hạt cắt trong sa mạc. Không đến nửa canh giờ, Tôn Hảo không thể không hiện. Trong cơ thể mình ba thuộc tính chân nguyên đã được Tu Di ngưng không tháp hấp thu một chỉ. Chân nguyên khô cạn. Tôn Hảo cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, chính mình ba thuộc tính chân nguyên, cũng sẽ có chân nguyên khô cạn một ngày. Cũng may, Tu Di ngưng không tháp hiện tại là Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên đối Tôn Hảo chân nguyên như thế không trải qua hấp thụ cảm thấy rất khó chịu, cũng không về phần cưỡng ép làm loạn tổn thương đến Tôn Hảo căn bản. Tôn Hảo chân nguyên khô cạn về sau, Tu Di ngưng không tháp liền ý càng chưa gẳng hỉ đỉnh chỉ hấp thụ. Tôn Hảo một mặt cười khổ mở hai mắt ra. Kết đan về sau, thế mà lần nữa gặp không có thể điều động chân nguyên tình huống. Mở hai mắt ra, nghĩ nghĩ, Tôn Hảo nuốt vào còn thừa không nhiều một khỏa chân nguyên đan, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, bổ sung chính mình chân nguyên. Chỉ là, không đợi Tôn Hảo đem chân nguyên bổ đầy. Vẹn vẹn chỉ bổ sung đến khoảng 3 phần 10. Bên trong đan điển, Tu Di ngưng không tháp hữu tự chủ động, khao khát hết sức bắt đầu hấp thụ chân nguyên. Không cần một lát, Tôn Hảo thể nội ba thuộc tính chân nguyên lại bị hấp thụ trống không. Chưa từ bỏ ý định, Tôn Hảo lại lần nữa thử hai lần. Hai lần kết quả không có sai biệt, tôn hào chân nguyên đạt tới nhất định lượng về sau, tu di ngưng không tháp liền sẽ không kịp chờ đợi mở hút. Bất đắc dĩ lắc đầu, tôn hào hiện, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình chân nguyên rất khó chịu 3 phần tổng lượng ngắm. Một khi càng, tu di ngưng không tháp liền sẽ tự động nhảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, tôn hào trên mặt lộ ra ngắm từng tia cười khổ. Lần này tốt, luyện cái bản mệnh pháp bảo, còn không có hiện bản mệnh pháp bảo có cái gì uy năng, nhưng tác dụng phụ đã xuất hiện. Tu di ngưng không tháp thế mà hạn chế ngắm bản thân mình thực lực vung. Tu di ngưng không tháp ôn dưỡng đan điền về sau, tôn hào tuy nhiên còn vào không được bảo tháp đệ nhất tầng, nhưng là mơ hồ ở giữa, tôn hào tự nhiên mà vậy hiểu được, tu di ngưng không tháp chính đang hấp thụ bản thân hắn chân nguyên tại sản xuất đệ nhất tầng bảo tháp uy năng. Đệ nhất tầng bảo tháp hội có một ít gì uy năng hội có thứ gì hiệu quả. Lần thứ nhất sinh ra 10 phần trọng yếu. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ pháp bảo năng lực không ngoài công kích, phòng ngự, khống chế, phụ trợ chờ một chút mấy cái loại lớn. Đương nhiên cũng có một chút đặc thù năng lực pháp bảo, tỉ như có gia tăng độ năng lực, có âm dương cản khôn kính một dạng định thân năng lực các loại này một ít hiệu quả đặc biệt pháp bảo. Cũng không biết tu di ngưng không tháp hội có một ít gì dạng uy năng. Tu di ngưng không tháp hao hết ngắm tôn hảo tài nguyên tu luyện. Để tôn hảo cơ hồ nghèo rất mồng tơi. Nếu như sinh ra năng lực không mạnh, tôn hảo liền thật khóc không ra nước mắt. Ngày xưa cửu trương bích họa, tu di ngưng không tháp lộ ra rất lợi hại. Nhưng là tôn hảo cẩn thận hồi tưởng, ngoại trừ tu di ngưng không tháp bản thân tự thành một giới là so sánh rõ rệt công năng bên ngoài, hắn công năng thật đúng là không có đặc biệt biểu tượng. Tự thành một giới tương đương cường hãn không tệ, nhưng đối trước mắt tôn hảo tới nói, quá cao đường, cũng không thích hợp. Nếu như bảo tháp như vậy một cái ứng dụng uy năng, tôn hảo liền tránh thức bó tay rồi. Chân nguyên được tu di ngưng không tháp chiếm dụng. Tôn hảo mỗi ngày không thể không hoa đại lượng thời gian tu luyện bổ sung chân nguyên để tu di ngưng không tháp hấp thụ, chờ mong tu di ngưng không tháp có thể sớm ngày hấp thụ đầy đủ chân nguyên về sau, triển lãm tránh thức uy năng. Tu luyện không tuế nguyệt. Bất chi bất giác, Phong Vân Hảo đã theo tam thần thuyền đội đã tới ban đầu hải vực.